Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1941, hàng phục. Sau một khắc, ngay khi Vệ Tông nảy sinh ý nghĩ đó, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang phi tốc tiến về phía vị trí của mình. Cảm nhận được khí tức đó, Vệ Tông cũng có chút hứng thú, thế là hắn không hề động đậy mà ở lại chỗ chờ đợi. Khi luồng khí tức kia đến nơi, thấy Vệ Tông, sắc mặt người đó lập tức thay đổi. Vệ Tông, ngươi lại còn sống sót. Giống như bóng đen trước đó, khi thấy Vệ Tông còn sống, đối phương kinh ngạc không gì sánh nổi. Lúc này, Vệ Tông cũng đã hiểu, xem ra, có rất nhiều người mong hắn chết, tự mình đã đắc tội nhiều người đến vậy sao? Hơn nữa, điều khiến Vệ Tông cau mày là, người đến là một nữ tử áo đen, dáng người uyển chuyển. Đương nhiên, những điều đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nữ tử này có tướng mạo giống như khói như đúc. Vệ Tông dù sao cũng đã ở cùng Như Khói một thời gian dài. Dáng vẻ của Như Khói, Vệ Tông vẫn nhớ rất rõ, nữ tử này lại có tướng mạo giống như khói như đúc. Không có một chút khác biệt nào. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Trong lúc nghi ngờ, hắn gần như thốt ra, Như Khói, làm gì? Nữ tử kia gần như vô thức trả lời, rồi ngay lập tức sắc mặt nàng thay đổi, lấy ra hai thanh đoản đao, chỉ vào Vệ Tông nói, Vệ Tông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật đúng là Như Khói à? Vệ Tông tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng, hắn dường như đã ý thức được điều gì, kết hợp với việc ba người kia nói mình sắp tỉnh lại. Lại liên tưởng đến những thương tích hiện tại trên người, Vệ Tông dần dần suy đoán ra một vài manh mối, nhưng tất cả những điều này đều cần được kiểm chứng từ Như Khói. Thế là, lúc này Vệ Tông cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói với Như Khói, Như Khói, ngươi cũng biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy thúc thủ chịu trói đi, như vậy còn có thể đỡ đau khổ hơn một chút. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt Như Khói hoàn toàn thay đổi. Quả thật, nàng không phải là đối thủ của Vệ Tông, nhưng những lời Vệ Tông nói vẫn có phần ngông cuồng, hơn nữa quá xem thường nàng. Dù thế nào đi nữa, nàng Như Khói cũng là thiên chi kiều nữ, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng đừng hòng dễ dàng khuất phục nàng. Mang ý nghĩ đó, Như Khói chỉ lạnh lùng liếc Vệ Tông, rồi trong nháy mắt, thân thể nàng biến mất trước mặt Vệ Tông, như thể trốn vào không gian. Nhưng khi thấy Như Khói biến mất, Vệ Tông chỉ cười lạnh. Chiêu thức trốn chạy của Như Khói khá cao cấp, nếu là võ giả bình thường, có lẽ đã bị nàng chạy thoát. Nhưng không may thay, người nàng phải đối mặt lại là Vệ Tông. Trước mặt Vệ Tông, những thủ đoạn nhỏ này không đáng kể chút nào. Vệ Tông chỉ tùy ý bước một bước về một phía, rồi ngay sau đó cơ thể Như Khói xuất hiện giữa không trung. Nàng có chút kinh ngạc, dường như không ngờ Vệ Tông lại có thể dễ dàng phá giải thuật pháp của mình. Nhưng lúc này nàng cũng biết mình không thể trốn thoát, đã không trốn được thì chỉ còn cách liều mạng một phen, cùng lắm thì chết thôi. Tính cách của Như Khói cũng rất cương liệt, nghĩ đến đây nàng không hề do dự, tay nắm lấy hai thanh đoản đao, chém thẳng về phía Vệ Tông. Trên hai thanh đoản đao của nàng bốc cháy lên ngọn lửa hung hãn. Khi Như Khói cầm song đao chém về phía Vệ Tông, hai thanh đoản đao kéo theo những ngọn lửa dài như thiên hỏa liệu nguyên, bao vây cơ thể Vệ Tông từ hai bên. Loại hỏa diễm quỷ dị này là do Như Khói chuyên tu luyện, vô cùng hừng hực, hơn nữa chỉ cần nhiễm phải sẽ không ngừng thiêu đốt, chỉ khi đối phương chết, ngọn lửa này mới tự tắt, mà trừ cái đó ra, hầu như là không có biện pháp giải quyết. Dựa vào ngọn lửa này, Như Khói cũng có thể giải quyết không ít đối thủ vốn còn cường đại hơn mình. Bất quá rất đáng tiếc, nàng lúc này đối mặt thế nhưng là Vệ Tông, những thủ đoạn này đối phó người khác còn có thể, đối phó Vệ Tông, vậy thì thật sự không có tác dụng gì. Vệ Tông chỉ hơi liếc mắt nhìn ngọn lửa này, ngón tay của hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, hư không giống như ngưng trệ, những ngọn lửa kia liền trực tiếp như dừng lại giữa không trung. Tiếp đó ngay sau đó, lấy ngón tay của Vệ Tông làm tâm điểm, không gian vốn bất động bắt đầu một chút nổi lên gợn sóng hướng ra bên ngoài. Trong những gợn sóng ba động không ngừng này, những ngọn lửa vốn đang bùng nổ, vậy mà lại bị từng chút một trừ khử uy lực. Đợi đến khi Vệ Tông thu ngón tay về, ngọn lửa đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, lúc này, song đao của Như Khói cũng đã đến trước người Vệ Tông. Mặc dù ngọn lửa bị Vệ Tông trừ khử, nhưng song đao dù sao vẫn còn. Thế nhưng, đừng quên, Vệ Tông ngay cả ngọn lửa kinh khủng kia còn có thể dễ dàng đối phó. Thì đôi song đao này đối với hắn mà nói, có gì khó khăn? Trước đó sở dĩ không để ý, chỉ là vì hắn cảm thấy không cần thiết phải quản thôi, chứ không phải không quản được. Đây là hai khái niệm khác nhau. Lúc này, Như Khói gần như là cắn chặt răng, có thể đánh giết Vệ Tông hay không, thì ở lần hành động này, mặc dù nàng cũng biết, hy vọng không lớn, nhưng, chỉ cần có một phần vạn hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này, ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, tất cả tinh khí thần, đều tập trung vào hai đao này, bởi vì tinh khí thần quá mức tập trung, thậm chí, trên song đao của Như Khói, còn tản ra ánh sáng dịu dịu, trên lưỡi đao, đang lập lòe tia sáng, giống như ánh trăng, vô cùng mỹ lệ, vô cùng rực rỡ. Đương nhiên, phía sau vẻ mỹ lệ đó, là sát cơ vô cùng lạnh lẽo. càng là đồ vật xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Lúc này, trong lòng như khói, ngoại trừ đau của nàng, đã không còn gì khác. Trong thời khắc mấu chốt nhất này, nàng vậy mà bất ngờ tiến vào cảnh giới nhân đao hợp nhất. Lúc này, nàng cùng đao của nàng đã không còn khác biệt. Vệ Tông nhìn Như Khói như vậy, hắn khẽ lắc đầu, đối với Như Khói, cơ hội này rất khó có được. Bình thường mà nói, hắn vốn không nên đánh gãy trạng thái của đối phương, nhưng rất không ổn, Như Khói sở dĩ tiến vào trạng thái này là muốn giết mình, điều này tự nhiên không thể được Vệ Tông chấp nhận. Một điểm quan trọng khác nữa là, Vệ Tông bây giờ đã không có kiên nhẫn tiếp tục kéo dài. Hắn chỉ muốn giải quyết Như Khói, sau đó từ miệng đối phương có được thông tin mình muốn. Thế là, lần này, Vệ Tông căn bản không chút do dự nào, trực tiếp đưa ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái lên song đao đang chém tới trước mặt. Bộp một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên. Chương 1942, ngờ vực. Kèm theo âm thanh thanh thúy này, hai thanh đao của Như Khói ứng thanh gãy làm đôi, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, nàng không có bất kỳ năng lực phản kháng Vệ Tông, liền bị Vệ Tông dễ như trở bàn tay đánh gãy hai thanh đao trên tay. Dù cho hai thanh đao này đã chứa đựng tất cả tinh khí thần của nàng, có thể nói là hai đao ở trạng thái tột cùng của nàng. Dù cho nàng đã tiến vào trạng thái nhân đao hợp nhất, hai đao như vậy, cho dù là cường giả có cảnh giới cao hơn nàng, cũng không dám đón đỡ. Dù cho, nhưng những điều này trước mặt Vệ Tông cũng là vô dụng. Vệ Tông chỉ hai lần đưa ngón tay ra, liền trực tiếp giải quyết Như Khói, một ngón tay phá tan tất cả hỏa diễm của nàng, một ngón tay khác trực tiếp điểm nát đao của Như Khói. Sự chênh lệch về thực lực này thật sự quá lớn, ngay cả Như Khói cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thực tế, nàng cũng biết thực lực của mình và Vệ Tông khác biệt rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Trước đây nàng cùng Vệ Tông giao thủ là có rất nhiều người trợ giúp, nhiều người như vậy vây công Vệ Tông, nên áp lực của nàng nhỏ hơn rất nhiều. Nhận thức về thực lực của Vệ Tông cũng không rõ ràng như vậy. Lúc này, khi tự mình đối mặt Vệ Tông, nàng mới thật sự cảm nhận rõ được thực lực của Vệ Tông rốt cuộc là kinh khủng và khoa trương đến mức nào. Lúc này, mặc kệ Như Khói nghĩ thế nào, sự tình cũng đã hoàn toàn trở thành kết cục đã định. Vệ Tông đi đến trước mặt nàng, sau đó một tay tóm lấy, ngay sau đó, cơ thể của Vệ Tông ở giữa không trung mấy lần lên xuống, rồi nhanh chóng biến mất trong rừng rậm, mà không lâu sau khi hắn đi, lại có không ít thân ảnh xuất hiện ở nơi này, cảm nhận được khí tức ở đây, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt thay đổi. Đại tiểu thư bị bắt đi, chúng ta mau đuổi theo. Chỉ có điều, khi bọn họ đuổi tới một nửa đường, manh mối liền hoàn toàn biến mất, vì Vệ Tông đã trực tiếp xóa sạch tất cả khí tức của mình và cả Như Khói. Vệ Tông mặt không biểu cảm, cứ như vậy mang theo Như Khói một đường xâm nhập, cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi đủ khuất. Sau đó, Vệ Tông tiện tay ném Như Khói qua một bên. Ta không giết ngươi, ngươi hẳn phải biết vì sao. Vệ Tông nhìn Như Khói, lạnh lùng mở miệng. Lúc này, Như Khói ngược lại mang vẻ mặt lạnh lùng, dường như căn bản không có ý định nói chuyện với Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông không nói gì thêm. Hắn biết, người phụ nữ này, phần lớn là ăn mềm không ăn cứng. Nếu như trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn, đối phương cũng căn bản sẽ không khuất phục. Hơn nữa, siêu hồn đoán chừng cũng không có tác dụng, giống như bóng đen kia trước đây. Trong thần hồn có cấm chế, nếu mình cưỡng ép siêu hồn, có lẽ thần hồn sẽ trực tiếp nổ tung. Như vậy, công sức lớn trước đây của mình sẽ hoàn toàn vô ích. Thế là, sắc mặt Vệ Tông không chút biến đổi. Hắn chỉ giả vờ như biết hết mọi chuyện, thản nhiên nói, ngoài ngươi ra, Tào Công bọn họ đâu? Vệ Tông hờ hững, trực tiếp nói ra một cái tên. Tào Công, đây là tên của thái úy ở trong thế giới trước kia, cũng là chủ lực của quân tạo phản, cuối cùng bị hắn đánh chết. Tào Công, Như Khói cười lạnh một tiếng, sao ngươi đột nhiên lại thấy hứng thú với hắn? Bất quá đừng có hy vọng, ta biết tình hình của hắn, nhưng ta sẽ không nói một chữ nào. Ồ, thật không? Vệ Tông nhìn Như Khói một mắt, giống như cười mà không phải cười. Hắn tự nhiên biết Như Khói sẽ không nói, nhưng mục đích của hắn không phải là có được tình hình thực sự của Tào Công, mà chỉ là muốn xác định, trong thế giới này, có phải có một người tên là Tào Công hay không mà thôi. Như Khói căn bản không ngờ, mình vốn không muốn lộ ra thông tin, nhưng vẫn trúng kế của Vệ Tông. Lúc này, sau một hồi trầm tư, Vệ Tông tiếp tục nói, thôi vậy, chuyện Tào Công ngươi không nói thì thôi, vậy Địch Tinh Văn đâu? Tình hình của hắn, chắc là có thể tiết lộ một chút chứ. Nghe Vệ Tông nhắc đến Địch Tinh Văn, Như Khói vẫn cười lạnh, không thể. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, dường như đang thở dài, nhưng trong lòng hắn đã sớm xác định tình hình, Như Khói có phản ứng với cái tên Địch Tinh Văn. Theo lý thuyết, Địch Tinh Văn trong thế giới này cũng tồn tại. Thế là, trên mặt Vệ Tông lóe lên một tia sáng quỷ dị, tiếp tục truy vấn Như Khói, nếu như Địch Tinh Văn cũng không thể nói, vậy Trần Hiên Kỳ thì sao? Vi tề, Vệ Tông từng người, đem tất cả các tên trong trí nhớ mình nói hết. Lúc này, dù Như Khói có ngốc, nàng cũng cảm thấy không bình thường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với tên Vệ Tông này? Sao hắn lại hỏi mình những cái tên này? Rõ ràng hắn biết mình sẽ không nói gì, nhưng sao vẫn hỏi từng cái một? Chẳng lẽ Vệ Tông có mục đích gì khác hay sao? Lúc này, nhìn bộ dạng mặt không đổi sắc của Vệ Tông, như khói đột nhiên cảm thấy, liệu mình có phải lại trúng kế của Vệ Tông ở đâu đó rồi hay không? Thế là, sau một khắc, nàng trở nên thông minh hơn, mặc kệ Vệ Tông nói gì, nàng coi như không nghe thấy, cái gì cũng không nói, không có biểu cảm gì, giống như một khúc gỗ. Lúc này, thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không thể lấy được bất kỳ tin tức gì từ như khói nữa. Nhưng, điều này cũng không quan trọng, vì Vệ Tông muốn xác định điều gì, hắn về cơ bản đã xác định được, đó là, gần như tất cả những người đã gặp trong thế giới trước kia, đều có phiên bản tương ứng trong thế giới này. Theo lý thuyết, trong thế giới này, có rất nhiều người giống hệt với những người trong thế giới kia. Cùng tên cùng họ, hoặc có lẽ, cả hai vốn là cùng một người. Về phần tại sao lại xuất hiện tình huống này, thì phải hỏi Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, hắn có một lời giải thích, đó là, trước đây khi bị mọi người vây công, trọng thương, sau đó nhanh chóng lâm vào hôn mê. Hơn nữa, trong lúc hôn mê, do thương thế quá nặng, đã tổn thương đến thức hải của mình. Thậm chí, hắn đã mất đi trí nhớ, chỉ còn một số cái tên có ấn tượng sâu sắc, tồn tại trong đầu hắn. Thế là, trong khoảng thời gian Vệ Tông hôn mê, thức hải của hắn vì tự chữa trị, đã xây dựng một thế giới mới để hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Trong thế giới này, những người mà Vệ Tông có ấn tượng sâu sắc đều xuất hiện. Chỉ là ở đây, họ đều có thân phận mới, tỉ như Tào Công, là Thái Úy, tỉ như Địch Tinh Văn, là Đạo Tặc. Đương nhiên, nếu nói một cách thông tục hơn, thì Vệ Tông đang mơ một giấc mơ. Tất cả mọi chuyện ở thế giới trước kia, đều là giấc mơ của Vệ Tông. Những gì đã xảy ra, cũng là cảnh trong mơ của Vệ Tông. Sở dĩ ở thế giới trước kia không thể hấp thụ sức mạnh siêu phàm, là vì thân thể hắn bị thương quá nặng, không thể tự chủ vận chuyển sức mạnh siêu phàm, nên thức hải đã tạo ra một cấm chế như vậy. Chương 1943, kỳ quái. Vì vậy, sau khi Vệ Tông bị thương nặng và hôn mê, tất cả kinh nghiệm trước đây đều được chiếu vào trong giấc mơ của hắn. Tuy nói như vậy nghe rất hợp lý, nhưng Vệ Tông vẫn có chút không hiểu, những cuộn giấy kỳ lạ kia, rốt cuộc có tác dụng gì? Chẳng lẽ, chỉ đơn giản là để xem thôi sao? Hoặc có lẽ, chỉ là do chính hắn tưởng tượng ra, căn bản không có tác dụng gì? Hơn nữa, những cường giả bị ngã xuống được ghi chép bên trên, có thật sự tồn tại hay không? Đó cũng là điều Vệ Tông hiện tại có chút không hiểu. Thế là, hắn liếc nhìn Như Khói trước mặt, Như Khói vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh, thấy nàng như vậy, Vệ Tông liền biết, muốn thu được thông tin gì từ nàng, chắc là không thể, nhìn bộ dạng của nàng là biết, mặc kệ mình hỏi gì, chắc chắn đều không có kết quả gì, nàng nhất định sẽ không nói gì, Vệ Tông rất chắc chắn, nhưng bây giờ, nên xử lý người phụ nữ này như thế nào, lại khiến Vệ Tông có chút đau đầu. Vệ Tông đã có được thứ mình muốn, còn nhiều hơn nữa, hắn ngược lại muốn biết, nhưng người phụ nữ này chắc chắn sẽ không nói. Theo lý thuyết, bây giờ, Như Khói đã không còn tác dụng gì. Thế nhưng, nếu cứ như vậy mà giết, hình như cũng không hay lắm. Nếu không giết, mà mang theo nàng, rốt cuộc vẫn là một phiền toái. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vậy mà lại đưa ra một quyết định có chút bất ngờ. Hắn liếc nhìn Như Khói, rồi thản nhiên nói, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Nghe Vệ Tông nói xong, Như Khói trực tiếp trợn to hai mắt không thể tin nổi. Nàng vốn cho rằng, lần này mình chắc chắn chết, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại không làm gì mình cả, lại để mình đi như vậy. Thậm chí nàng còn có chút hoài nghi tay mình, cho rằng mình nghe nhầm. Đương nhiên là nàng không nghe nhầm, Vệ Tông chỉ cảm thấy, giết Như Khói cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa trí nhớ của hắn hiện giờ đang bị thiếu hụt. Cũng không biết trước đây Như Khói rốt cuộc đóng vai nhân vật gì. Bây giờ giết nàng, nếu sau này còn có chỗ cần đến nàng, thì có chút không hay. Nghĩ tới đây, Vệ Tông nhanh chóng đưa ra quyết định, thả Như Khói. Dù sao, Như Khói dù có bị thả, cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn, phải không? Lúc này, Vệ Tông lạnh lùng nhìn Như Khói một cái, nói, còn không đi, thật sự muốn ở lại đây mãi sao? Trong giọng nói lạnh băng của Vệ Tông, Như Khói cắn chặt răng, rồi vẫn không nói gì, đột nhiên đứng dậy, sau đó trực tiếp quay đầu bước đi, nàng không nói một lời nào với Vệ Tông. Lúc này, nhìn bóng lưng rời đi của Như Khói, Vệ Tông chỉ híp mắt lại. Thế giới này, rất là kỳ quái, hắn có một cảm giác lạ lùng khó nói, nhưng rốt cuộc lạc ở chỗ nào, hắn vẫn không thể nói ra. Hơn nữa, tại sao mình lại mất trí nhớ một cách khó hiểu như vậy? Phải biết, hắn là cường giả hỗn nguyên cảnh, đến cảnh giới này, dù hiện tại hắn đang ở thế giới khác, rất khó vận dụng hoàn toàn sức mạnh, cũng không đến nỗi mất trí nhớ chứ. Điều này vốn có gì đó không đúng. Hơn nữa, trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc mình đã làm gì? Mình đã đến thế giới này như thế nào? Vệ Tông hoàn toàn không biết gì cả. Trong trí nhớ của Vệ Tông, chỉ nhớ rõ, mình đến tìm mảnh vỡ của thời không chi luân, sau khi xuyên qua thời không, liền xuất hiện ở một thôn quê nhỏ, rồi sau đó mình một đường leo trèo, cuối cùng có được bí mật cuối cùng của thế giới đó. Đây là tất cả ký ức trước đây của Vệ Tông, còn thế giới hiện tại, hắn hoàn toàn không hề quen thuộc, một chút ký ức và ấn tượng cũng không có, rất kỳ quái. Vệ Tông nhíu chặt mày, sau đó nghĩ ngợi, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy. Đầu tiên, hắn muốn thăm dò rõ tình hình nơi đây, theo thực lực của bản thân mà xét, thế giới này có lẽ vẫn có sức mạnh siêu phàm rất mạnh, thực lực hiện giờ của hắn, đại khái tương đương với tiêu chuẩn 4 sao trở lên. 4 sao này, đương nhiên là sự phân chia thực lực trong vô số vũ trụ song song. Đại khái tương đương với cường giả bước thứ 2 trong chư thiên vạn giới. Thực lực đã có thể xem là rất tốt, chỉ là không biết, thế giới này, có còn sức mạnh cao cấp hơn hay không? Mang theo nghi ngờ như vậy, Vệ Tông quyết định trước tiên đi dạo một vòng trong thế giới này. Dù sao, đây là rừng sâu, hắn muốn ra ngoài, sau đó đi xem thế giới phồn hoa đô thị này một chút. Xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi Vệ Tông ôm tính toán như vậy, hắn liền lập tức hành động. Vệ Tông bay thẳng người lên, hướng về phía trên trời bay tới. Không thể không nói, lúc này trong cơ thể hắn cuối cùng đã có sức mạnh. So với lúc trước khi còn là phàm nhân, cường đại hơn không biết bao nhiêu, cũng dễ dàng hơn không biết bao nhiêu. Lúc này, vài trăm dặm lộ trình, hắn gần như là trong chớp mắt liền có thể đuổi tới. Còn lúc trước khi là phàm nhân, thì gần như phải đi mất mấy tháng, đó căn bản không cùng một cấp độ. Vệ Tông phi hành trên trời, đại khái sau một lúc lâu, lông mày Vệ Tông dần dần nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác có chút không thích hợp. Mặc kệ hắn bay bao lâu, dưới thân thể hắn mãi mãi cũng là rừng cây vô cùng vô tận, giống như những cây này là vô tận vậy. Điều này rất không thích hợp. Vệ Tông cảm nhận nhạy bén được một điểm này, nhưng hắn vẫn không nói gì mà tiếp tục phi hành trên trời. Hắn không tin phía trước vẫn là như vậy, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Mặc kệ Vệ Tông phi hành bao lâu, phía dưới cũng là rừng cây vô cùng vô tận, hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi nơi này, cũng vì vậy mà càng không có cách nào tới kiến thức thế giới này. Nhìn ngắm thế giới phồn hoa, lúc này, Vệ Tông nhíu mày thật sâu, đây là có chuyện gì? Là cấm chế, hay là trận pháp, hoặc giả là một loại quy tắc đặc thù nào đó, nhốt hắn vĩnh viễn ở đây? Hơn nữa, nếu như hắn bị nhốt, vậy những người khác thì sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn là rơi xuống, hắn có thể cảm nhận được khí tức của những người khác. Mặc kệ mình đi đến đâu, khí tức của những người kia vẫn là cách mình không quá xa. Tựa hồ ngay bên cạnh mình, xem ra, bọn họ cũng bị nhốt cùng mình. Bị nhốt ở đây, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giống như bọn họ cũng không ý thức được chuyện này. Hoặc có lẽ là, bọn họ đã sớm biết chuyện này, cũng biết rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vậy nên căn bản không hoảng hốt. Sắc mặt Vệ Tông có chút âm tình bất định. Sớm biết vậy, hắn đã không thả Như Khói đi. Lúc này ít nhất thông qua sắc mặt của Như Khói, còn có thể nhìn ra được đôi chút. Bây giờ, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu chuyện này. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định hướng về phương hướng gần nhất đi tới. Chương 1944, Quy Hàng. Ở đó, có một đạo khí tức cường đại. Vệ Tông muốn đi tìm đến khí tức đó, sau đó ép hỏi hắn, những chuyện này rốt cuộc là xảy ra như thế nào? Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông động tác rất nhanh, gần như là xúc địa thành thốn. Hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền chạy tới vị trí đó. Bất quá, điều khiến hắn có chút bất ngờ là, khi biết mình muốn đến, khí tức kia thế mà không hề dao động, vẫn cứ đứng tại chỗ chờ. Ban đầu, Vệ Tông cho rằng, hắn ít nhất cũng sẽ muốn chạy trốn. Lúc này, Vệ Tông đã cảm nhận được nơi đó. Ở đó, chỉ có một bóng người cô độc đang chờ. Người này, cũng là người quen cũ. Địch Tinh Văn, Vệ Tông nhìn người kia, hơi mở miệng. Không sai, người này, chính là thủ lĩnh Lưu Sa Đạo mà Vệ Tông từng gặp trong mộng. Địch Tinh Văn, hắn lúc đó cũng chết trong tay Vệ Tông. Lúc này lại nhìn thấy Địch Tinh Văn, đặc biệt là khi thấy một người vốn đã bị mình đánh chết giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt. Vệ Tông luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này, Địch Tinh Văn liếc mắt nhìn Vệ Tông, vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ thản nhiên nói, Vệ Tông, ngươi đã đến, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã sớm biết ta muốn đến. Thấy Địch Tinh Văn như vậy, Vệ Tông không vội vàng động thủ, mà bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này, Địch Tinh Văn nhàn nhạt cười cười, sau đó nói, đây là tự nhiên, sau khi biết tin ngươi không chết, ta đã biết, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta những người này. Với tính cách của ngươi, nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, cho nên, mặc kệ ta có trốn chạy như thế nào, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. A, bi quan như vậy, Vệ Tông nhếch miệng cười. Xem ra, gã này còn chưa biết chuyện mình đã mất trí nhớ. Như vậy cũng tốt, biết đâu mình có thể moi được chút tình báo hữu ích từ miệng đối phương. Nghe được lời nói có chút nhạo báng của Vệ Tông, Địch Tinh Văn chỉ khổ tâm lắc đầu. Không phải ta bi quan, mà là ngươi quá mạnh. Sau trận chiến đó, chúng ta đều biết ngươi đáng sợ. Vốn nghĩ ngươi đã chết, nhưng nếu ngươi không chết, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết ngươi. Bây giờ, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó ngươi. Địch Tinh Văn cười khổ nói, lúc đó vì giết ngươi, chúng ta đã dùng toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn thương vong thảm trọng, bây giờ muốn tổ chức một lực lượng như vậy một lần nữa. Đã là chuyện không thể nào. Giọng điệu của Địch Tinh Văn vô cùng trầm thấp, nghe hắn nói, Vệ Tông chỉ nhíu mày, sau đó không nói gì thêm. Hắn vốn định hỏi, tại sao các ngươi lại vây công ta? Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông lại nuốt câu nói đó vào trong, bởi vì hỏi như vậy thật sự quá ngu, chỉ cần Địch Tinh Văn không ngốc, sẽ lập tức cảm thấy không thích hợp. Dù sao vì cái gì vây công ngươi, chính ngươi không biết sao, còn cần phải hỏi ta. Bởi vậy, để tránh Địch Tinh Văn phát hiện bất cứ điều gì khác thường, Vệ Tông vẫn không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Vì không có hy vọng, nên ngươi định trực tiếp chịu chết. Trong giọng nói của Vệ Tông, tựa hồ mang theo chút trào phúng nhàn nhạt. Hắn biết, Địch Tinh Văn chắc chắn không có khả năng tìm đến cái chết. Hắn đến lúc này, chắc chắn có toan tính khác. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông dứt lời, Địch Tinh Văn trực tiếp hạ giọng, nói, ta đương nhiên không tìm đến cái chết. Thực tế, chúng ta là võ giả, tu luyện đến ngày hôm nay, ai muốn chết chứ? A, nếu không phải tìm đến cái chết, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi chứ? Vệ Tông đứng từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp liếc Địch Tinh Văn, thể hiện sự cuồng vọng và không thèm để ý của mình đến mức cao nhất. Thấy Vệ Tông như vậy, Địch Tinh Văn cúi đầu, tựa hồ đang giãy giụa, nhưng sau một lát, hắn vẫn quyết định, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nói với Vệ Tông, Vệ Tông, ta có thể chứng minh giá trị của ta. A, Vệ Tông có chút hiếu kỳ, lúc này, Địch Tinh Văn cắn răng nói, Vệ Tông, ta biết ngươi vô cùng căm hận những người đã vây công ngươi. Cho nên, ta có thể dẫn ngươi đi giết bọn chúng. Không cần, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn chúng. Bất quá, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, khí tức của những người kia đồng loạt biến mất. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông hơi sững lại, chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, thấy Vệ Tông kinh ngạc, Địch Tinh Văn cũng có chút kỳ lạ. Hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút khác thường, sau đó nói, Vệ Tông, ngươi quên rồi sao, trong này có cấm chế cổ quái. Sau một khoảng thời gian, tất cả khí tức sẽ biến mất, sau đó vị trí của chúng ta sẽ thay đổi. Cứ như vậy, muốn tìm ai đó sẽ vô cùng khó khăn, còn có chuyện như vậy. Trong lòng Vệ Tông vô cùng kinh ngạc, đồng thời hắn cũng biết, lời nói vừa rồi của mình suýt chút nữa đã khiến mình lộ sơ hở. Thế là, Vệ Tông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bình tĩnh nói, chuyện này ta đương nhiên biết, vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút cho có lệ. Căn bản không thể coi là thật, Vệ Tông hời hợt liền cho qua chuyện này. Lúc này, Địch Tinh Văn dù nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ gật đầu, sau đó nói, vậy được rồi, Vệ Tông, ta cần nói với ngươi rằng, lúc trước chúng ta có thể tụ họp lại để đánh chết ngươi. Là nhờ dùng một loại thuật pháp đặc thù, hai bên có thể cảm nhận được vị trí của nhau theo thời gian thực. Như vậy, dù vị trí có thay đổi như thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau. Thì ra là như thế, Vệ Tông có chút bất ngờ, đồng thời, hắn cũng hiểu ra, thì ra Địch Tinh Văn nói muốn dẫn mình đi giải quyết những người kia. Cũng là muốn thông qua phương pháp này để tìm ra vị trí của bọn chúng. Vệ Tông cũng cảm thấy hứng thú, thế là, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Địch Tinh Văn, sau đó thản nhiên nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi dẫn đường đi. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, nếu ta giết được Hả Hê, giết sướng rồi, ta tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng, nhưng mà ngươi phải biết, nếu ta giết không thoải mái, hoặc những người khác đều trốn thoát, cái mạng nhỏ của ngươi chỉ sợ cũng không còn đến ngày mai. Giọng Vệ Tông, dù rất bình thản, nhưng trong lời nói lộ ra sát khí thấu xương, không ai dám coi thường quyết tâm của hắn. Vệ Tông đã nói ra lời này, nghĩa là hắn tuyệt đối nghiêm túc, tuyệt đối không phải nói đùa. Chương 1945, truy sát. Lúc này, nghe Vệ Tông nói, Địch Tinh Văn gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn hiểu rõ phong cách của Vệ Tông, tự nhiên biết, những lời Vệ Tông nói lúc này tuyệt đối không phải đùa. Hắn nghiêm túc, nếu để Vệ Tông giết không đủ sảng khoái, hắn thật sự sẽ bóp chết mình. Vệ Tông trước đây, chính là như vậy, làm việc bá đạo, hỉ nộ vô thường, hầu như tất cả mọi người đều vô cùng e ngại Vệ Tông. Đương nhiên, việc bọn họ chọn vây công Vệ Tông không phải vì điều này mà là vì nguyên nhân khác. Lúc này, sắc mặt Địch Tinh Văn biến đổi, có chút khó coi, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, dẫn Vệ Tông về phía vị trí của người đầu tiên. Vệ Tông từ từ đi theo sau hắn, vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng không ngừng suy tư, thế giới này vẫn rất cổ quái, tình huống hiện tại của bọn họ, xem ra, giống như một loại thí luyện nào đó. Thế là, Vệ Tông nhìn như không quan tâm mở miệng nói, thí luyện bây giờ tiến hành thế nào rồi? Địch Tinh Văn nhanh chóng đáp lời, đã được một nửa thời gian rồi, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể đi ra. Nghe câu trả lời của hắn, Vệ Tông lập tức biết, thì ra đây đúng là thí luyện, cũng không biết tại sao bọn họ lại phải thí luyện, nhưng Vệ Tông cũng không hỏi thêm, vì hỏi quá nhiều, đến cả những chuyện cơ bản cũng phải hỏi thì chẳng phải là lộ ra việc mình đã mất trí nhớ. Không biết gì hay sao? Vệ Tông bây giờ vẫn bình tĩnh, ngược lại, hắn muốn biết, thế giới này rốt cuộc là gì? Mình làm sao đến được đây? Tại sao lại bị cuốn vào một cuộc thí luyện cổ quái như thế này? Còn bị nhiều người như vậy vây công? Khi Vệ Tông không ngừng tự hỏi, không biết qua bao lâu, giọng Địch Tinh Văn đột nhiên trở nên thấp hơn. Sau đó hắn quay đầu nhìn Vệ Tông, nhỏ giọng nói, Vệ Tông, chúng ta sắp đến rồi, phía trước không xa là địa bàn của Linh Ảnh Môn, đại sư huynh của bọn họ, cái bóng, cũng đang ở đó, cái bóng, cái tên này, Vệ Tông cũng không lạ lẫm gì, đây chẳng phải là một trong năm lão già giang hồ lợi hại nhất khi vây công Hoàng Cung sao? Bất quá cái bóng lúc đó dù lợi hại, cuối cùng vẫn chết trong tay Vệ Tông, trong mộng cái bóng bị Vệ Tông đánh giết, cái bóng ở đây, đoán chừng cũng sẽ bị Vệ Tông đánh giết, khi Vệ Tông từ từ đến gần. Hắn cũng thấy được tình huống của Linh Ảnh Môn này, đó là những võ giả có dáng người tương đối thấp bé. Ai nấy đều mặc áo bào đen, sau đó một nửa cơ thể gần như đều chìm trong bóng tối. Hình dạng của bọn chúng giống hệt những hình bóng võ giả mà mình đã đánh chết trong cái động kia. Xem ra tên đến do thám trước kia cũng là cường giả của Linh Ảnh Môn. Lúc này Vệ Tông đã đến, cũng không định ẩn nấp, thế là hắn nghênh ngang đi tới. Thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, những cường giả của Linh Ảnh Môn đều giật mình. Người dẫn đầu là cái bóng càng trực tiếp hơn nửa người chìm vào bóng dâm. Sau đó hắn kinh hãi nhìn Vệ Tông nói: Vệ Tông, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Sau một khắc, còn chưa đợi Vệ Tông trả lời, cái bóng thấy Địch Tinh Văn từ phía sau chậm rãi đi ra. Thế là, trong nháy mắt, hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, cái bóng giận tím mặt đứng lên, chỉ tay vào Địch Tinh Văn nói: Địch Tinh Văn, tên phản đồ này, ngươi phản bội chúng ta. Lúc này, đối mặt với sự chỉ trích của cái bóng, Địch Tinh Văn vẫn bình tĩnh, thậm chí, hắn không hề áy náy, chỉ thản nhiên nói: Cái bóng, loại lời này không cần phải nói, chúng ta chưa bao giờ đồng lòng, nói gì phản bội, chi bằng nói, tình cảnh bây giờ mới là bình thường. Lời Địch Tinh Văn nói, chính xác cũng rất có lý. Cái bóng nhất thời không tìm được điểm phản bác. Đúng vậy, bọn họ trước đây vốn không đồng lòng, giữa hai bên thậm chí còn chém giết nhau, vốn có mối thù không nhỏ. Lúc trước chỉ vì phải đối mặt với Vệ Tông, kẻ địch chung, mới bất đắc dĩ tụ tập lại với nhau. Phản bội loại này, tự nhiên không tính là gì. Nghĩ đến đây, cái bóng cũng biết, khiển trách Địch Tinh Văn vô ích, đối phương căn bản không quan tâm, cũng sẽ không để ý đến suy nghĩ của mình. Điều mình cần nghĩ bây giờ là làm sao để chạy trốn. Không sai, hắn căn bản không nghĩ đến khả năng chiến đấu với Vệ Tông, chỉ muốn chạy trốn. Dù sao kinh nghiệm trước đây đã cho hắn biết, chiến đấu với Vệ Tông là tuyệt đối không có phần thắng. Thực lực của gã này thật sự quá kinh khủng. Nghĩ đến đây, cái bóng không chút suy nghĩ, cơ thể trực tiếp tiến vào bóng dâm, sau đó biến mất trong nháy mắt. Lúc này hắn trực tiếp bỏ chạy, mặc kệ những đệ tử Linh Ảnh Môn khác. Thấy cái bóng bỏ chạy, Vệ Tông vẫn chỉ cười lạnh một tiếng: Cái bóng, không trốn thoát được đâu, con mồi mà mình đã nhắm đến, con muốn chạy trốn sao? Thật là nực cười. Quả nhiên, sau một lát, một vệt máu tươi bắn ra, tiếp đó ở cách đó không xa, một thân ảnh có chút chật vật từ trong không gian xuất hiện. Người này chính là cái bóng đã rời đi trước đó, hắn căn bản không hề đi được bao lâu, liền bị Vệ Tông trực tiếp ép ra. Lúc này, nhìn trên thân mình chằng chịt vết thương, vẻ mặt của cái bóng cũng không thể tưởng tượng nổi, đây đều là do kiếm khí tạo thành, chính mình rõ ràng đã trốn vào không gian bóng tối, nhưng vẫn gặp phải vô số đợt tấn công của kiếm khí. Kiếm ý của Vệ Tông đã kinh khủng đến mức này, cơ hồ là vô khổng bất nhập, mặc kệ chính mình chạy trốn đến đâu, đều không thể thoát khỏi, thực lực này đã vượt xa cảnh giới của bọn hắn bây giờ. Lúc này, khi cái bóng nhìn về phía Vệ Tông ở cách đó không xa, hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, những sư đệ Linh Ảnh Môn ở lại chỗ khác đã chết hết. Từ đầu đến cuối, Vệ Tông không hề ra tay một chút nào, chỉ là đứng tại chỗ một cách thản nhiên, rồi cái bóng bị trọng thương ép ra, còn những người khác của Linh Ảnh Môn thì chết ngay tại chỗ. Thực lực này quả thực quá kinh khủng, trong chốc lát, ngay cả Địch Tinh Văn đứng bên cạnh Vệ Tông cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn đã sớm biết thực lực của Vệ Tông rất khủng khiếp, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức này, đồng thời, hắn cũng vô cùng may mắn vì đã không quyết định động thủ với Vệ Tông. Nếu không thì ta, bây giờ chỉ sợ đã là một cái xác chết, nhưng vận may không đến với cái bóng kia. Địch Tinh Văn có chút thương hại nhìn cái bóng, trên mặt đầy vẻ bất lực. Chương 1946, bí mật, gia hỏa này, chắc chắn chết rồi. Quả nhiên, một khắc sau, thân ảnh Vệ Tông trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cái bóng. Ngươi cái tên này, trên trán cái bóng đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Vệ Tông, các ngón tay run rẩy nhẹ. Cho dù trong tình huống nguy cấp này, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót, vẫn đang thi triển thủ ấn, muốn thừa cơ rời đi. Nhưng Vệ Tông đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Vệ Tông chỉ thản nhiên liếc cái bóng một cái, rồi một ngón tay điểm xuống. Trong nháy mắt, cái bóng hoàn toàn tan thành một hình bóng. Thân thể hắn bị Vệ Tông xé nát, hóa thành vô số bụi trần. Sau đó, làm xong hết thảy, Vệ Tông mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Địch Tinh Văn ở phía sau không xa. Tốt, người tiếp theo. Nghe giọng điệu bình thản của Vệ Tông, Địch Tinh Văn chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Vệ Tông này thực sự định thanh toán từng người một, xem ra, hắn không hề có ý định bỏ qua cho đám người này. Dù không có sự giúp đỡ của mình, Vệ Tông đoán chừng cũng sẽ tìm cách đánh chết toàn bộ bọn họ. Lúc này, Địch Tinh Văn cũng không có thời gian trầm tư lâu hơn. Rất nhanh đã dẫn Vệ Tông đến địa điểm tiếp theo. Người tiếp theo Vệ Tông gặp là Sư Thái Tuệ Trần, một trong năm lão già lợi hại nhất giang hồ ở thế giới trước. Lúc này, khi đối mặt với Vệ Tông, nàng cũng vô cùng kinh ngạc, rồi ngay sau đó, không chút hồi hộp nào, bị Vệ Tông đánh chết. Sau đó, Vệ Tông tiếp tục đi tìm đối thủ tiếp theo. Cứ như vậy, trong quá trình không ngừng đánh giết, đối thủ của Vệ Tông từng người biến mất, khí tức ở nơi thí luyện này cũng dần tiêu tan. Cuối cùng, đến sau đó, những người còn lại không thể ngồi yên, bọn họ cũng cảm thấy có điều bất ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khí tức lại càng ngày càng ít đi? Người nói câu này có chút bồn chồn, nhìn khuôn mặt, người này chính là thái úy Tào Công ở thế giới trước. Có điều lúc này, khí tức trên người Tào Công rất hùng hậu, hoàn toàn không giống người bình thường ở thế giới trước, mà đối diện với hắn, một lão giả ngồi, khí tức vô cùng trầm ổn, người này chính là Trần Hiên Kỳ, chỉ huy sứ mật thám ti đời trước ở thế giới trước. Lúc này, hắn khác với ở thế giới trước, không còn mối quan hệ nước lửa không dung với Tào Công mà ngược lại còn ngồi cùng nhau. Có vẻ quan hệ không tệ, lúc này, Trần Hiên Kỳ sờ cằm, rồi vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, có người đang săn giết bọn họ. Hơn nữa, để có thể chính xác tìm ra vị trí của bọn họ, chứng tỏ người săn giết này nhất định là người trong liên minh trước đây. Lời của Trần Hiên Kỳ được Tào Công tán đồng, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ. Lúc này, Tào Công cau mày, nhưng mà, mọi người đều không phải là kẻ yếu, kẻ có thể dễ dàng săn giết bọn họ như vậy, chỉ sợ không có mấy người. Rốt cuộc là ai vậy? Là Vệ Tông. Lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên ở gần đó, dù là Trần Hiên Kỳ hay Tào Công đều hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Ở đó, một thân ảnh to lớn đang chậm rãi đi tới. Cung, là ngươi, người tên Cung này chính là hoàng đế ở thế giới trước. Xem ra, ngay cả trong thế giới này, địa vị của hắn vẫn khá cao, mọi người thấy hắn cũng có chút kiêng kỵ, thủ hạ của ta như khói báo rằng nàng đã gặp Vệ Tông. Cung lúc này thản nhiên mở miệng, nếu là Vệ Tông thì ngược lại rất có thể. Lúc này, Trần Hiên Kỳ vô cùng ngưng trọng, các người đều biết Vệ Tông lợi hại, nếu hắn ra tay, đám người này chắc chắn không thể trốn thoát, chỉ là ta không hiểu, khi đó Vệ Tông bị thương nặng như vậy, đáng lẽ phải chết mới đúng, sao có thể sống sót được. Hơn nữa, Tào Công biết hắn muốn nói gì, liền tiếp lời, nếu thật sự là Vệ Tông thì Như Khói làm sao có thể sống sót. Với tính cách của Vệ Tông, hắn chắc chắn sẽ giết Như Khói, điều này ta cũng không biết, Cung lắc đầu rồi nói, nhưng ta đã xác nhận từ Như Khói, Vệ Tông còn sống, đúng là thật, hơn nữa, hắn có thể chính xác tìm được vị trí của chúng ta. Chứng tỏ có người giúp hắn, có người giúp hắn, rốt cuộc là ai? Tào Công đột nhiên đứng dậy, rồi nhíu chặt mày, trong số bọn họ, lại có phản đồ sao? Lúc này, Trần Hiên Kỳ lắc đầu, phản đồ thì không hẳn, dù sao cái liên minh trước đây của chúng ta cũng chỉ là lỏng lẻo. Người dưới uy hiếp của Vệ Tông bán đứng chúng ta cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, bây giờ xoắn suýt rốt cuộc là ai bán đứng chúng ta cũng không còn ý nghĩa. Lúc này, Cung cũng chậm rãi gật đầu, rồi nhìn Tào Công nói, bây giờ chúng ta cần giải quyết là tìm cách tiêu diệt hoàn toàn tên đó. Giải quyết Vệ Tông, dù là Tào Công hay Trần Hiên Kỳ đều nhíu mày, nói thật, bọn hắn hoàn toàn không có chút lòng tin nào với Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, bọn hắn đã từng đối mặt với Vệ Tông, biết hắn lợi hại đến mức nào. Lúc này, Cung thấy bọn họ có vẻ khó xử, liền thản nhiên nói, ta biết các ngươi không có lòng tin, nhưng các ngươi yên tâm, ta đã đến tìm các ngươi thì chắc chắn có cách, ngươi có cách. Vừa nghe thấy lời này, dù là Tào Công hay Trần Hiên Kỳ đều tò mò nhìn Cung. Gia hỏa Cung này luôn thần bí, ngay cả bọn họ cũng không biết lai lịch thật sự của hắn. Hơn nữa, lần trước liên minh truy sát Vệ Tông cũng do hắn dẫn đầu thành lập. Với kinh nghiệm lần trước, Trần Hiên Kỳ và Tào Công không hoàn toàn không tin Cung mà có chút bán tín bán nghi. Nếu là người khác thì thôi, nhưng là Cung thì có thể hắn có cách đối phó Vệ Tông thật. Vì vậy, Tào Công và Trần Hiên Kỳ nhìn nhau rồi tò mò hỏi. Rốt cuộc là cách gì? Ngươi cũng đừng úp mở nữa. Nói thẳng đi, lúc này, Cung vẫn cười một cách thần bí, rồi nói, các ngươi có biết vì sao lần trước chúng ta phải liên hợp lại đối phó Vệ Tông không? Nghe thấy câu hỏi này, dù là Tào Công hay Trần Hiên Kỳ đều có chút khó hiểu. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao? Lần trước chẳng phải là do mệnh lệnh của người ở trên sao? Lúc đó, mỗi người đều nhận được tin tức như vậy nên mới liên hiệp lại. Có gì không đúng sao? Chương 1947, không thể nào hiểu được. Đúng, nhưng cũng không đúng. Lúc này, Cung nói, vẫn thần thần bí bí, khiến người ta cảm giác như đang cố tình úp mở, làm người ta rất khó chịu. Lúc này, Tào Công cũng có chút khó chịu. Hắn nói với Cung, Cung, có gì thì cứ nói thẳng đi, không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Ta biết lai lịch của ngươi bí ẩn, chắc chắn biết được một số bí mật mà chúng ta không biết. Đúng không? Điều này không sai. Cung mỉm cười, sau đó không úp mở nữa, nhìn hai người rồi thản nhiên nói. Nói thật cho các ngươi biết, lúc đó cái lệnh đánh giết Vệ Tông đúng là do người ở trên truyền xuống. Nhưng không như các ngươi tưởng tượng, không phải tất cả đại nhân đều muốn giết Vệ Tông. Ngược lại, phần lớn đại nhân thực ra không muốn giết Vệ Tông. Họ muốn xem tiềm lực cực hạn của Vệ Tông, nên mới chấp nhận ban hành lệnh này. Thì ra là vậy, Tào Công và Trần Hiên Kỳ có chút kinh ngạc. Họ nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Một lát sau, Trần Hiên Kỳ dường như nghĩ ra điều gì, liền mở miệng, nếu là tin tức bí mật như vậy, những chuyện của các đại nhân vật ở trên, sao ngươi biết được? Về điểm này, Cung dường như đã biết trước họ sẽ hỏi nên không trả lời mà chỉ lên trên rồi lắc đầu, ra hiệu rằng mình không thể nói. Thấy vậy, Trần Hiên Kỳ và Tào Công cũng hiểu, thôi được, chắc hẳn là một số cấm kỵ khiến Cung không thể mở miệng, nhưng dù sao đi nữa, việc Cung có liên hệ với người ở trên là sự thật không thể chối cãi. Lúc này, Tào Công và Trần Hiên Kỳ cũng có chút nặng nề trong lòng. Bọn họ luôn cảm thấy mình giống như quân cờ, bị người ta tùy ý điều khiển. Thực ra, bọn họ vốn không cần kết thù với Vệ Tông, Ban đầu bọn họ không thù không oán với Vệ Tông, chỉ vì một mệnh lệnh ở trên mà khiến họ đi vào con đường không đội trời chung với Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông không chết, đến tìm bọn họ báo thù, thực ra tất cả đều không liên quan gì đến bọn họ. Tất cả cũng chỉ vì mệnh lệnh ở trên mà thôi, trong mắt những người ở trên kia, bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ. Cảm giác này đối với họ thật không tốt, vì vậy dù là Tào Công hay Trần Hiên Kỳ, trong lòng đều có rất nhiều bất mãn, nhưng bọn họ không hề dám biểu hiện ra sự bất mãn này. Dù sao đối với những người ở trên, bọn họ chỉ là những con kiến nhỏ có thể tùy ý bóp chết. Nếu họ thể hiện sự bất mãn vào lúc này, có lẽ sẽ bị tùy ý bóp chết ngay sau đó. Đơn giản là vậy, bởi vậy, dù trong lòng bất mãn thế nào, hai người cũng phải che giấu thật kỹ, nhìn vẻ mặt âm tình bất định của hai người, cùng cũng có thể đoán được họ đang nghĩ gì, nhưng bản thân hắn cũng không nói gì mà chỉ khẽ ho một tiếng để chuyển chủ đề. Trước tiên đừng quan tâm ta biết tin tức này bằng cách nào. Bây giờ có một điều rất quan trọng, đó là cuộc thí luyện này. Thấy hai người đều nhìn mình, cùng chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều biết, mục tiêu cuối cùng của cuộc thí luyện lần này là lấy được quyển trục ghi chép công pháp thiên giai. Trong truyền thuyết, ở khu vực này, chỉ cần có người lấy được quyển trục thì cuộc thí luyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Đúng chứ, nghe cung nói, Tào Công và Trần Hiên Kỳ đều gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần lấy được quyển trục thì có thể kết thúc tất cả. Nhưng vấn đề là, quyển trục đó rốt cuộc ở đâu? Chúng ta vào đây lâu như vậy, gần như đã lật tung nơi này lên rồi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của quyển trục. Lúc này, giọng của Tào Công rõ ràng có sự oán trách, thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ, cái gọi là quyển trục có phải chỉ là giả, vốn dĩ không tồn tại một vật như vậy, để bọn họ vào cuộc thí luyện này chỉ là đơn thuần để họ tự giết lẫn nhau. Sau đó, những đại nhân vật ở trên kia xem như đang xem kịch, nhìn xem bọn họ diễn ra một màn trò hề này, thực ra, nghi ngờ của Tào Công cũng không phải là không có lý. Nếu quyển trục này thật sự tồn tại thì tại sao đến giờ bọn họ vẫn chưa nhận được một chút tin tức? Nào, về quyển trục, họ hoàn toàn không biết gì. Không biết quyển trục có hình dạng như thế nào, không biết quyển trục ở đâu, càng không biết khi nào quyển trục sẽ xuất hiện, hỏi gì cũng không biết, đây chính là trạng thái của mọi người lúc này. Trên thực tế, đến bây giờ, mọi người gần như đã từ bỏ việc tìm kiếm quyển trục. Bọn họ đang chờ, chờ đến khi hết thời gian thì cuộc thí luyện sẽ kết thúc. Lúc đó dù có tìm được hay không thì họ cũng có thể ra ngoài. Có điều, bây giờ thời gian kết thúc thí luyện còn một nửa nhưng lại rất bất ổn. Vệ Tông đã tìm tới cửa, nếu không giải quyết được Vệ Tông thì họ chỉ sợ sẽ phải chết ở đây. Đương nhiên, nếu không muốn đối mặt với Vệ Tông mà vẫn muốn sống sót thì chỉ có một cách. Đó là tìm được quyển trục ghi chép cái gọi là công pháp thiên giai kia. Lúc này, Tào Công và Trần Hiên Kỳ đều nhìn cung, nghe giọng của ngươi thì dường như ngươi có tin tức về quyển trục này. Đúng, rất thẳng thắn, cung không hề giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, rồi, trước ánh mắt của hai người, hắn thản nhiên giải thích, ta biết các ngươi chắc chắn đều rất nghi ngờ rằng nếu ta biết tung tích của quyển trục thì sao không tự đi tìm mà lại nói tin tức này. Cho các ngươi. Cung dừng một chút rồi tiếp tục, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, vị trí của quyển trục này rất nguy hiểm, chỉ với sức mạnh của một mình ta thì không thể lấy được. Thậm chí, chỉ ba người chúng ta cùng nhau cũng không đủ, thậm chí, dù thêm nhiều người hơn nữa cũng không đủ. Lời nói của cung hết sức trầm thấp, lúc này, hai người có chút không hiểu. Cung, ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì? Nghe lời ngươi, đây chẳng phải là vẫn là tử cục. Chúng ta không đến được quyển trục, không ra được thí luyện này, vậy chẳng phải cuối cùng sẽ chết dưới tay Vệ Tông sao? Nhưng lúc này, cung lại nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi không nên gấp, hãy nghe ta nói hết, thực ra, người có thể có được quyển trục này chỉ có một, đó chính là Vệ Tông. Trên thực tế, cuộc thực tập này vốn dĩ được thiết lập ra là dành cho Vệ Tông. Chúng ta chỉ là vật làm nền mà thôi. Cái gì? Nghe được tin này, Tào Công và Trần Hiên Kỳ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Thực tập này lại là chuyên môn thiết lập cho Vệ Tông. Vệ Tông này rốt cuộc là ai, mà lại có mặt mũi lớn như vậy? Bọn họ căn bản không thể nào hiểu được. Chương 1948, mục đích thí luyện. Trên thực tế, đừng nói bọn họ không hiểu, ngay cả cung vừa mới nhận được tin này cũng không thể nào lý giải nổi. Thực ra, ngay từ đầu Vệ Tông đã được một thế lực lớn mạnh để mắt tới, sau đó lập ra cuộc thí luyện này để rèn luyện hắn. Tuy nhiên, trong quá trình này lại xuất hiện một chút phiền phức, thế lực đối địch của đại nhân vật kia không muốn Vệ Tông trưởng thành, nên muốn giết chết Vệ Tông, bởi vậy mới có lệnh truy sát Vệ Tông sau này. Nhưng có chút bất ngờ là, sau khi nhận được tin này, đại nhân vật đã để mắt Vệ Tông lại không hề có động thái gì, ngược lại có vẻ ủng hộ. Nghe ý của hắn, dường như muốn xem giới hạn của Vệ Tông, vì dù sao cũng là để tôi luyện Vệ Tông, nên cuộc truy sát này coi như là một cách để rèn luyện hắn. Nếu có thể chịu đựng được, vậy thì chứng tỏ hắn đáng để bồi dưỡng, mắt nhìn người của mình không tệ. Còn nếu Vệ Tông không chịu đựng được, thì chứng tỏ hắn không cần thiết phải bồi dưỡng, mình cũng không cần tiêu tốn tài nguyên vào Vệ Tông. Không thể không nói, những đại nhân vật này, mỗi một người đều vô cùng lạnh lùng. Về sau, dưới sự tác động ngầm của hai phe, tất cả mọi người trong cuộc thí luyện này đều liên hiệp lại, bắt đầu vây công Vệ Tông. Lúc đó Vệ Tông vẫn còn mơ hồ, không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao mọi người đều tấn công mình, chẳng phải là muốn đi tìm quyển trục sao? Vệ Tông rất khó hiểu, đương nhiên, hắn không hiểu mới là bình thường, bởi vì hắn căn bản không biết, cuộc thí luyện này vốn dĩ được chuẩn bị riêng cho hắn, là do đại nhân vật tạo ra, quyển trục sau cùng cũng được chuẩn bị cho hắn, nếu Vệ Tông biết mình muốn tìm là một quyển trục, có lẽ hắn sẽ liên tưởng đến điều gì đó, rất tiếc là bây giờ Vệ Tông vẫn không biết gì cả. Lúc này Vệ Tông vẫn đang đi theo Địch Tinh Văn, không ngừng truy sát những người còn lại, hắn không biết mình muốn làm gì, vậy thì cứ giết là xong, giết hết những người còn lại này, không tin không ra được thí luyện này. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông, vô cùng đơn giản, quay lại cung, hắn vẫn rất bình thản, dường như, hắn không hề kiêng kỵ Vệ Tông, cũng không lo lắng Vệ Tông truy sát mình, không thể không nói, tâm trạng của hắn khá tốt. Lúc này, Tào Công và Trần Hiên Kỳ lại không thể nào giữ được sự tỉnh táo như hắn. Hai người lúc này đều lộ vẻ lo lắng, nếu như người nhận được quyển trục chỉ có Vệ Tông, chẳng phải nói chúng ta đã chắc chắn phải chết. Cuộc thí luyện này, đối với chúng ta mà nói, vốn dĩ là một tử cục vô phương giải quyết. Hai người bắt đầu rơi vào bi quan tột độ. Nhưng lúc này, cung lại nhàn nhạt lắc đầu, thật ra cũng không cần nghĩ như vậy, thực ra, ta cũng có thể đoán được một chút ý định của đại nhân vật kia. Thực tế, chỉ cần Vệ Tông có được quyển trục thì thí luyện sẽ kết thúc. Nhưng quyển trục rốt cuộc ở đâu, thực chất Vệ Tông cũng không biết, người duy nhất biết được một chút tin tức chỉ có ta thôi. Cho nên, đây chính là vốn để ta đàm phán, cung lộ ra vẻ thản nhiên, đương nhiên, hắn có sức mạnh để lạnh nhạt như vậy. Lúc này, cung thản nhiên nói, chắc hẳn, cho dù mạnh như Vệ Tông, cũng không muốn cứ mãi ở trong thí luyện này, lãng phí thời gian chứ. Nghe hắn nói, Trần Hiên Kỳ và Tào Công lại nhìn nhau, bọn họ vẫn còn chút không hiểu, vì người có hứng thú đàm phán với Vệ Tông là cung, chứ không liên quan gì đến họ. Cung, tại sao ngươi lại muốn tìm đến bọn ta? Theo lý mà nói, cho dù ngươi nhìn bọn ta chết, cũng không có ảnh hưởng gì đến ngươi cả. Dường như nhận ra sự khó hiểu của họ, cung nhàn nhạt lắc đầu, thực ra, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sở dĩ tìm đến các ngươi chỉ là để các ngươi bảo vệ ta một chút thôi. Nói đến đây, cung lộ rõ vẻ mặt khổ sở, sau đó anh ta nhàn nhạt giải thích, các ngươi cũng biết Vệ Tông hận ta đến mức nào, ta sợ khi ta đến tìm hắn, chưa kịp nói câu nào đã bị Vệ Tông đánh chết, thực lực của Vệ Tông, ta vẫn rất kiêng kỵ, nếu Vệ Tông nghiêm túc, sẽ miểu sát ta ngay, theo lý, nếu như vậy, ta chẳng phải là chết oan hay sao? Thế là, hắn muốn tìm Tào Công và Trần Hiên Kỳ, hai người này đều có thực lực rất mạnh trong đám, ba người bọn họ liên thủ, ít nhất sẽ giúp hắn không bị Vệ Tông miểu sát, hơn nữa bọn họ sống sót có thể bảo vệ mình, bởi vậy nếu Vệ Tông muốn giết mình, hai người này nhất định sẽ liều mạng cứu mình, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng, ít nhất, bản thân có thể nói ra lời, đàm phán với Vệ Tông, kế hoạch của cung, nói thẳng ra là như vậy, Tào Công và Trần Hiên Kỳ lúc này cũng đã hiểu, nên họ không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nếu nói như vậy, chúng ta khi nào lên đường? Trần Hiên Kỳ hỏi, cung sờ cằm, sau đó gật đầu nói, tình hình khẩn cấp, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chúng ta tốt nhất bây giờ liền đi tìm Vệ Tông. Tốt. Tào Công và Trần Hiên Kỳ cũng gật đầu, sau một khắc, họ đi theo cung, cùng nhau biến mất khỏi nơi đó, còn ở phía bên kia, Vệ Tông đang có chút mất kiểm soát, lúc này bất kể ai bị hắn tìm thấy, kết cục cuối cùng chỉ có một, đó là chết. Bụp, một tiếng, Vệ Tông lại đánh nát người trước mặt, đơn giản như đập nát một quả dưa hấu. Đứng sau hắn, chứng kiến cảnh này, Địch Tinh Văn đã hơi choáng váng, trên mặt hắn không còn vẻ kinh hãi ban đầu, mà chỉ còn sự đờ đẫn, Vệ Tông đã giết quá nhiều người, trong lòng hắn không còn chút dao động nào nữa. Thấy Vệ Tông lại đánh chết một người, Địch Tinh Văn định tiếp tục tìm kiếm tung tích của người tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía mình. Bọn họ, đây là đến tìm mình và Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được ba đạo khí tức này, thế là trên mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó đứng im tại chỗ, chờ ba người đến, hắn muốn xem, rốt cuộc là ai chán sống, dám đến tìm hắn, đúng là sợ chết không đủ nhanh. Chương 1949, không đủ. Sau đó một khắc, ba bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông, cách đó không xa, đó chính là Tào Công, Trần Hiên Kỳ và cung. Thấy ba người này, Vệ Tông không có biểu hiện gì, ngược lại, ba người này khi thấy Địch Tinh Văn bên cạnh Vệ Tông, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, lúc này bọn họ mới biết, thì ra người dẫn đường cho Vệ Tông, khiến hắn giết nhiều cao thủ phe mình như vậy chính là Địch Tinh Văn. Trước ánh mắt âm u lạnh lẽo của mấy người, Địch Tinh Văn chỉ hơi bất an nghiêng đầu đi, giả vờ không nhìn thấy bọn họ. Thực ra, lúc này hắn cũng không hiểu, mấy người kia đến đây để làm gì? Bọn họ tuyệt đối không phải đến tìm cái chết. Lúc này, không biết từ khi nào, Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt ba người, đưa tới cửa, vừa vặn, đỡ mất công ta đi tìm các ngươi. Vệ Tông nhếch mép, trên mặt lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Lúc này, thấy cảnh này, Tào Công và Trần Hiên Kỳ lập tức như lâm đại địch, vội vàng lùi về phía sau, nhưng ngay lập tức, họ phản ứng lại, họ đến đây là để bảo vệ cung, nếu cung chết, họ cũng không có cách nào sống sót, nên ngay lập tức, họ lại chắn trước mặt cung. Lúc này, thấy cảnh này, Vệ Tông hơi nhếch mép, cũng có chút thú vị, xem ra ngươi là người lãnh đạo bọn chúng rồi. Vệ Tông nhìn về phía cung đứng giữa, đối với người này, hắn không hề xa lạ, vua của thế giới trước, hắn đã từng dây dưa với gia hỏa này rất lâu, lúc này, lại gặp mặt, vẻ mặt Vệ Tông vẫn vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có những tính toán khác, hắn rất tò mò, mấy tên này tìm đến mình là vì cái gì? Bọn họ chắc chắn không phải đến tìm cái chết, chắc chắn là có những tính toán khác. Lúc này, ba người đối diện cũng rất căng thẳng, sợ Vệ Tông trực tiếp ra tay, nhưng may mắn là Vệ Tông không có ý định ra tay. Điều này khiến họ thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cung không hề do dự, trực tiếp lên tiếng với Vệ Tông. Vệ Tông, lần này ta đến là muốn nói cho ngươi biết mục đích thực sự của cuộc thực tập này. Mục đích thực sự? Vệ Tông nheo mắt, xem ra, tên này có vẻ biết chút gì đó, vừa vặn, hắn vẫn còn mờ mịt về thế giới này, nếu tên này có thể mang đến cho mình chút tin tức tốt thì cũng không tệ. Thế là, Vệ Tông không có ý định động thủ. Chỉ nheo mắt nhàn nhạt nói với cung, đã vậy, ngươi cứ nói thử xem, nhưng nếu để ta biết ngươi đang lừa ta, kết quả ngươi nên rõ. Giọng nói của Vệ Tông không hề che giấu sát khí của mình. Lúc này, trên trán cung xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, không còn cách nào, sát khí của Vệ Tông quá mạnh, hắn dường như có chút không chịu nổi. Lúc này, cung không còn do dự, trực tiếp kể lại những gì trước đó đã nói với Trần Hiên Kỳ và Tào Công cho Vệ Tông nghe. Cho nên, Vệ Tông, cái gọi là cuộc thí luyện này vốn dĩ được thiết kế chỉ dành cho một mình ngươi. Tất cả chúng ta thực ra chỉ là vật làm nền mà thôi. Cung vẻ mặt có chút đau khổ, anh ta nhỏ giọng nói, thực ra, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là quân cờ của những đại nhân vật kia. Dù là đến cuộc thí luyện này, hay là cuộc truy sát trước đây, chẳng qua cũng là tác phẩm của các đại nhân vật đó thôi. Chúng ta căn bản không có sức phản kháng. Nhắc đến chuyện này, Vệ Tông lại có chút hứng thú. Thực ra, từ khi cung nói mục tiêu của bọn họ là một quyển trục, Vệ Tông đã ý thức được điều gì đó. Quyển trục, hắn nhanh chóng nghĩ tới những quyển trục xuất hiện trong giấc mơ trước đây của mình. Trước đây hắn không hiểu, vì sao những quyển trục này lại xuất hiện đột ngột như vậy? Hơn nữa vì sao những người giáng lâm lại phải khắc lại sự tích của mình lên những quyển trục này? Những quyển trục này rốt cuộc đại diện cho cái gì? Trước đây Vệ Tông không rõ, bây giờ Vệ Tông đã hiểu ra một chút, có thể là do mình quá mức truy cầu quyển trục trong cuộc thực tập này. Nên khi mình hôn mê, khát vọng đối với quyển trục đã bị chiếu vào trong giấc mơ. Sau đó, những quyển trục kỳ lạ đó xuất hiện, giải thích này vô cùng hợp lý. Trong nháy mắt, Vệ Tông cảm thấy mọi thứ đều trở nên sáng tỏ. Những đám mây đen trong lòng hắn đều tan biến không ít. Lúc này, Vệ Tông nghe xong lời của cung, chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu, sau đó nhìn về phía Tào Công và Trần Hiên Kỳ, nói vậy, các ngươi cũng đang tìm kiếm quyển trục kia, nhưng thực tế, quyển trục này chỉ có ta mới có thể có được. Không sai, cung gật đầu mạnh mẽ, đúng là như vậy, nếu là như vậy, mắt Vệ Tông sáng lên, thế giới này ngày càng thú vị, xem ra, những đại nhân vật của thế giới này đã sớm để mắt đến mình. Chẳng lẽ, bọn họ đã nhìn thấu thân phận người giáng lâm của mình? Không. Chắc là không đến mức đó, nếu đã nhìn thấu thì bây giờ mình tuyệt đối không phải như vậy. Bọn họ rất có thể trực tiếp ra tay, đánh giết Vệ Tông, xem ra, bọn họ có lẽ vẫn chưa nhìn thấu thân phận của Vệ Tông, nhưng đã thấy được tiềm lực mạnh mẽ trên người Vệ Tông. Muốn nhân cơ hội bồi dưỡng Vệ Tông, trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các đại nhân vật của thế giới này. Nhưng đối với điều này, Vệ Tông không mấy quan tâm, mục đích của hắn chỉ là thời không chi luân, bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các đại nhân vật. Có lẽ sẽ giúp hắn nhanh chóng có được tin tức về thời không chi luân hơn. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông, bởi vậy, lúc này hắn vẫn không hề hoảng hốt, cũng không hề bối rối như cung tưởng tượng. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nói với cung, nếu ngươi nói ngươi biết tung tích quyển trục, vậy thì dẫn ta đến đó. Giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, lúc này, cung lại cười khổ, bây giờ chưa phải lúc. Hả, nghe vậy, lông mày của Vệ Tông lập tức dựng lên, hắn lạnh lùng nhìn cung, lạnh giọng nói, bây giờ chưa phải lúc, ngươi chẳng lẽ đang lừa ta? Không, không, không. Tuyệt đối không phải, thấy Vệ Tông có vẻ sắp nổi giận, cung có chút luống cuống, hắn vội vàng xua tay, sau đó giải thích với Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi nghe ta nói, quyển trục này muốn xuất hiện cần một điều kiện, đó là, số người chết trong cuộc thực tập này phải đủ nhiều. Số người chết phải đủ nhiều. Vệ Tông nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, chẳng lẽ nói, số người chết lúc này vẫn chưa đủ sao? Chương 1950, bị bán. Kỳ thực, từ trước đó, hắn dưới sự dẫn dắt của Địch Tinh Văn, đã giết không ít người, có thể nói. Phần lớn những người tham gia thực tập này đều bị hắn đánh chết. Nhưng bây giờ, cung lại nói người chết còn chưa đủ. Vậy thì có ý gì? Lúc này, Vệ Tông nhếch miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn cung nói, dựa theo cách ngươi nói, vậy cần đến mức độ nào mới đủ số người chết? Lúc này, cung lắc đầu, rồi nói, Vệ Tông các hạ, kỳ thực ngươi giết người đã quá nhiều, bây giờ chỉ cần giết thêm 3 người nữa là không sai biệt lắm. Giọng hắn rất bình thản, bất quá khi nói, hắn hơi tiến về phía trước mấy bước. Kéo giãn khoảng cách với Tào Công và Trần Hiên Kỳ ở phía sau. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra, giết 3 người là đủ rồi, mặt hắn lộ vẻ cười lạnh, rồi ánh mắt nhanh chóng quét qua 3 người còn lại, Tào Công và Trần Hiên Kỳ vẫn còn mờ mịt, không hiểu Vệ Tông có ý gì, nhưng Địch Tinh Văn đã ở cùng Vệ Tông một thời gian. Hắn biết rõ biểu hiện này của Vệ Tông có ý gì. Rõ ràng là muốn giết người. Thế là, thân thể hắn run rẩy, không cần suy nghĩ, quay đầu muốn bỏ chạy. Chạy, Vệ Tông lại cười khẩy. Địch Tinh Văn, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, đi theo ta lâu như vậy, ngươi không phải không biết, không ai có thể chạy thoát trước mặt ta. Vừa dứt lời, kiếm khí tinh thuần từ hư không đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt, máu văng khắp nơi, a, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Địch Tinh Văn vừa định chạy trốn, đã bị kiếm khí chặt đứt hai chân, sau đó hắn rơi từ giữa không trung xuống đất. Kiếm khí của Vệ Tông không chỉ chặt đứt hai chân, mà còn phá hủy kinh mạch trong cơ thể hắn, khiến tu vi của hắn gần như bị phế bỏ, hắn cũng mất khả năng bay đi. Khi Vệ Tông ra tay với Địch Tinh Văn, Tào Công và Trần Hiên Kỳ dù phản ứng chậm đến đâu cũng phải kịp nhận ra. Bọn họ mới biết, hóa ra mình đã bị cung bán đứng. Bọn họ biết, việc cung tìm đến mình không hề đơn giản như vậy. Ban đầu, họ còn tưởng cung chỉ thiếu người bảo tiêu. Bây giờ xem ra, đây không phải là thiếu bảo tiêu, mà là thiếu người chịu chết. Hắn mang hai người bọn họ đến chỗ Vệ Tông, chính là để họ chết. Nghĩ đến đây, Tào Công và Trần Hiên Kỳ vô cùng phẫn hận. Cung, hai người chúng ta không thù không oán, sao ngươi lại muốn hại chúng ta? Nhìn thấy Địch Tinh Văn thảm trạng, hai người biết mình không thể trốn thoát, nên không chạy nữa, mà lạnh lùng nhìn cung. Họ hận cung đến cực điểm, dù sao, chính cung muốn hại chết họ. Đối diện với tình cảnh này, cung chỉ bất lực giang tay, rồi nói, thực ra ta cũng không muốn, nhưng lúc đó, những người khác đều ở quá xa, chỉ có hai người các ngươi gần nhất, nên, chỉ có thể tìm các ngươi thôi. Nguyên nhân đơn giản như vậy đấy, đơn giản đến mức Tào Công và Trần Hiên Kỳ cũng câm nín. Đến chết họ cũng không nghĩ, mình bị cung chọn chỉ vì khoảng cách quá gần. Đây là lý do gì chứ? Nhưng nghĩ lại, cũng thật hợp lý, khi biết Vệ Tông đang khắp nơi săn giết những người đã ra tay với hắn trước đó. Cung có lẽ cũng rất bối rối, nên phải tìm người cùng mình gặp Vệ Tông, nói rõ mọi chuyện, quá trình này, tự nhiên phải càng nhanh càng tốt. Vì vậy, hắn chọn Tào Công và Trần Hiên Kỳ gần mình nhất, nếu tìm người xa hơn, biến số sẽ quá nhiều, rất có thể sẽ gặp Vệ Tông giữa đường. Vậy thì không hay, sau khi làm trọng thương Địch Tinh Văn, Vệ Tông chậm rãi nhìn sang Tào Công và Trần Hiên Kỳ. Nhưng hắn không vội ra tay. Mà lại nhìn cung, thản nhiên hỏi, ngươi chắc chắn, giết bọn chúng thì quyền trục sẽ xuất hiện. Nếu ngươi lừa ta, hậu quả như thế nào? Không cần ta nói nhiều nhỉ? Vừa dứt lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung liền gật đầu, đương nhiên rồi, Vệ Tông các hạ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Vậy thì tốt, Vệ Tông gật đầu, rồi không do dự nữa. Lập tức ra tay, hắn vung tay, trên bầu trời xuất hiện vô số kiếm ảnh. Như mưa chút xuống Tào Công và Trần Hiên Kỳ, thấy vậy, Tào Công và Trần Hiên Kỳ không chịu ngồi chờ chết, họ hét lên một tiếng, ánh sáng vô tận cuồn cuộn phóng ra, hóa thành bàn tay khổng lồ, giữ đám kiếm ảnh trong tay, nhưng chỉ một khắc sau, bàn tay khổng lồ vỡ tan, kiếm ảnh tiếp tục rơi xuống. Trong quá trình này, Vệ Tông vẫn mặt không đổi sắc, không hề có phản ứng. Thực tế, khi hắn ra tay, kết quả đã định, dù hai người giãy giụa thế nào cũng vô dụng, đó là sự tự tin của Vệ Tông, nhưng bây giờ... Tào Công và Trần Hiên Kỳ rõ ràng không chấp nhận, họ vẫn muốn giãy giụa. Trên người Tào Công vô số hồng quang bùng nổ, cả người hóa thành lưỡi dao khổng lồ muốn chém đôi thiên địa. Đối mặt với vô số kiếm ảnh, hắn tung ra chiêu thức mạnh nhất đời mình, ầm ầm, giữa thiên địa, ánh đỏ không ngừng lóe lên, dưới hồng quang cực lớn, kiếm ảnh cũng mờ nhạt đi nhiều, nhưng chỉ một khắc sau, vô số kiếm ảnh đột ngột ngưng tụ, hóa thành thanh trường kiếm khổng lồ, như muốn nhấn chìm cả thiên địa, rồi hung hăng cắm xuống đất. Phanh, ầm ầm, kèm theo tiếng động kinh thiên động địa, tất cả đều im lặng, mọi dao động đều biến mất. Lúc này, cung cũng ngỡ ngàng, khó tin đây lại là một đòn tùy tiện của Vệ Tông. Sức mạnh này đã vượt xa cảnh giới của bọn họ, nếu đây chỉ là tùy tiện, thì khi Vệ Tông nghiêm túc sẽ mạnh đến mức nào? Chương 1951 xuất hiện, bây giờ, hắn đã hiểu vì sao những nhân vật lớn lại coi trọng Vệ Tông đến vậy. Nếu có thực lực như thế, những nhân vật đó chắc cũng sẽ để mắt đến mình. Chỉ tiếc, hắn không có, cung thở dài, có chút tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt, hắn phản ứng lại, ba người đã chết, quyền trục sắp xuất hiện rồi, vừa rồi Vệ Tông tung kiếm ảnh lớn nện xuống, trực tiếp đập chết cả ba người, có thể nói là chết không toàn thây, mà theo lời cung nói trước đó, giết ba người, quyền trục sẽ xuất hiện, điều này không phải cung lừa Vệ Tông, mà là sự thật. Lúc này, Vệ Tông lạnh nhạt nhìn cung, ngươi nói quyền trục đâu, khi nào xuất hiện? Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, hắn đã cảm nhận được, ở một hướng nào đó trong nơi thực tập này, một khí tức đặc biệt đang chậm rãi dâng lên, khí tức này, là của quyền trục. Vệ Tông nhíu mày, hắn dường như đã đoán ra điều gì, sắc mặt hắn hơi khó coi, hình như, có gì đó không đúng, Vệ Tông lẩm bẩm. Lúc này, cung cũng tỏ vẻ quái dị, nhưng khi nghe Vệ Tông nói, hắn lập tức thu liễm vẻ mặt, thay bằng vẻ khó hiểu. Vệ Tông các hạ, ngươi vừa nói gì, cái gì không đúng, không có gì, Vệ Tông vẫn bình tĩnh, sự không thích hợp này không phải dành cho cung, mà là dành cho quyển trục. Vệ Tông nhíu mày, không biết nên nói gì. Thôi, cứ thế đã, đi xem xét kỹ rồi tính tiếp. Thế là, Vệ Tông nhìn cung một cái, rồi nói, nếu ngươi dành thông tin về quyển trục này như vậy, thì cứ để ngươi dẫn đường đi. Vệ Tông muốn cung đi trước tìm kiếm, cung tự nhiên không phản đối, bởi đây vốn là nhiệm vụ của hắn. Hắn tìm đến Vệ Tông chính vì chuyện này, thế là, hắn vui vẻ chấp nhận. Không vấn đề, Vệ Tông các hạ, xin hãy đi theo ta. Nói xong, cung bay lên, nhanh chóng bay về một hướng, Vệ Tông cũng lập tức đuổi theo. Lúc này, không chỉ họ, những người còn sống sót khác trong nơi thực tập cũng cảm nhận được khí tức đặc biệt của quyển trục. Nên từng người bay về hướng quyển trục. Rất nhanh, Vệ Tông và cung đến nơi khí tức phát ra. Ở đó, đã có người đến trước, xem ra hắn ở khá gần vị trí này, nên vừa cảm nhận được khí tức đã lập tức đến. Người này Vệ Tông cũng không xa lạ gì, chính là Hà Tác Sinh, thừa tướng bị Vệ Tông hại chết trước đó. Chỉ là, lúc này hắn nhìn Vệ Tông vẫn rất đề phòng, dù không có kinh nghiệm bị Vệ Tông hại chết trong mộng. Hắn vẫn biết Vệ Tông trong thế giới này mạnh mẽ đến mức nào, nên không thể không căng thẳng khi thấy Vệ Tông. Nhưng lúc này, Vệ Tông không có ý định xử lý hắn, chỉ nhìn cung, rồi thúc giục, đến rồi, quyển trục đâu? Hắn cảm nhận được khí tức quyển trục ở đây, nhưng dù có quét không gian bao nhiêu lần cũng không tìm thấy bóng dáng nó. Lúc này, cung không chút hoảng hốt, rồi, một khắc sau, hắn trực tiếp ra tay với Hà Tác Sinh. Sự ra tay này quá bất ngờ, Hà Tác Sinh đang tập trung vào Vệ Tông, phòng bị Vệ Tông ra tay, nhưng không ngờ người ra tay lại là cung bên cạnh. Hà Tác Sinh hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Hơn nữa, thực lực của cung vốn mạnh hơn Hà Tác Sinh không ít. Thế là, Hà Tác Sinh trúng đòn đánh lén ngay từ đầu, bị thương, rồi nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, chống đỡ vất vả trước công kích của cung. Thấy vậy, Vệ Tông vẫn thờ ơ. Hắn muốn biết, cung định làm gì? Rất nhanh, cuộc chiến không kéo dài. Hà Tác Sinh nhanh chóng không trụ được nữa, bị cung đánh chết. Trong lòng Vệ Tông âm thầm lắc đầu, Hà Tác Sinh dù ở thế giới nào cũng xui xẻo như nhau. Trong thế giới này, có lẽ hắn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị cung giết. Sau khi Hà Tác Sinh chết, máu trên người hắn bị cung hút khô, rồi giữa không trung bắt đầu vẽ ra một trận pháp quỷ dị. Cùng với sự hình thành của trận pháp, hồng quang lan ra từng chút, và khí tức của quyển trục trong mảnh đất này cũng ngày càng mạnh. Lúc này, những người sống sót khác cũng dần dần chạy đến, nhưng khi thấy Vệ Tông ở đây, nhìn thi thể Hà Tác Sinh, họ chỉ dám đứng ngoài quan sát, không dám tiến lên. Thực lực Vệ Tông quá kinh khủng, dù họ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này, khi Vệ Tông đã xuất hiện, thì quyển trục này phần lớn là của Vệ Tông. Công pháp thiên giai tuy hấp dẫn, nhưng họ hiểu rõ, công pháp thiên giai dù tốt, cũng phải có mạng mới tu luyện được. Nếu mất mạng, thì sẽ mất tất cả. Giữa mạng sống và công pháp thiên giai, họ vẫn phân biệt rõ điều gì quan trọng hơn. Rất nhanh, dưới sự vẽ của cung, hồng quang trong không gian này càng lúc càng mãnh liệt, khí tức quyển trục đã đậm đặc đến cực hạn. Cảm nhận được khí tức này, sắc mặt Vệ Tông lại càng khó coi. Hắn không biết nghĩ đến điều gì, mà sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm. Ở nơi mọi người không chú ý, Vệ Tông nắm chặt nắm đấm, dường như hắn đang đè nén điều gì. Lúc này, cung không hề biết gì, chán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hình như việc vẽ trận pháp đã gần kết thúc, nên hắn vẽ càng thêm khó khăn. Mỗi nét vẽ đều tiêu hao rất nhiều sức lực. Để triệu hồi quyển trục này không hề đơn giản. Thực tế, trong tình huống bình thường, để triệu hồi quyển trục, Vệ Tông phải giết tất cả mọi người ở đây. Nhưng cung đương nhiên không cam tâm chết như vậy, nên hắn dựa vào liên hệ với phía trên, cũng đã có được phương pháp phá giải. Trận pháp này chính là pháp môn phá cục. Chương 1952, cát vàng. Chỉ cần vẽ xong trận pháp này, có thể trực tiếp triệu hồi quyển trục sớm, không cần giết chết tất cả mọi người. Khi cung vẽ xong trận pháp, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng thích ra ngoài. Trước mặt Vệ Tông, hắn trơ mắt nhìn, không gian trống rỗng bỗng xuất hiện một lỗ thủng đen như mực. Lúc này, lỗ thủng vẫn tiếp tục xoay tròn, tỏa ra khí tức sâu thẳm. Lúc này, Vệ Tông hờ hững nhìn cung, đồ vật ở bên trong. Đối diện với câu hỏi của Vệ Tông, cung lau mồ hôi trên trán, rồi nói, không sai, quyển trục ở bên trong. Nghe cung nói, Vệ Tông gật đầu, rồi cất bước về phía trước, biến mất vào lỗ thủng. Lúc này, cung ở sau lưng Vệ Tông, liếc mắt nhìn bóng lưng Vệ Tông biến mất, hắn do dự trong nháy mắt, cuối cùng vẫn quyết định không làm gì, bây giờ đuổi kịp Vệ Tông, nói không chừng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, vẫn là tạm thời không cần làm gì, đợi đến khi Vệ Tông nhận được quyển trục kia, thực tập này tự nhiên sẽ mở ra, lúc đó, hắn cũng có thể giải thoát rồi. Cứ như vậy, chung quy là có thể thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Chính mình cũng cuối cùng có thể trở về gia tộc. Kỳ thực, sở dĩ cung có liên hệ với bên trên, bởi vì gia tộc của hắn vốn chính là một trong những thế lực khổng lồ nhất thế giới này. Trong số những đại nhân vật kia, có một người là trưởng bối trong gia tộc của hắn, bởi vậy mới có thể chiếu cố hắn như thế, mà cung lại rất không may, trước đây đã xúc phạm gia quy, bởi vậy lúc này mới bị lưu đày đến nơi này, cùng những người kia cạnh tranh, bất quá hắn dù sao cũng là người của gia tộc, cũng sẽ không để hắn hoàn toàn vào đường chết. Trưởng bối kia của gia tộc cung, vẫn luôn chiếu cố cung, để cho hắn sống đến nay, Đến chuyện sau này, thì phải nhìn vào Vệ Tông, chỉ cần bên phía Vệ Tông không xảy ra vấn đề, hết thảy đều dễ nói. Lúc này, sau khi Vệ Tông tiến vào cái lỗ thủng đen như mực kia, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình như bước vào một cái thông đạo, xung quanh trời đất quay cuồng, chính mình ngay cả không gian và thời gian đều không phân rõ. Bất quá lúc này, Vệ Tông vẫn cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, loại thủ đoạn này hắn đã thấy nhiều, thật sự không quá để ý. Bất quá rất nhanh, khi Vệ Tông tỉnh hồn lại, hắn liền chú ý thấy mình đã hoàn toàn rời khỏi vị trí trước đó. Hắn đang ở trong một mảnh hoang mạc, đột nhiên xuất hiện ở đây, sắc mặt Vệ Tông có chút trầm ngưng. Cùng lúc đó, khí tức của quyển trục kia cũng càng ngày càng dày đặc. Cảm nhận được khí tức quyển trục ngày càng dày đặc này, sắc mặt Vệ Tông càng trở nên âm trầm hơn, hắn có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, không đợi dự cảm không tốt của hắn thành hiện thực, nguy cơ đã xuất hiện. Tại trước mặt Vệ Tông cách đó không xa, từng đạo cát vàng bắt đầu ngưng kết, sau đó xuất hiện từng người binh sĩ cát vàng. Trước mặt Vệ Tông, xếp thành một đội quân, ta biết ngay không có chuyện đơn giản như vậy, sắc mặt Vệ Tông có chút trầm ngưng. Hắn nhàn nhạt nhìn những binh sĩ cát vàng cách đó không xa trước mặt, tay hơi nắm chặt, trong tay hắn mặc dù không có kiếm, nhưng kiếm ý trong ngực lại càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng sục sôi, tựa hồ chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể xuyên thấu mà ra, quét sạch hết thảy. Lúc này, những binh sĩ cát vàng kia giống như đều có sinh mệnh của mình, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt đều hướng về Vệ Tông, còn Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm biết, muốn lấy được quyển trục kia không thể dễ dàng như vậy. Trong không gian này, đoán chừng vẫn còn không ít nguy cơ đang chờ hắn. Việc thiết kế những thử luyện vô cùng hỗn tạp vào phút cuối là điều những đại nhân vật kia thích làm nhất. Bọn hắn muốn nhìn ngươi, rõ ràng đã sắp nhận được bảo vật cuối cùng, nhưng bọn hắn lại không cho ngươi, ngược lại còn cố tình thiết kế vô số nguy hiểm đang chờ ngươi. Không thể không nói, Vệ Tông không thích loại thủ pháp này. Nếu có thể, hắn muốn tóm hết đám đại nhân vật thiết kế những thứ này xuống, để cho bọn hắn cũng trải nghiệm một phen. Bất quá bây giờ, Vệ Tông tự nhiên không có thực lực này, bởi vậy hắn vẫn phải đối mặt với vô số binh sĩ cát vàng trước mắt. Trong sự yên lặng vô cùng, đột nhiên một trận gió thổi qua, sau đó cuốn lên cát vàng đầy trời. Ngay sau đó, cùng với cát vàng đầy trời, vô số binh sĩ cát vàng lao về phía Vệ Tông. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, gần như tia chớp. Hơn nữa, trên đường bọn chúng xông tới, Vệ Tông dường như còn nghe được tiếng thiên quân vạn mã, tiếng vó ngựa lao nhanh, sát cơ vô cùng kinh khủng, hướng về Vệ Tông mà đến. Nếu là người bình thường, chỉ riêng sát cơ thôi cũng đã có thể khiến tâm thần bị xung kích hỏng mất. Vệ Tông cảm thấy mình đã bị sát cơ bao phủ. Bất quá, hắn chung quy là Vệ Tông, không phải nhân vật bình thường. Sát cơ mặc dù lạnh thấu xương, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn không tính là gì. Thế là, tay Vệ Tông bỗng nhiên nắm chặt, mặc dù không có gì, nhưng tay Vệ Tông giống như đang cầm kiếm. Kiếm ý vô cùng kinh khủng, từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó quét sạch ra, hất văng tất cả binh sĩ cát vàng bên cạnh. Ngay sau đó, trường kiếm hư không trong tay Vệ Tông bỗng nhiên bổ xuống đất. Ầm ầm, một âm thanh to lớn như khai thiên tích địa vang lên. Sau đó trong ánh mắt khiến người không thể tưởng tượng được, mặt đất vốn hoàn chỉnh, chậm rãi vỡ vụn ra, trước mặt Vệ Tông xuất hiện một vết rách lớn rộng mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy, sau đó kéo dài về vô tận phương xa. Đây chính là uy lực một kiếm vừa rồi của Vệ Tông. Dưới một kiếm này, vô số binh sĩ cát vàng vốn thế tới hung hăng, lúc này gần như bị tiêu diệt hơn phân nửa, số còn lại tuy vẫn đông đảo, nhưng không thể làm gì được nữa. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi thu kiếm, đã rất lâu không sử dụng sức mạnh lớn như vậy, mình đoán chừng có chút lạnh nhạt rồi. Vệ Tông thầm nghĩ, bất quá, ngay khi hắn tiêu diệt những binh sĩ cát vàng này, chuẩn bị lên đường lần nữa, đột nhiên, bầu trời phía trên hoàn toàn tối sầm lại. Vệ Tông nhíu mày, sau đó nhìn về phía bầu trời, không biết từ khi nào, mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn, mà thứ che khuất mặt trời chính là vô số cát vàng. Thì ra lúc Vệ Tông vừa rồi dùng một kiếm hủy diệt vô số binh sĩ cát vàng, những cát vàng vỡ vụn đó cũng đồng thời hóa thành vô số hạt bụi, sau đó che khuất bầu trời, đồng thời che khuất cả mặt trời. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông có chút trầm trọng. Chương 1953, âm thầm. Kỳ thực ngay từ đầu, Vệ Tông đã biết chuyện này không đơn giản như vậy. Những binh sĩ cát vàng này mặc dù từng người không cường đại, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại thành một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Bởi vậy Vệ Tông đã sớm có ý định nhanh chóng tiêu diệt chúng, một kiếm chém vỡ tất cả. Nhưng đừng quên, binh sĩ cát vàng được tạo thành từ vô số cát vàng. Dù có thể đánh tan chúng, những thứ còn lại vẫn là cát vàng. Cát vàng có thể bị đánh tan, cũng có thể tự nhiên ngưng kết lại. Vệ Tông nhìn lên bầu trời vô số cát vàng, sắc mặt thực sự trở nên càng thêm u ám. Trong lòng hắn không khỏi có chút nặng nề, không phải vì những binh sĩ cát vàng này, mà là vì khí tức quyển trục ngày càng mãnh liệt, cho hắn một cảm giác bất an nồng đậm, dường như chính khí tức quyển trục đang thao túng điều gì đó vậy. Nhìn mặt trời ngày càng mờ ảo, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay đặt lên bên hông, mặc dù nơi đó không có gì, nhưng Vệ Tông vẫn làm tư thế cầm kiếm, đây là tư thế chuẩn bị rút kiếm, Cùng lúc Vệ Tông làm động tác này, kiếm ý trên người hắn ngày càng mạnh, ngày càng sáng, giống như một vầng mặt trời đang chiếu lấp lánh. Mặc dù trên trời không có mặt trời, nhưng ánh sáng trên thân Vệ Tông tỏa ra còn mãnh liệt hơn mặt trời thật, còn nóng bỏng hơn, mà vô số cát vàng trên trời cuối cùng tạo thành một binh sĩ cát vàng to lớn vô cùng. Không chính xác thì phải gọi là tướng quân cát vàng mới thích hợp hơn. Vô số binh sĩ cát vàng tụ lại cùng nhau, tạo thành khí tức của tướng quân cát vàng, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, mà Vệ Tông dưới thân thể hắn giống như một con giun dế nhỏ bé. Dường như đối phương chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng bóp chết Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó kiếm ý của bản thân càng thêm rực rỡ. Không biết qua bao lâu, dường như trong nháy mắt, lại dường như là vĩnh hằng, thời gian lúc này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Hai mắt Vệ Tông chậm rãi khép lại, cuối cùng hắn xuất kiếm, chanh, cùng với một tiếng kiếm minh vang dội, cả thiên địa đều rơi vào một vùng trắng xóa, khắp nơi đều là kiếm khí sáng chói, khắp nơi đều là kiếm ảnh tung hoành, vô số cát vàng dùng ngưng tụ thành tướng quân cát vàng vô cùng cường đại. Cường đại đến mức dường như chỉ một ngón tay là có thể bóp chết Vệ Tông. Nhưng trước kiếm khí cường đại như vậy, vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Vô số kiếm khí trong nháy mắt xé rách thân thể tướng quân cát vàng. Vô số kiếm ảnh không ngừng chém giết thân thể hắn, tất cả cát vàng đều đối mặt với vô số kiếm khí chém giết, cuối cùng trở thành bột phấn hoàn toàn. Nói một câu buồn cười, mặc dù cát vàng có thể ngưng kết lại, nhưng nếu không có cát vàng thì sao? Sao có thể ngưng kết? Cát vàng bị xoắn nát thành bụi phấn, đã mất đi linh tính, cũng không còn cách nào hiện ra vẻ huy hoàng trước đây. Cuồng phong chậm rãi thổi qua, lần này cát vàng biến mất, thay vào đó là vô số bột phấn. Những bột phấn này dù có dãy giụa thế nào, cũng không còn cách nào thể hiện ra uy lực trước đây. Vệ Tông vẫn chậm rãi lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Hoang mạc ban đầu đã hoàn toàn biến mất, bởi vì tất cả cát vàng trong mảnh sa mạc này đều bị hắn xoắn nát. Chỉ còn lại những hố sâu không thấy đáy, và bên dưới hố sâu kia là khí tức quyển trục vẫn vô cùng cường đại và quỷ dị. Dường như bên trong có một sức mạnh kỳ diệu, đang không ngừng kêu gọi hắn, dụ dỗ hắn xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn cái hố sâu kia, sau đó không do dự chút nào trực tiếp nhảy xuống, điều này cũng rất bình thường, bởi vì mục đích của hắn vốn là quyển trục này, chỉ cần có được quyển trục này, hắn mới có thể biết được đáp án của tất cả mọi chuyện, hiện tại và cả trước đây, cũng như hoàn toàn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, rời khỏi cuộc thực tập này. Trong lúc không ngừng rơi xuống, sắc mặt Vệ Tông vẫn hoàn toàn lạnh nhạt như trước, mặc dù trong lòng có chút nặng nề, nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, không biết đã rơi xuống bao lâu. Vệ Tông cảm thấy khí tức quyển trục ngày càng mãnh liệt, dường như ngay bên cạnh mình, nhưng khi hắn mở mắt nhìn xung quanh, lại không tìm thấy gì cả, cũng không thấy gì cả, loại khí tức quỷ dị này, thực ra đã vây quanh hắn rất lâu, khiến Vệ Tông ngứa ngáy trong lòng, hắn muốn đưa tay ra bắt lấy, nhưng vẫn không bắt được gì, cuối cùng đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến âm thanh dẫm lên đất thật. Hắn đã rơi xuống điểm thấp nhất, nhưng xung quanh vẫn là một vùng tăm tối, cuối cùng không thấy gì, nơi đây không có bất kỳ nguồn sáng nào. Bất quá vẫn tốt, Vệ Tông có thể lần theo nguồn gốc khí tức kia để tiếp tục đi tới. Hắn tiến về nơi khí tức ngày càng dày đặc, lần này không khí xung quanh vẫn tràn ngập một chút xíu khí tức nguy hiểm. Vệ Tông biết chuyện này không đơn giản như vậy, nơi đây vẫn có rất nhiều nguy hiểm đang chờ hắn. Ngay khi Vệ Tông bước về phía trước một bước, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng lạnh buốt, dường như có vật gì đã khóa lại, thế là trong nháy mắt hắn lập tức cúi người xuống, sau đó Vệ Tông nghe thấy một tiếng vút, một tia sáng sắc bén từ trên đầu hắn chợt lóe lên. Trong nháy mắt phát ra một tiếng vang trầm, rồi biến mất. Ân, Vệ Tông nhíu mày, hắn biết chắc chắn vừa rồi có vật gì đó đang đánh lén mình. Hơn nữa sức tấn công của kẻ này rất mạnh, nếu không phải hắn tránh được nhanh, e là cho dù là chính mình cũng sẽ bị thương nặng. Uy lực của thứ này, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với những binh sĩ cắt vàng bên ngoài. Cũng chính là Vệ Tông đến nơi này, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ căn bản không vượt qua được vòng đầu tiên đã chết. Khó trách cung kia nói trước đó rằng cuộc thực tập này là đặc biệt nhắm vào Vệ Tông. Đúng là chỉ có hắn mới có thể sống sót trong này. Người khác ai tới cũng đều phải chết. Lúc này sau khi hơi nhíu mày, Vệ Tông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không tiếp tục tùy tiện đi tới, mà là nhìn bốn phía, muốn tìm ra những chỗ không thích hợp xung quanh. Vật kia đang ẩn nấp bên cạnh hắn, chắc chắn không cách xa hắn. Bàn tay Vệ Tông hơi nắm chặt, hắn đang tích tụ lực, chờ đợi trong khoảnh khắc. Dựa vào suy đoán của mình, vật ẩn nấp trong bóng tối kia chắc chắn không phải loại hiền lành gì. Hắn đoán rằng nó cũng đang chờ cơ hội ra đòn chí mạng với Vệ Tông. Có thể nói lúc này, bất kể là Vệ Tông hay vật ẩn nấp trong bóng tối kia, đều muốn ra đòn chí mạng với đối phương, bất quá lúc này Vệ Tông muốn có phần chắc chắn hơn một chút. Rất đơn giản, bởi vì khí tức là thứ rất đơn giản, rất nhiều cường giả đều biết cách nắm giữ, nhưng cường giả thực sự có thể thông qua khí tức mạnh yếu, cùng với những biến hóa vi diệu để phán đoán tình hình lúc này. Vệ Tông chính là một cao thủ nắm bắt sự biến hóa khí tức trong số đó. Chương 1954, xuất hiện, Kỳ thực ngay từ lúc đầu, Vệ Tông đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, chỉ là hắn không hề biểu hiện ra ngoài thôi. Lúc này Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, hắn đang chờ đối phương ra tay trước. Chỉ cần đối phương ra tay trước, mục đích của hắn sẽ đạt được. Không biết chờ đợi bao lâu, dường như trong nháy mắt, lại dường như đã qua vô tận thời gian, đối phương vẫn không ra tay, nhưng Vệ Tông cũng không gấp gáp. So về kiên nhẫn, hắn xưa nay sẽ không thua bất kỳ ai. Nếu đối phương muốn kéo dài, vậy hắn sẽ chiều theo. Với suy nghĩ đó, không gian bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không ai ra tay. Hai người, hoặc có lẽ là Vệ Tông và những tồn tại ẩn nấp trong bóng tối khác, đều đang chờ đợi. Cuối cùng không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như đối phương cuối cùng không nén được giận, hoặc có lẽ là thực sự không thể nhẫn nhịn được khí tức của Vệ Tông. Đột nhiên Vệ Tông cảm thấy bên cạnh mình truyền đến một hồi dị động, sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cuối cùng cũng xuất hiện, Ngụy Tổng trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh. Hắn căn bản không sợ đối phương xuất hiện, hắn sợ chính là đối phương không xuất hiện. Sau một khắc, vẫn là tia sáng quen thuộc chợt lóe lên, Vệ Tông cảm thấy bên cạnh mình truyền đến một hồi lực lượng vô cùng bàng bạc, đồng thời cũng vô cùng chấn động mạnh mẽ. Bất quá đối mặt với một kích này, Vệ Tông cũng không hoảng hốt, không vội vàng, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên nhấc tay, trong chớp mắt, sức mạnh vô cùng bàng bạc từ trên bàn tay của hắn bạo phát ra, tạo thành một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa cực lớn, chắn ngang bên cạnh hắn. Tiếp đó, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn quét ngang về bốn phương tám hướng. Đối mặt với kiếm khí khủng bố như vậy, mặc kệ là dạng tồn tại gì, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, những tồn tại giấu trong bóng tối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn chúng nhao nhao chạy tứ tán, tựa hồ muốn tránh một kích này của Vệ Tông. Bất quá, tất nhiên bọn chúng đã ra tay, Vệ Tông đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha bọn chúng. Hắn sở dĩ chờ đợi đối phương xuất thủ trước, chỉ là vì để cho bọn chúng lộ thân hình ra, tiếp đó chính mình tức thì khóa chặt, một lần đem đối phương toàn bộ bắt gọn. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông, cũng là cách làm của hắn từ trước đến nay. Sau một khắc, nhìn những tồn tại chạy từ phía kia, ánh mắt Vệ Tông hơi lấp lóe, hắn híp mắt, từ ánh mắt của hắn có thể thấy, đám gia hỏa này tựa hồ có chút ngoài dự liệu của hắn. Nói đúng ra, những thứ vẫn giấu kín trong bóng tối này, là một chút tàn thần hồn vô cùng yếu ớt, bọn chúng dường như bị cầm tù trong vùng tăm tối này, vĩnh viễn không cách nào rời đi, tiếp đó cảm giác được có sinh mệnh khác tiến vào hắc ám thì sẽ điên cuồng công kích. Cũng không biết, cuối cùng là ai cho bọn chúng mệnh lệnh, bất quá, hết thảy chuyện này đã không còn quan trọng. Vệ Tông lại giơ tay lên, chắn ngang trước người, ngay sau đó, Vệ Tông nhẹ nhàng phun ra một chữ vô cùng trang nghiêm, chảm. Khi nói ra chữ này, sắc mặt Vệ Tông đã nghiêm túc đến cực hạn, khi tiếng nói của hắn vừa dứt, chữ này như hóa thành pháp tắc trong thiên địa, tiếp đó trong chớp mắt, vô số tàn hồn trong thiên địa đều rối rít vỡ vụn. Một cỗ ý chặt đứt thông thiên triệt địa đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể bọn chúng. Bọn chúng căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, rồi bị chém vỡ hoàn toàn, hơn nữa bị chém vỡ không chỉ là bọn chúng, cả thiên địa này đều bị ý chặt đứt kinh khủng này cắt thành một phiến mỏng. Toàn bộ thí luyện chi địa lúc này bắt đầu chấn động. Không gian phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, dường như không chịu nổi lực đạo khủng bố như vậy, cảm nhận được loại sức mạnh cường đại đến cực điểm này. Những người bên ngoài còn đang chờ đợi Vệ Tông lúc này hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, các ngươi biết không? Không biết, có thể là Vệ Tông lấy được quyển trục kia, mảnh thí luyện chi địa này rốt cuộc phải mở ra. Có người phỏng đoán như vậy, phỏng đoán này nhanh chóng được mọi người tán đồng, mọi người cũng bắt đầu hưng phấn, cảm thấy thuyết pháp này rất có đạo lý. Theo lý thuyết, Vệ Tông lấy được quyển trục, đồng nghĩa với việc bọn họ rốt cuộc phải đi ra, thiên địa này đã không ổn định, xem ra chúng ta rốt cuộc phải đi ra. Mọi người mong chờ nhìn về phía bầu trời, chờ đợi thí luyện chi địa mở ra. Trong số đó, Cung cũng không ngoại lệ, hắn cũng có cùng ý nghĩ với mọi người. Bất quá rất đáng tiếc, khiến bọn họ có chút thất vọng là, thí luyện chi địa này mặc dù chấn động trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, khiến bọn họ có chút không hiểu, đã nói thí luyện chi địa rốt cuộc phải mở ra đâu, sao không có động tĩnh gì? Tất cả mọi người đều không hiểu, nhiều người càng nhìn về phía Cung, theo họ nghĩ, Cung chắc chắn biết nhiều chân tướng hơn, lúc này hẳn phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá, Cung lúc này căn bản không có tâm tư phản ứng đến bọn họ. Sắc mặt hắn có chút trầm trọng, không biết đang nghĩ gì. Cùng lúc đó, ở phía dưới kia, sắc mặt Vệ Tông chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, trước một kiếm vô cùng kinh khủng này của hắn, mọi nguy cơ ở đây đều bị Vệ Tông thanh trừ hết. Thậm chí, những nguy cơ còn chưa xuất hiện phía sau, đều theo kiếm này của Vệ Tông mà tan vỡ hoàn toàn. Một kiếm này của Vệ Tông cơ hồ lay động toàn bộ căn bản của thí luyện chi địa. Thực tế, với thực lực của Vệ Tông, hắn có thể không cần quyền trục mà phá hủy toàn bộ thí luyện chi địa. Nhưng Vệ Tông không muốn làm vậy. Thứ nhất, hắn muốn xem, rốt cuộc quyển trục này ghi lại thứ gì, có phải như hắn tưởng tượng hay không, nếu thật như vậy thì có chút không hay. Thứ hai, Vệ Tông không muốn quá phô trương, nếu hắn thật sự một kiếm phá hủy toàn bộ thí luyện chi địa, những đại nhân vật quan chiến kia chỉ sợ sẽ lập tức tìm tới hắn. rồi bắt nhốt hắn lại. Vệ Tông không muốn như vậy, tốt nhất vẫn là nên khiêm tốn một chút cho phải. Lúc này, giải quyết hết thảy phiền phức. Cuối cùng, khí tức quyền trục kia đã vô cùng gần Vệ Tông. Vệ Tông chậm rãi tiến lên vài bước, khí tức quyền trục đã gần như đến trước người hắn, nhưng vẫn là không thấy gì cả. Bất quá, trong nháy mắt, Vệ Tông không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở một nụ cười. Thì ra, ta đến bây giờ mới hiểu, ngươi đã sớm ở bên cạnh ta, chỉ là ta trước đây không muốn để cho ngươi xuất hiện thôi. Ngay khi tiếng nói của Vệ Tông vừa dứt, một quyền trục chậm rãi xuất hiện. Chương 1955, sợ hãi, cuối cùng xuất hiện. Vệ Tông chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt hắn lúc này hơi trở nên ngưng trọng. Thực tế, sớm trước đây, hắn đã lờ mờ cảm thấy bất thường, nhưng lúc đó, hắn vì chưa xác định rõ nên vẫn ôm một tia hy vọng. Bất quá, lúc này, khi Vệ Tông lại nhìn thấy chữ viết trên quyển trục kia, trên người Vệ Tông lại không kìm được mà dâng lên một tầng hàn ý. Thậm chí, người như hắn mà sau lưng cũng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Có thể thấy, lúc này Vệ Tông kinh ngạc đến mức nào. Vậy, rốt cuộc vì sao Vệ Tông lại sinh ra tình huống như vậy? Thực tế, rất đơn giản, khi Vệ Tông lần đầu nhìn thấy quyển trục này, đã phát hiện bên trên ghi lại, căn bản không phải cái gọi là công pháp thiên giai, mà là chữ viết của chư thiên vạn giới. Ánh mắt Vệ Tông lướt qua, chỉ thấy trên đó viết, vì sao lại quay về đây, chẳng lẽ là một vòng tuần hoàn không kết thúc hay sao? Ta đã không nhớ rõ trở về bao nhiêu lần, trong một lần luân chuyển, ngay cả thần hồn của ta cũng đang không ngừng mục nát. Khó có thể tưởng tượng, ngay cả thân thể bá đạo mà thời gian cũng không thể lưu lại dấu vết lại rách nát đến mức này. Đến đây thì dừng lại, giống như viết được một nửa thì im bặt, mơ hồ dường như phía sau còn có gì đó, nhưng không nhìn rõ. Khi nhìn thấy đoạn chữ này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn lao. Bởi vì, đoạn văn tự này, hắn thật sự quá quen thuộc, bởi vì ngay trước đó không lâu, trong cái gọi là giấc mơ, hắn vừa mới đọc qua một đoạn văn tự như thế này. Lúc đó, Vệ Tông cũng rất sợ hãi, cảm giác không rõ ràng, nhưng về sau, khi Vệ Tông đến thế giới này, hắn cho rằng chuyện trước đây chỉ là một giấc mộng, bây giờ tỉnh mộng, hết thảy đều không liên quan đến mình, nhưng không ngờ, lúc này, lại một lần nữa gặp quyển trục này, Vệ Tông rất chắc chắn. Đây chính là quyển trục mà trước đó hắn đã thấy trong căn phòng hoàng cung. Mặc kệ là ghi chép bên trên hay kiểu dáng quyển trục đều giống nhau như đúc. Theo lý thuyết, quyển trục này cơ bản có thể khẳng định là quyển trục mà Vệ Tông đã thấy trước đây. Vậy vấn đề là ở đâu? Vệ Tông trước đây chắc chắn không thể nhìn thấy quyển trục này, bởi vì quyển trục này chính là kết quả cuối cùng của thí luyện. Chạm vào nó có nghĩa là sắp được ra ngoài, mà trước đây Vệ Tông bị vây trong thí luyện chi địa này, chắc chắn không thể chạm vào quyển trục này. Vậy thì vì sao trong mộng của Vệ Tông lại xuất hiện một quyển trục giống y hệt? Chuyện này, đến cùng là có ý gì? Vệ Tông cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Trước đây, hắn vẫn nghĩ những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Là khi hắn hôn mê, hình chiếu đủ loại sự việc trong thế giới này vào giấc mơ. Chỉ cần tỉnh mộng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy quyển trục này, Vệ Tông đã nhận ra rõ ràng. Chuyện trước đây, tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Hơn nữa, những gì ghi trên quyển trục này, đến cùng có ý gì? Vệ Tông trước đây không quá để ý những gì ghi trên đó. Dù sao cũng mơ hồ không rõ, Vệ Tông lại không biết là có ý gì. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy lại, Vệ Tông đột nhiên có một cảm giác rợn người. Quay về điểm bắt đầu, luân chuyển liên tục, thân thể trở nên mục nát vô cùng. Cái này, đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ Vệ Tông đã nghĩ đến đây? Vệ Tông nhíu mày sâu hơn, thực sự không dám nghĩ tiếp. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy rợn tóc gáy. Thế giới này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn. Thảo nào, khi trước hắn nhìn thấy quyển trục này, trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, lúc đó, Vệ Tông chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác, bởi vì trước đây hắn chưa từng gặp quyển trục này, nên cảm giác quen thuộc này cũng tự nhiên là vô căn cứ. Nhưng bây giờ không giống vậy, sau khi trải qua những chuyện này, Vệ Tông có một cái nhìn khác về quyển trục này, dù sao, hắn không phải là người ngu, thực tế, tâm tư hắn vô cùng kín đáo, chỉ cần thông qua từng chi tiết nhỏ là có thể nhìn nhận được toàn cảnh. Bây giờ tuy Vệ Tông biết quá ít thông tin, không thể biết được toàn cảnh, nhưng hắn đã có một hướng phỏng đoán, nếu mọi chuyện thật sự như hắn nghĩ thì có chút không xong. Hơn nữa, đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới đột nhiên ý thức được, bây giờ mình dường như không cảm nhận được chư thiên vạn giới, cũng không cảm nhận được những vũ trụ song song khác, không cảm nhận được đạo của chính mình, thậm chí, cả mảnh vỡ thời không chi luân mà hắn mang theo bên người cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vệ Tông lúc này, gần như chỉ lẻ loi một mình trong thế giới này, nói cũng kỳ lạ, theo lý, trên người Vệ Tông xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Đáng lẽ hắn phải phát hiện ra điều bất thường từ lâu rồi mới phải. Nhưng thực tế, Vệ Tông trước đây không phát hiện ra bất kỳ điều gì không thích hợp. Tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Chuyện này, rất bất thường, không nói những cái khác, chỉ nói đến mảnh vỡ thời không chi luân. Đối với Vệ Tông, thứ này quan trọng thế nào? Tự nhiên không cần nói nhiều. Vệ Tông sở dĩ đến thế giới này, cũng là vì tìm kiếm những mảnh vỡ thời không chi luân đó. Chính là vật quan trọng như vậy, Vệ Tông ngày thường vẫn luôn mang theo bên mình. Vậy mà bây giờ, đến thế giới này, chính mình lại đột nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ thời không chi luân. Nếu là trước đây, Vệ Tông đã sớm phát hiện ra sự bất hợp lý này, rồi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng mà, ở đây lại khác, trong cái gọi là giấc mơ trước đó, trên người Vệ Tông căn bản không có mảnh vỡ thời không chi luân. Nhưng Vệ Tông vẫn như một người không có chuyện gì, hoàn toàn không phát hiện ra chút bất thường nào. Chuyện này, thật quá kinh khủng, thế giới này, vậy mà trong vô thanh vô tức lại có thể ảnh hưởng đến cảm giác của Vệ Tông. Thậm chí còn khiến Vệ Tông không phát hiện ra vấn đề gì. Không, nói đúng hơn, đây không phải ảnh hưởng cảm giác, đây là ảnh hưởng đến nhận thức. Chuyện này không khỏi quá kinh khủng. Phải biết, Vệ Tông không phải là người bình thường, trên bản chất hắn vẫn là cường giả chủ tể cảnh. Bây giờ tuy cảnh giới không phải chủ tể cảnh, nhưng cũng là nhân vật cự đầu hỗn nguyên cảnh. Chương 1956, nhận thức. Phải biết, nhân vật cấp bậc cự đầu này, cho dù ở thế giới nào cũng là những nhân vật dậm chân một cái liền có thể làm rung chuyển trời đất. Huống chi, thực lực bản thân của Vệ Tông còn mạnh hơn nhiều so với cường giả hỗn nguyên cảnh bình thường. Nhưng dù lợi hại như vậy, Vệ Tông vẫn bị thế giới quỷ dị này ảnh hưởng đến nhận thức. Phải biết, ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng không làm được điều này. Vệ Tông tuy bây giờ không phải đối thủ của cường giả chủ tể cảnh, nhưng đối mặt với cường giả chủ tể cảnh, vẫn có thể chạy trốn, không đến mức bất lực như bây giờ. Đúng vậy, bất lực, đây là cảm giác duy nhất của Vệ Tông lúc này. Hắn đã không nhớ rõ mình bao nhiêu năm rồi không có cảm giác vô lực này. Vệ Tông bất kể là kiếp trước hay kiếp này, lúc nào cũng hát vang tiến mạnh, từ trước đến nay chỉ có hắn khiến người khác cảm thấy vô lực. Lúc nào chính mình lại xuất hiện cảm giác vô lực, Vệ Tông dù gặp phải đối thủ hung ác đến đâu, cuối cùng cũng có thể tìm cách để vượt qua, nhưng bây giờ lại khác, đối thủ của Vệ Tông, không hung mãnh, cũng không cường hoành, mà là sự xâm nhập âm thầm, thậm chí, Vệ Tông còn không biết chính mình đã trúng chiêu lúc nào. Giống như bây giờ, cũng giống như trước đây, Vệ Tông nghĩ đến lúc mình rời khỏi chư thiên vạn giới. Vừa mới tỉnh lại thì xuất hiện trong một thôn quê nhỏ. Lúc đó hắn cho rằng mình mới đến thế giới này, nhưng bây giờ hắn không thể cho là như vậy. Tuyệt đối, không phải như vậy, thế giới đó cũng tuyệt đối không chỉ là một thế giới cấp thấp đơn giản như vậy. Thế giới đó còn có thế giới Vệ Tông đang ở lúc này, chắc chắn có liên hệ. Hơn nữa, trong trí nhớ của Vệ Tông, ngoài bản thân hắn ra, người nắm giữ quyển trục này, hắn còn chiếm được rất nhiều quyển trục khác, trên đó ghi chép về những nhân vật cấp bậc đại năng đã đến thế giới này. Rồi sau đó thuật lại cuộc đời của họ. Trước đây Vệ Tông cho rằng những quyển trục này đều là do mình mộng mị, hồ biên loạn tạo, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn hoàn toàn không còn nghĩ như vậy nữa. Những đại năng kia, có lẽ cũng giống như Vệ Tông, đến đây tìm kiếm mảnh vỡ thời không chi luân, rồi bị mắc kẹt ở nơi này. Thế giới này đã vượt xa khỏi những gì Vệ Tông tưởng tượng. Đây chắc chắn là thế giới quỷ dị nhất mà Vệ Tông từng gặp. Không có cái thứ hai, Vệ Tông không biết mình đã đến đây từ khi nào, cũng không biết mình đã ở trong thế giới này bao lâu. Thậm chí không biết thế giới mình đang ở là thật hay giả. Điều Vệ Tông sợ nhất bây giờ chính là bản thân đột nhiên ngất xỉu, rồi khi tỉnh dậy, mở mắt ra lại thấy một đám người đang nhìn mình, sau đó nói, người cuối cùng cũng tỉnh, vừa rồi chỉ là một giấc mơ dài. Sau đó, hắn phát hiện mình lại đến một thế giới mới. Không lâu sau, hắn lại ngất xỉu, rồi tỉnh lại ở một thế giới khác. Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn vô hạn, hết lớp này đến lớp khác, gần như vô số lớp. Cứ thế, Vệ Tông sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở nơi này. Đó mới là sự tuyệt vọng thật sự. Khốn nỗi, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để phá giải tình thế. Bởi vì thực lực của hắn đã bị hạn chế. Hơn nữa, thông tin hắn nắm giữ quá ít, căn bản không đủ để phân tích ra điều gì. Vệ Tông nhìn quyển trục trước mặt, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn thất vọng đến vậy, thậm chí, đã đến mức tuyệt vọng. Đây là một thế giới không có hy vọng. Sau khi có được quyển trục này, Vệ Tông nhanh chóng nhìn thấu bản chất của thế giới này. Dù có xưng vương xưng bá ở thế giới này, trở thành kẻ mạnh nhất thì sao? Rồi sẽ làm gì? Hắn đã hoàn toàn bị thế giới này giam cầm, đến khi hắn muốn phá vỡ hư không, thì lại tối sầm mặt mũi, rồi tỉnh dậy, nghe người khác bảo rằng đó chỉ là một giấc mơ, và Vệ Tông nhận ra thực lực của mình lại trở về điểm xuất phát. Điều này thật sự là không thể giải quyết, điều khó giải quyết hơn là, Vệ Tông thậm chí không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần tuần hoàn như vậy. Nhìn những dòng chữ trên quyển trục, Vệ Tông cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc, vì sao lại quay trở lại đây, chẳng lẽ đây là một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc sao? Có thể thấy, người viết những dòng này đã nhận ra mình vĩnh viễn mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn. Hắn khổ sở chống chọi, khổ sở truy cầu, rồi lại phát hiện mình quay về điểm xuất phát, nỗi tuyệt vọng này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Rồi ngay sau đó, ta đã không nhớ rõ mình trở lại bao nhiêu lần, trong một lần luân chuyển nữa, ngay cả thần hồn ta cũng đang mục nát, thật khó tin, một thân thể bá đạo mà thời gian cũng không thể lưu lại dấu vết. Giờ lại rách nát đến thế này, không nhớ rõ đã đến bao nhiêu lần, điều này cho thấy, vị cường giả này không chỉ thân thể bị mục nát không ngừng, mà ngay cả thần hồn cũng đang mục nát, đã sớm mất đi linh tính ban đầu, mà rơi vào một mớ hỗn độn, thậm chí, ngay cả mình đã đến đây bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. Dù sao, một võ giả cấp thấp bình thường thôi đã có trí nhớ rất tốt. gần như nhìn qua là không quên, huống chi là một cường giả đến mức này, trí nhớ không cần phải bàn cãi, hắn thậm chí còn không nhớ rõ mình đã đến đây bao nhiêu lần. Điều này cho thấy thần hồn của hắn chắc chắn đã có vấn đề, đang bắt đầu mục nát, thân thể mục nát còn có thể giải quyết, nhưng thần hồn mục nát thì thật sự rất khó đối phó. Nhìn những dòng chữ này, Vệ Tông nắm chặt quyển trục, thậm chí vì quá sức mà cả người run lên nhè nhè. Lúc này, hắn mới nhận ra, người viết những dòng chữ này, rất có thể chính là hắn, dù sao chữ viết này là chữ của chư thiên vạn giới. Hơn nữa cảm giác từ nó mang lại khiến hắn hết sức quen thuộc. Quan trọng hơn là, tuy Vệ Tông không nhớ rõ mình đã làm gì trước đây, nhưng vẫn cảm thấy mờ mờ, chữ viết này rất giống chữ của mình. Không, không phải rất giống, mà nói đúng hơn là giống nhau như đúc. Mắt Vệ Tông bỗng trợn to, hắn nhận ra một vấn đề. Khoan đã, rõ ràng chữ viết này của mình và mình giống nhau như đúc. Sao trước đây mình không phát hiện ra? Thậm chí, ngay lúc nãy, khi vừa mới cầm quyển trục này lên, đọc nội dung bên trên, hắn đã thấy có gì đó không hợp lý, biết mình có thể bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn. Nhưng mãi đến lúc đó, hắn vẫn không phát hiện ra vấn đề của chữ viết, một điều rõ ràng có thể nhận ra ngay lập tức. Chương 1957, tử lộ, thế mà Vệ Tông lại không nhìn ra, cho đến khi nhận ra điều này, hắn mới chợt nhận thấy, chữ viết trên quyển trục giống hệt chữ của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy một cơn ớn lạnh điên cuồng dâng lên trong lòng. Sở dĩ xảy ra tình huống này, có hai khả năng, một là thế giới này quá mạnh, đã che đậy nhận thức của Vệ Tông đến mức kinh khủng. Hai là, trong những lần luân chuyển, tuần hoàn lặp lại liên tục, thần hồn của Vệ Tông có thể đã bị ảnh hưởng không thể cứu vãn. Thậm chí có thể nói, thần hồn của Vệ Tông đã hoàn toàn lâm vào mục nát. Điều này thật sự quá kinh khủng, Vệ Tông không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Bởi vì bây giờ hắn hoàn toàn không cảm nhận được tình trạng thần hồn của mình. Đúng vậy, hắn hoàn toàn không cảm nhận được, thật quỷ dị, hơn nữa, trước đó hắn không hề thấy tình huống này bất thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông trở nên âm trầm tột độ, hắn nắm chặt quyển trục trong tay, rồi ánh mắt bắt đầu lóe lên không ngừng, dường như đang nhen nhóm điều gì đó. Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài quá lâu, rất nhanh, không gian xung quanh Vệ Tông bắt đầu rung chuyển, những vết nứt xuất hiện ngày một nhiều bên cạnh hắn. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông hiểu ra, đây là không gian thí luyện sắp sụp đổ, tất cả là do hắn có được quyển trục này. Mặc dù trước đây Vệ Tông rất mong có được quyển trục, rồi thoát khỏi thế giới thí luyện này, nhưng giờ đây, hắn không còn chút hứng thú nào, biết mình đang ở trong một vòng tuần hoàn, biết ngay cả thế giới này cũng có thể là giả, ra ngoài hay không có gì khác biệt, ngay cả khi mình trở thành bá chủ thế giới này thì có ý nghĩa gì chứ? Trong chốc lát, Vệ Tông cảm thấy tâm ý nguội lạnh, hơn nữa, cảm giác mất hết ý chí này chưa chắc đã là ý muốn của Vệ Tông. Dù sao, từ khi có được quyển trục này, Vệ Tông luôn rơi vào một trạng thái cảm xúc tiêu cực tột độ. Tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, mờ mịt, những cảm xúc mà trước đây gần như không bao giờ xuất hiện ở Vệ Tông. Giờ lại đồng loạt ập đến, ảnh hưởng điên cuồng đến hắn, như muốn kéo Vệ Tông xuống vực sâu tuyệt vọng, và điều tuyệt vọng hơn là, cho đến lúc này, Vệ Tông vẫn chưa ý thức được điều đó, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Đây đều là những cảm xúc của bản thân, dù sao, khi biết được những thông tin này, bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng, nhận thức của Vệ Tông đang bị che đậy, bị thay đổi đến mức, thậm chí chính hắn cũng không nhận ra. Mình đã không còn là mình của trước kia, lúc này Vệ Tông mờ mịt, tuy vẫn có thực lực đáng sợ, vẫn cẩn trọng, vẫn tàn độc, mọi thứ bên ngoài đều không thay đổi, nhưng trên thực tế, mọi thứ đều đã thay đổi, không phải ở những biểu hiện bên ngoài, mà là ở bản chất. Vệ Tông nhìn những vết nứt đen ngòm xuất hiện ngày càng nhiều quanh mình. Mặt mày ủ rũ, hắn chỉ cảm thấy hết sức mệt mỏi, đi ra thì sao, không đi ra thì thế nào, chẳng phải cũng chẳng khác gì nhau. Vì vậy, hắn giờ không có chút tâm tình nhúc nhích, thậm chí nghĩ ở lại đây cả đời. Cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt, dù hắn là cường giả hỗn nguyên cảnh, gần như bất tử bất diệt, nhưng ở thế giới này, hắn chỉ là một võ giả mạnh hơn bình thường một chút. Vẫn còn cách xa sự bất tử bất diệt, bởi vậy vẫn sẽ chết già. Không biết khi chết già, Vệ Tông có nhận ra mình lại xuất hiện ở một thế giới mới, rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, vô hạn tiếp diễn hay không? Trong tâm trạng tuyệt vọng, Vệ Tông hoàn toàn không muốn rời đi, nhưng hắn không muốn đi, những người khác lại rất muốn rời khỏi. Bên ngoài, những người ở nơi thí luyện thấy trên trời xuất hiện những vết nứt, vẻ mặt vui sướng sau thời gian dài bị dồn nén, bọn họ đã bị giam cầm quá lâu, cái nơi thí luyện chết tiệt này không phải là nơi dành cho người ở. Tất cả mọi thứ chỉ là để bọn họ chém giết lẫn nhau. Vì vậy, những ngày này, ai cũng sống trong sợ hãi, chỉ sợ một phút lơ là sẽ bị người khác giết. Đã lâu lắm rồi, họ chưa từng có một ngày được thư giãn. Cuối cùng, đến bây giờ, họ có thể được giải thoát, chỉ cần ra ngoài, tất cả sẽ kết thúc, ác mộng cũng sẽ chấm dứt. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trong ánh mắt mong chờ của họ, những vết nứt ngày càng lớn, như muốn nuốt chửng họ. Thấy cảnh tượng đó, mọi người ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng. Cuối cùng, không biết từ khi nào, một võ giả không thể nhịn được nữa, đi đầu lao về phía một khe nứt thời không. Hắn dường như không muốn ở lại đây thêm một giây nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. thấy hắn bay đi, những người khác cũng không chờ đợi nữa, ai nấy đều lao về phía những khe nứt đen ngòm kia. Trong chốc lát, trên trời đã đen kịt người, ở đây tuy bị Vệ Tông giết chết không ít người, nhưng số người còn lại vẫn còn rất nhiều. Người võ giả đi đầu trực tiếp lao vào khe nứt đen ngòm. Ngay cả khi sắp tiến vào, trên mặt hắn vẫn còn nở nụ cười, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngay khi hắn xâm nhập vào khe nứt đen ngòm, một vòi máu từ trong khe nứt bắn ra, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng. A, nghe thấy âm thanh này, đông đảo võ giả cảm thấy rùng mình, nhiều người cảm thấy có gì đó không ổn, nên theo bản năng dừng bước, nhưng những người xông lên trước nhất thì không thể dừng lại được. Khi người kia lao vào khe nứt đen ngòm, thậm chí tiếng thét còn chưa dứt, thì nửa người họ đã lọt vào khe nứt rồi. Rồi rất nhanh, một mảng lớn máu tươi từ khe nứt đen ngòm phun ra, kèm theo những tiếng kêu thét thảm thiết liên tiếp. A, không, cùng với tiếng kêu thét của những người này, đến cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khe nứt thời không đen ngòm này, không phải là lối ra, mà là con đường dẫn tới địa ngục. Ai vào, chỉ có con đường chết. Chương 1958, ý thức được. Họ vốn nghĩ cuối cùng mình cũng có thể đi ra, nhưng không ngờ, hóa ra lại là tình huống như thế này. Trong phút chốc, gần như tất cả các cường giả đều rơi vào tuyệt vọng tột độ. Giống như Vệ Tông trước đây, họ cũng vô cùng tuyệt vọng. Có thể thấy, những nhân vật lớn bên ngoài kia căn bản không hề có ý định để cho bọn họ sống sót rời đi. Hoặc có lẽ, khi họ được chọn, tiến vào nơi này, số phận của họ đã được định đoạt. Họ không có cách nào trốn thoát, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể bị kẹt lại ở cái nơi này. Nếu muốn chạy trốn thì chỉ có một con đường chết, đó chính là số phận của họ. Họ đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, vô số cường giả ở thí luyện chi địa đều lâm vào im lặng. Duy chỉ có gã cung lúc này như phát điên, lao về phía khe nứt đen ngòm kia. Hắn không tin rằng ngay cả mình cũng phải chết ở đây. Dù sao gia tộc hắn cũng rất lớn mạnh, trong những nhân vật lớn kia có cả trưởng bối của hắn. Hắn không tin trưởng bối sẽ nhìn mình chết ở đây. Hắn tin chắc mình khác với những người khác, mình không thể chết. Thế là ôm ý nghĩ đó, hắn không hề chùn bước lao vào khe nứt đen ngòm, rồi ngay sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Kèm theo tiếng suy, một vòi máu phun ra, gã cung còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã bị xé thành vô số mảnh vụn, nhưng cái chết của hắn không còn ai quan tâm, dù sao mọi người bây giờ tự lo cho bản thân còn khó. Gã cung sống hay chết đã chẳng còn liên quan gì đến họ, mà bây giờ Vệ Tông cũng đang rơi vào tuyệt vọng tột độ. Chẳng hiểu sao, giờ đây hắn không thể nhen nhóm chút hy vọng nào, cả người bị tuyệt vọng bao phủ, hắn ngơ ngác đứng trong không gian đen kịt, không có chút ý muốn đi ra ngoài, thậm chí hắn cảm thấy chết ở đây cũng là một lựa chọn tốt. Bởi vì cho dù có đi ra thì sao? Cuối cùng cũng sẽ bị kẹt lại trong vòng tuần hoàn này, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Bây giờ với hắn, lựa chọn thế nào thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Vệ Tông ngơ ngác đứng tại chỗ, không hề có ý định nhúc nhích. Thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua, cuối cùng không biết qua bao lâu, Vệ Tông trung quy là bỗng nhúc nhích. Chính là như thế một chút, trên mặt hắn cái kia vốn là vô số tuyệt vọng bắt đầu từng chút một tiêu tan. Hắn dường như ý thức được điều gì, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Không đúng rồi, chính mình vốn không phải là người như thế. Phải biết Vệ Tông là người hai đời, tu vi cường đại bực nào, ý chí kiên định bực nào, mặc kệ gặp phải dạng nguy cơ gì, dạng khó khăn gì, hắn chưa bao giờ từng tuyệt vọng. Lúc này, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói cũng không tính là gì, không thể khiến hắn biến thành như bây giờ, đến một tơ một hào lòng phản kháng cũng không có, chỉ muốn ngồi chờ chết. Đây tuyệt đối không phải phong cách của Vệ Tông, phong cách của Vệ Tông là bất kể gặp dạng nguy cơ gì, dạng khó khăn gì, hắn đều muốn bước qua và nghiền nát nó triệt để, đây mới thật sự là Vệ Tông. Mà ở đây, Vệ Tông lại giống như một cái xác không hồn, mặc cho người định đoạt, đây tuyệt đối không phải nguyện vọng ban đầu của Vệ Tông. Sau khi ý thức được điểm này, toàn thân Vệ Tông khẽ run, đột nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng, lúc này hắn mới ý thức được thế giới này ảnh hưởng đến cảm giác hoặc nhận thức của hắn lớn đến mức nào, nhiều khi hắn căn bản không ý thức được mình đã trúng chiêu. Hắn tưởng rằng đó là ý nghĩ của mình, cũng như lúc này tuyệt vọng, trong lòng Vệ Tông vốn chắc chắn cũng có chút tuyệt vọng thoáng qua. Nhưng đối với bản thân hắn, cái thoáng qua tuyệt vọng này chẳng qua chỉ là một chút thôi. Hắn gần như trong nháy mắt có thể áp chế nó, nhưng trong thế giới này, cho dù trong lòng hắn chỉ có một chút tuyệt vọng, nó đều sẽ bị phóng đại nhanh chóng, sau đó chiếm giữ toàn bộ tâm linh hắn, khiến Vệ Tông cả người lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Đối với Vệ Tông mà nói, loại tuyệt vọng này vốn dĩ chẳng là gì, nhưng bây giờ, trước mặt sự tuyệt vọng khổng lồ như vậy, nó trở nên có chút khó chịu. Bất quá còn may Vệ Tông kịp thời ý thức được điểm này. Thế là dưới ý chí mạnh mẽ của hắn, cho dù thế giới này muốn cưỡng ép thay đổi nhận thức của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Vệ Tông dùng ý chí vô cùng kiên định để đấu tranh với toàn bộ thế giới. Khi Vệ Tông ý thức được điều đó, thế giới này sẽ khó mà ảnh hưởng đến hắn. Lúc này, hắn nhìn tay mình, sau đó nhìn quyển trục trong tay, chữ viết trên đó vẫn có thể thấy rõ ràng, nhưng ngay sau đó, những chữ viết kia từng chút một biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Vệ Tông không biết điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Lúc này bản thân Vệ Tông cũng đè nén được tâm tình tuyệt vọng, Đồng thời chữ viết trong quyển trục cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói, Vệ Tông dường như ý thức được điều gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn không quyết định được. Thế là hít sâu một hơi, sau đó hắn quyết định trước hết ra ngoài. Còn về sự quỷ dị của quyển trục này, hắn quyết định tạm thời mặc kệ. Dù sao quyển trục này có thể là đạo cụ quan trọng để xuyên qua vô số thế giới. Lúc này hắn còn chưa đủ khả năng tiết lộ bí ẩn bên trong. Cứ đi trước một bước rồi tính sau. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cất quyển trục, sau đó bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi khe nứt đen như mực này. Khi Vệ Tông rời đi, khe hở kia cũng không tấn công hắn. Hắn đi rất thuận lợi, sau một lát hắn đã hoàn toàn rời khỏi khe hở, cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài. Ở bên ngoài, từng đạo khí tức cường đại vờn quanh. Vệ Tông rất nhanh ý thức được đây đều là những nhân vật lớn nổi danh. Chính là bọn họ đã ném mình vào thí luyện chi địa này, sau đó muốn mượn cơ hội khảo nghiệm mình. Vệ Tông ngẩng đầu, trên trời cũng là từng đạo ánh sáng vô cùng chói lọi. Ở trước mặt những khí tức cường đại kia, với tu vi hiện tại của Vệ Tông, căn bản ngay cả khuôn mặt của những nhân vật lớn kia cũng không thấy rõ. Chỉ có thể cảm nhận được tia sáng cực kỳ kinh khủng trên người họ. Những ánh sáng này không phải ánh sáng thật, mà là do lực lượng của họ quá mạnh, đến mức ngay cả ánh sáng trong thế giới thực cũng bị bóp méo hoàn toàn, khiến Vệ Tông không thể thấy rõ thân thể thật của họ. Lúc này, sau khi Vệ Tông đi ra, hắn cảm thấy rất rõ ràng từng đạo ánh mắt như ngọn đuốc, đều tập trung vào người mình. Vệ Tông, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Kèm theo giọng nói đó, cơ thể Vệ Tông chậm rãi lơ lửng, một đạo lực lượng nhu hòa như đang nâng hắn lên, sau đó cơ thể Vệ Tông cứ thế càng lên càng cao. Cuối cùng cách những luồng sáng mạnh mẽ kia chỉ còn vài trăm trượng. Đây đã là rất gần. Chương 1959, Tam trưởng lão. Không làm hắn thất vọng. Nghe câu này, Vệ Tông rất nhanh ý thức được, vị này rất có thể chính là nhân vật lớn lúc trước đã ném mình vào thí luyện chi địa. Cũng chính là theo những gì đã nói trước đây, vị đại nhân vật này đã thấy tiềm năng của mình, nên muốn khảo nghiệm mình. Ý thức được điều này, Vệ Tông cũng không hoang mang, cứ thế nhìn thẳng vào luồng sáng kia, dù ánh sáng chói lóa khiến hắn gần như không mở được mắt, thậm chí có chút xúc động muốn rơi lệ, nhưng Vệ Tông vẫn không sợ hãi, hắn ngược lại muốn xem vị đại nhân vật này rốt cuộc muốn làm gì. Thấy Vệ Tông cứ thế nhìn thẳng mình, đại nhân vật kia gật đầu, có vẻ vui mừng, cũng có chút thưởng thức dũng khí của Vệ Tông. Không tệ, những hành động của ngươi trước đây chúng ta đều đã thấy. Vệ Tông, ngươi thật sự không tệ. Vị đại nhân vật này liên tục tán thưởng Vệ Tông, có vẻ rất yêu thích hắn, còn Vệ Tông thì vẫn hết sức bình thản, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, quá khen rồi. Một lát sau đại nhân vật kia liếc nhìn Vệ Tông, rồi nói, bây giờ ngươi hẳn đã biết mục đích của trận thí luyện này rồi chứ? Biết, Vệ Tông cũng gật đầu, tiếp đó, đại nhân vật kia cũng gật đầu, chậm rãi nói, nếu đã biết, vậy thì đi theo ta. Hắn muốn mang Vệ Tông đi, nhưng khi nghe lời của hắn, dường như những đại nhân vật bên cạnh có chút không vui. Cứ thế mang Vệ Tông đi cũng không hay lắm đâu, một người thản nhiên nói, dường như có chút khó chịu với việc vị đại nhân vật này muốn làm một mình. Nhưng đại nhân vật này căn bản không phản ứng người kia. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc Vệ Tông một cái, rồi tùy ý phất tay, ngươi đi trước, những chuyện phía sau không cần quan tâm. Vừa nói xong, một sức mạnh cường đại bao bọc Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã không còn ở chỗ cũ, vị đại nhân vật kia đã truyền tống hắn đi. Hắn có thể tưởng tượng ý của vị đại nhân vật này, rất rõ ràng là muốn Vệ Tông về dưới trướng của mình. Còn những đại nhân vật khác chắc chắn không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Sau khi mình bị truyền tống đi, giữa bọn họ nhất định sẽ có xung đột. Còn xung đột đến mức nào, chỉ là cãi nhau hay ra tay đánh nhau, thậm chí có người bị thương hay tử vong, những thứ này không phải Vệ Tông có thể biết. Lúc này, Vệ Tông nhìn xung quanh, đây là một ngọn núi. Chính xác mà nói, đây là một trong vô số ngọn núi. Vệ Tông đang ở trong một vùng núi lớn, những ngọn núi này đều lơ lửng trên trời. Xung quanh là biển mây trắng xóa, trong mây dường như có tiên hạc dạo chơi, có chân long đang sôi trào. Nhìn cảnh này, Vệ Tông cũng bắt đầu tính toán sức mạnh của những đại nhân vật này. Thực lực ban đầu của hắn là khoảng 3 đến 4 sao. Còn những đại nhân vật này chắc chắn vượt xa hắn. Trước đó hắn nhìn thấy vị đại nhân vật kia có ít nhất 6 sao. Không biết trong thế giới này có cường giả 7 sao hay không? Phải biết 7 sao, vậy thì tương đương với cường giả tiêu giao cảnh trong chư thiên vạn giới. Có thể nói đã là bá chủ một phương, nghĩ mãi không ra, nên lắc đầu, tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Vệ Tông chậm rãi leo lên núi, hắn biết cường giả kia đưa mình đến đây, có nghĩa là đây là nơi ông ta tin tưởng, xem ra đây hẳn là nơi đóng quân của một tông môn. Rất có thể chính là tông môn của vị cường giả kia. Thế là Vệ Tông cũng không do dự, leo lên núi, vì hắn cảm thấy trên núi có khí tức của sinh vật đang hoạt động. Chắc hẳn là đệ tử trong tông môn này. Cứ thế Vệ Tông từng bước một dù không nhanh nhưng vẫn rất nhanh nhẹn lên đến đỉnh núi. Ở đó có một đạo quán không lớn không nhỏ, trông có vẻ cũ nát, có vẻ như không có nhiều người ở. Bên cạnh đạo quán, một thiếu nữ đang tĩnh tọa, dường như đang luyện khí. Thực lực của đối phương, theo thăm dò của hắn, cũng ở đỉnh phong tam sao, nhưng Vệ Tông mặc dù cũng là đỉnh phong tam sao, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể so sánh được. Lúc này, thiếu nữ kia dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Vệ Tông. Nàng chậm rãi mở mắt, rồi khi nhìn thấy Vệ Tông, sắc mặt nàng lập tức trở nên cảnh giác. Đây là trọng địa của Lưu Vân Tông ta, ngươi làm sao vào được? Nàng nhìn khuôn mặt xa lạ của Vệ Tông, lập tức tay đã bắt pháp quyết, ngay sau đó từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, bao vây Vệ Tông, thủ pháp thật nhanh, trong lòng Vệ Tông cũng có chút tán thưởng. Kiến thức cơ bản của thiếu nữ này vẫn rất vững, nhưng chiêu này đối phó với cường giả tầm thường thì được, chưa đối với Vệ Tông thì vẫn còn kém xa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấc chân, sau đó đạp mạnh xuống đất, ngay lập tức trời long đất lở, những lưu quang kia ngay lập tức bị Vệ Tông dễ dàng phá hủy. Chiêu đơn giản của Vệ Tông khiến thiếu nữ kia ngỡ ngàng, nàng chưa từng nghĩ có người có bản lĩnh như vậy. Rõ ràng đối phương trông có vẻ cùng cảnh giới với mình, nhưng mình ở trước mặt đối phương chẳng khác nào một con run rế, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Đây là một sự khác biệt một trời một vực, đây mới thực sự là chất biến. Lúc này Vệ Tông hơi phô diễn chút thực lực, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, Vệ Tông mỉm cười, sau đó nói, ta không phải người xấu cũng không tự tiện xông vào tông môn của các ngươi. Chỉ là một vị tiền bối cường đại đã truyền tống ta đến đây, vì nơi này có thể là tông môn của vị đại nhân vật kia. Bây giờ không tốt để xảy ra xung đột, nên hắn tỏ vẻ khá ôn hòa. Nghe Vệ Tông nói xong, thiếu nữ kia đầu tiên có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi Vệ Tông miêu tả thủ đoạn của vị tiền bối kia, vẻ nghi ngờ trên mặt nàng dần tan biến. Cũng đúng, dù Vệ Tông có thực lực không tệ, nhưng muốn xâm nhập trực tiếp vào tông môn của họ cũng là điều không thể, huống chi là lặng lẽ xông vào, những sư huynh sư tỷ, thậm chí cả các tiền bối cũng không hề phát hiện. Vì vậy, lời của Vệ Tông tương đối đáng tin. Hơn nữa, căn cứ vào sự miêu tả của hắn, loại thủ đoạn này càng giống với tam trưởng lão thần bí của tông môn mình. Thế là thiếu nữ cũng nói ra suy đoán của mình, tam trưởng lão thần bí. Vệ Tông ngược lại thấy hứng thú, tam trưởng lão này vẫn rất thú vị. Thiếu nữ gật đầu nói, không sai, trong Lưu Vân Tông, vị trí của tam trưởng lão là thần bí nhất, ngày thường ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng không quản được ông ấy. Ông ấy thường đi lại một mình, không hề gò bó, hơn nữa, thực lực của ông ấy cũng là người sâu không lường được nhất trong tông môn. Không ai biết ông ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chương 1960, mục nát, từ thiếu nữ, Vệ Tông biết được tam trưởng lão đã rời khỏi Lưu Vân Tông rất lâu. Trước đó không ai biết ông ta đi đâu, cho đến khi Vệ Tông nói rằng ông ta tham gia trận thí luyện này. Thiếu nữ mới bừng tỉnh ngộ ra, a, thật không ngờ chuyện này cũng có bàn tay của tam trưởng lão. Trong giọng nói của thiếu nữ, Vệ Tông cũng hiểu được, dường như việc họ tham gia sự kiện này cũng rất nổi tiếng. Nhưng khi Vệ Tông muốn hỏi thêm, thiếu nữ lại tỏ vẻ kín miệng, không muốn nói thêm gì, dù Vệ Tông có tiếp tục truy vấn thế nào, nàng từ đầu đến cuối cũng không chịu nói gì. Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Thiếu nữ đầu tiên lắc đầu, sau đó nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút thay đổi. Nàng dường như biết chút gì, nhưng lại không nói với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông dù vẫn không hiểu ra sao, nhưng nếu thiếu nữ không nói, hắn cũng không tiện truy hỏi tiếp. Thôi được, chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều, nếu tam trưởng lão đã truyền tống ngươi đến đây, vậy chắc chắn ông ấy có ý đồ của mình. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi tam trưởng lão trở về ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ông ấy. Nói xong, thiếu nữ dẫn Vệ Tông vào đạo quán kia. Đạo quán này từ bên ngoài nhìn đã cũ nát, bên trong cũng vẫn cũ nát như vậy. Vệ Tông cũng có chút im lặng, cái gọi là tam trưởng lão sao lại truyền tống mình đến một nơi rách nát như thế này. Theo lý mà nói, với địa vị của ông ta trong tông môn, ít nhất cũng nên cho mình một chỗ ở tốt hơn chứ. Hơn nữa, ở đây chỉ có một mình thiếu nữ này sinh sống, cũng không biết thiếu nữ này và tam trưởng lão có quan hệ như thế nào. Dường như thấy Vệ Tông có chút không hài lòng, thiếu nữ kia khẽ cười, sau đó nói, Vệ Tông, ngươi đừng thấy nơi này rách dưới, nhưng đạo quán này thực ra là một nơi tu hành tốt nhất trong tông môn của chúng ta. Nghe nàng nói vậy, Vệ Tông cũng ý thức được, tốc độ hội tụ nguyên khí ở đây quả thật nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Lúc trước hắn chỉ là không để ý đến điểm này thôi. Lúc này ý thức được điều đó, hắn cũng phát giác được vô số nguyên khí đang không ngừng hướng về mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể mình, liều mạng muốn chui vào, tại mỗi giờ mỗi khắc đều tăng lên thực lực của mình. Sau khi tiến vào đạo quán này, toàn thân nguyên khí của hắn di động đều trở nên nhanh chóng hơn hẳn. Nếu như có thể quanh năm suốt tháng ở đây tu luyện, tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ vô cùng lớn. Vệ Tông cũng gật đầu, sau đó hắn vẫn hỏi ra vấn đề trong lòng, vì sao tam trưởng lão lại truyền tống ta đến đây, mà không phải những nơi khác, vì sao đạo quán này trông có vẻ cũ nát, nhưng lại là một nơi phong thủy bảo địa, và chỉ có ngươi một mình trấn thủ ở đây, còn nữa, ngươi và tam trưởng lão rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vệ Tông một mạch hỏi hết những nghi hoặc trong lòng, nhưng đối diện với những câu hỏi của Vệ Tông, thiếu nữ kia chỉ cười lắc đầu, không nói gì, không thể nào, ngay cả cái này cũng không thể nói sao? Vệ Tông nhíu mày, thiếu nữ này từ đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô đã rất thần bí, ban đầu còn có chút cảnh giác với mình, nhưng sau khi biết được lai lịch của mình, nàng lại trở nên như thể biết hết mọi bí mật, nhưng lại không chịu nói với mình. Điều này khiến Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, thật sự là quá kỳ lạ, có nhiều điều ta không biết có nên nói hay không, dù sao mọi thứ đều do Tam trưởng lão sắp xếp, hắn đã sắp xếp ngươi ở đây, nhất định có dụng ý của hắn, nếu ta tiết lộ tin tức sớm, Tam trưởng lão sẽ mất hứng, người xui xẻo sẽ là ta, cho nên ngươi hãy tạm thời nhẫn nại một chút, khi nào Tam trưởng lão trở về, có gì muốn hỏi thì trực tiếp hỏi hắn, nếu hắn cảm thấy có thể nói, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, thiếu nữ nói một tràng không kẽ hở, Vệ Tông dù bất đắc dĩ cũng không thể ép hỏi thêm. Rõ ràng thiếu nữ này cũng có không ít bí mật, nhưng so với Tam trưởng lão thì vẫn chỉ là tiểu vu gặp đại vu, kể từ khi đến thế giới này, mọi thứ đều trở nên khó phân biệt, thậm chí ngay cả lúc này Vệ Tông cũng không biết nên làm thế nào. Kế hoạch của hắn sớm đã bị đảo lộn, lúc này chỉ có thể đi từng bước, dù sao bây giờ cứ theo lời thiếu nữ, tạm thời nghỉ ngơi ở đây một hồi, đợi đến khi Tam trưởng lão trở về, hắn sẽ xem xét xem rốt cuộc nên làm gì tiếp theo. Còn nữa, Tam trưởng lão này chắc chắn là có mục đích khác với mình. Đến lúc đó Vệ Tông vẫn cần phải tùy cơ ứng biến. Nếu Tam trưởng lão muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng dễ dàng phản kháng, dù sao Vệ Tông từ trước đến nay không phải là người chịu trói tay. Ngay cả khi kẻ địch có cường đại đến đâu, nếu muốn giết hắn, hắn cũng sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Đây chính là phong cách hành sự của Vệ Tông từ trước đến nay. Cho nên cái loại tuyệt vọng trước đây tuyệt đối không phải xuất phát từ ý muốn của hắn. Thế giới này không ngừng ảnh hưởng và vặn vẹo nhận thức của hắn. Cách nhìn của hắn về sự vật, đây là một điều rất đáng sợ. Nếu tính cách của mình thay đổi, cách nhìn của mình về vạn vật thay đổi, dù ký ức vẫn là của mình, thực lực hay là bản thân mình, vậy mình có còn là mình ban đầu không? So với cuộc sống mục nát, Vệ Tông lo lắng hơn về điều này. Thần hồn dù có mục nát, hắn cũng có vô số cách để phục hồi cuộc sống, nhưng một khi tính cách và nhận thức bị cưỡng ép thay đổi, thì căn bản không thể khôi phục lại được. Bởi vì sau khi bị thay đổi, hắn đã là một người khác, hắn sẽ không còn nghĩ đến việc làm sao để thay đổi trở lại. Đây mới là điều đáng sợ nhất, so với cái gọi là thần hồn mục nát, còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ dốc hết sức lực, hết sức cảnh giác, không ngừng quan sát chính mình, mục đích là để thế giới không tiếp tục lay chuyển nhận thức của hắn, không để mình biến thành một người khác. Nhưng thiếu nữ kia dường như không biết ý nghĩ của Vệ Tông. Thấy Vệ Tông định ở lại đây, nàng tùy ý dặn dò vài câu rồi tạm thời rời đi. Có vẻ như muốn tiếp tục ra ngoài tu luyện, nàng ra ngoài cũng tốt, dù sao một mình làm việc sẽ thuận tiện hơn. Chỉ là nhìn, trời bên ngoài vẫn còn rất sớm, Vệ Tông suy nghĩ một lát rồi bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dù sao ở thế giới này, có thể nâng cao một phần thực lực nào thì cứ nâng cao. Mặc kệ sau này thế nào, cứ đi một bước nhìn một bước, trước hết tăng thực lực của mình lên mới là chính đạo. Công pháp tu luyện ở thế giới này không phải là Thái Sơ Kiếm Kinh của hắn, mà là một pháp môn khác, cũng là một loại công pháp kiếm thuật, tuy đẳng cấp không cao, nhưng dù sao Vệ Tông đang muốn nâng cấp thì chỉ là chuyện nhỏ. Chương 1961, quá khứ, trong khi Vệ Tông không ngừng tu luyện, thời gian trôi đi rất nhanh như nước chảy, rất nhanh đã đến buổi tối, ngay khi Vệ Tông còn định tiếp tục tu luyện, thiếu nữ trước đó lại đột ngột từ bên ngoài đi vào. Sau đó đến bên cạnh Vệ Tông, nói nhỏ, Tam trưởng lão đã về, hắn muốn gặp ngươi, đi với ta một chuyến nhé. Giọng thiếu nữ tuy rất nhẹ, nhưng lại lộ ra sự kiên định và đáng tin. Vệ Tông hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, đi theo thiếu nữ rời khỏi đạo quán. Rất nhanh, Vệ Tông đến một đại điện có chút khác biệt ở phía xa. Gặp được vị Tam trưởng lão kia, nơi này ở vị trí rất hẻo lánh, thật khó tưởng tượng một người có thực lực sâu không lường được như Tam trưởng lão lại ở một nơi như thế này, Vệ Tông có chút bất ngờ. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn thấy Vệ Tông đến, trước tiên quan sát kỹ lưỡng hắn từ trên xuống dưới. Sau đó mới khẽ gật đầu nói, không tệ, thấy dáng vẻ này của Tam trưởng lão, Vệ Tông không nói gì, dù sao, người này từ đầu đã rất coi trọng mình, ngay cả Vệ Tông cũng không biết tại sao hắn lại coi trọng mình đến vậy. Thậm chí không tiếc dùng một cuộc thí luyện như vậy để khảo thí mình. Lúc này, như thể nhìn ra sự khó hiểu trong lòng Vệ Tông, Tam trưởng lão mỉm cười rồi nói, có phải ngươi rất thắc mắc, cuộc thí luyện này rốt cuộc là chuyện gì? Đúng, Vệ Tông gật đầu, hắn bây giờ thực sự đang rất hoang mang, hành động của Tam trưởng lão rốt cuộc là có ý gì? Nhưng ngay khi hắn đang không hiểu, Tam trưởng lão lại nhìn Vệ Tông, rồi thản nhiên nói, ngươi hẳn là đã phát hiện ra quyển trục kia không bình thường đúng không? Quyển trục, nghe đến quyển trục này, lông mày Vệ Tông bỗng nhíu lại, cuối cùng, cũng có người phát hiện ra quyển trục không bình thường. Chẳng lẽ, lúc này, Tam trưởng lão tiếp tục nhìn Vệ Tông, rồi thản nhiên nói, trước đây, chúng ta tung tin rằng quyển trục này ghi lại một quyển công pháp thiên giai. Sau đó nhốt tất cả những người bị công pháp thiên giai hấp dẫn vào cuộc thực tập này, để bọn họ cùng ngươi tham gia. Nhưng trên thực tế, sau khi ngươi lấy được quyển trục, chắc cũng đã phát hiện, bên trên không hề ghi lại công pháp thiên giai nào. Nói đến đây, giọng Tam trưởng lão hơi trầm xuống, sau đó nói, những chữ viết trên đó, ta hoàn toàn không hiểu, có vẻ như đến từ một thế giới khác, không hề giống với chữ viết ở thế giới này. Giọng Tam trưởng lão trở nên vô cùng trầm thấp, và trong sự chấn kinh và khó hiểu của Vệ Tông, Tam trưởng lão lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bất định, hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, rồi lạnh giọng hỏi, Vệ Tông, ngươi có biết vì sao chúng ta lại để ý đến ngươi, để quyền trục này chỉ có mình ngươi có thể lấy được không? Bỗng nhiên bị hỏi một câu như vậy, Vệ Tông có chút khó hiểu, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Vệ Tông vẻ mặt mờ mịt, Tam trưởng lão không vòng vo nữa mà nói thẳng, nói thật cho ngươi biết, Vệ Tông, quyển trục này, ban đầu chúng ta đã phát hiện trên người ngươi, trên người ta. Mắt Vệ Tông ánh lên vẻ kinh ngạc, hắn không chỉ kinh ngạc vì trên người mình vốn đã có quyển trục, mà còn kinh ngạc vì Tam trưởng lão có vẻ như đã biết mình từ rất lâu trước đây. Hắn nói bọn họ phát hiện mình, nhưng mình lại không có chút trí nhớ nào. Vệ Tông có chút khó hiểu, thấy Vệ Tông vẻ mặt khó hiểu, Tam trưởng lão khẽ lắc đầu, rồi nói, ngươi vẫn như trước kia, trí nhớ vẫn không tốt. Một thời gian sau ngươi sẽ mất trí nhớ, rồi quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cái gì? Vệ Tông bỗng mở to mắt, chuyện này, sao mình chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa, qua một thời gian lại sẽ mất trí nhớ. Vệ Tông có chút khó tin, chẳng lẽ lần mất trí nhớ này của mình không phải là lần đầu tiên? Thấy vẻ mặt này của Vệ Tông, Tam trưởng lão vẫn rất bình tĩnh, ông biết Vệ Tông có quá nhiều điều không hiểu, nên chậm rãi nói, Vệ Tông, ngươi đừng vội, nghe ta từ từ kể. Thực ra, lúc đầu chúng ta tìm thấy ngươi ở trong hư không vực ngoại. Khi đó, ta và mấy lão già khác đang rảnh rỗi đi dạo thì thấy một vệt sáng bao quanh thân thể từ chân trời. Vụt qua, vì khí tức trong luồng sáng kia quá mạnh, nên thu hút sự chú ý của mấy lão già chúng ta. Thấy ánh mắt Vệ Tông hướng về mình, Tam trưởng lão thở dài, kể lại chuyện cũ, khi đó, mấy lão già chúng ta không nghĩ nhiều, cảm thấy có lẽ có trọng bảo gì sắp xuất thế, nên ai nấy đều rất hưng phấn, bay về phía luồng sáng kia, định cướp trọng bảo trước, nhưng khi đến nơi, chúng ta mới phát hiện, không hề có trọng bảo gì, chỉ có một thân thể. Trên người không có mảnh vải che thân, thứ duy nhất là quyển trục này, bị nắm trong tay. Nói đến đây, Tam trưởng lão cố ý liếc nhìn Vệ Tông, rồi thản nhiên nói, Vệ Tông, bây giờ chắc ngươi cũng đoán được, thân thể trần trụi kia chính là ngươi, mà quyển trục kia, chính là thứ ngươi đang cầm trên tay. Dừng một lát, Tam trưởng lão tiếp tục nói, lúc đó, chúng ta không thấy bảo vật gì, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng, nhưng khí tức khủng khiếp kia không phải là giả, mà trên người ngươi lại không có hương vị cường đại nào. Thế nên, mọi sự chú ý của chúng ta đều đổ dồn vào quyển trục trên tay ngươi. Cảm thấy nó có thể là một bảo vật khó lường. Thế là, chúng ta liền trực tiếp lấy quyển trục này từ tay ngươi. Mở ra xem, nhưng, điều khiến chúng ta thất vọng là, những phù văn trên đó đều là thứ chúng ta chưa từng thấy. Dù kiến thức của chúng ta rộng lớn, nhưng loại chữ viết này là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Thế nên, quá thất vọng, chúng ta biết quyển trục này tạm thời không có tác dụng gì, mà cần từ từ nghiên cứu sau khi trở về. Lúc đó, vì nghĩ ngươi có thể biết ý nghĩa của chữ viết trên quyển trục, chúng ta đã mang cả thân thể của ngươi đi, chỉ có điều, mọi chuyện sau đó không suôn sẻ như chúng ta tưởng tượng. Ngươi sau đó tỉnh lại, nhưng lại mất hết ký ức. Chương 1962, mất trí nhớ theo giai đoạn. Tam trưởng lão nhìn Vệ Tông, rồi chậm rãi nói, khi biết ngươi đã mất hết ký ức, ý định nhờ ngươi xem quyển trục của chúng ta cũng phai nhạt đi. Vì với tình trạng của ngươi, dù có nhìn quyển trục cũng không có tác dụng gì, vì vậy, chúng ta định tự nghiên cứu quyển trục này. Xem có thể lĩnh hội được gì từ đó không? Nghe đến đây, Vệ Tông cũng thản nhiên mở miệng, chen ngang, chắc chắn các ngươi không tìm hiểu ra được gì đúng không? Đúng vậy, Tam trưởng lão cũng liếc Vệ Tông, rồi cười khổ nói, lúc đó chúng ta có chút đánh giá cao bản thân, dù đối diện với quyển trục này, vẫn không tìm hiểu ra được gì. Sau đó, chúng ta cảm thấy, cởi chuông phải do người buộc chuông, nên đem quyển trục trực tiếp đưa đến trước mặt ngươi, muốn xem ngươi có thể nhìn ra gì không? Nhưng rất đáng tiếc, lúc đó ngươi đã mất hết trí nhớ, đối diện với quyển trục, vẫn giống như chúng ta. Mặt mày ngơ ngác, sau đó, chúng ta cũng hết cách, nghĩ đủ mọi cách để giúp ngươi khôi phục ký ức, đủ loại thủ đoạn đều đã vận dụng, thậm chí ta còn dùng hết những dược liệu quý giá mà ta đã cất giữ nhiều năm. Tất cả đều dùng cho ngươi, nhưng rất đáng tiếc, căn bản không có tác dụng. Hơn nữa, điều khiến chúng ta cảm thấy khó tin nhất là, dù ngươi có một chút ký ức trong khoảng thời gian đó, nhưng chỉ vài tháng, hoặc có lẽ còn chưa đến một tháng, ngươi lại sẽ mất trí nhớ, ngay cả chúng ta là ai cũng sẽ quên, hiện tượng mất trí nhớ sau một khoảng thời gian như thế. Chúng ta thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí, chúng ta còn đặc biệt kiểm tra thần hồn của ngươi, nhưng thần hồn của ngươi vô cùng kiên cố, cũng vô cùng sâu thẳm, ngay cả chúng ta cũng không thể dò xét được gì, điều duy nhất chúng ta có thể biết là thần hồn của ngươi dường như đang không ngừng mục nát. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ, nói đến đây, ngay cả Tam trưởng lão cũng lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt. Đối với một cường giả như ông, không có gì đáng sợ hơn sự mục nát của thần hồn. Dù thân thể có mục nát, vẫn có thể thay một bộ mới. Nhưng nếu cả thần hồn đều mục nát thì không có cách nào. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Vì vậy, khi Tam trưởng lão thấy thần hồn của Vệ Tông không ngừng mục nát, ông đã ý thức được, con người Vệ Tông tuyệt đối không hề đơn giản. Dù sao, người bình thường không có tư cách để thần hồn mục nát. Chỉ có một ít nhân vật đại năng có xúc động cấm kỵ mới có thể làm được. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái quyển trục vô cùng thần bí này lại ở ngay từ đầu trên người Vệ Tông. Có thể có bảo bối như vậy, thân phận Vệ Tông sao có thể đơn giản như vậy? Bởi vậy, sau khi ý thức được một điểm này, đám người lâm vào một chút mâu thuẫn. Đầu tiên, bọn họ muốn Vệ Tông khôi phục trí nhớ, như vậy mới có thể nói cho bọn họ những thứ trên quyển trục. Nhưng mặt khác, bọn họ lại dần dần bắt đầu sợ Vệ Tông, bởi vì thực lực của Vệ Tông thật sự quá thâm bất khả trắc. Nếu Vệ Tông khôi phục ký ức, thực lực còn mạnh hơn bọn họ, vậy phải làm sao? Lúc đó, đừng mong Vệ Tông sẽ nói cho bọn họ thông tin về quyển trục. Không giết bọn họ đã là may mắn. Bởi vậy, lúc này, đám người Tam trưởng lão cũng có những ý kiến khác nhau. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn Vệ Tông, nhàn nhạt mở miệng, lúc đó, chúng ta vốn có 3 người, nhưng 2 người kia không muốn ngươi tiếp tục tiếp xúc với quyển trục. Bọn họ có chút sợ, sợ ngươi một khi khôi phục ký ức sẽ bất lợi cho chúng ta. Thế là, dù ta phản đối thế nào, cuối cùng cũng không có tác dụng gì, bọn họ vẫn mang quyển trục đi, chỉ để lại ngươi bên cạnh ta. Nghe Tam trưởng lão nói, Vệ Tông ngược lại có chút hứng thú, thật thú vị, theo ý hắn, mình còn đi theo hắn một đoạn thời gian dài. Hắn vậy mà không biết, giữa 2 người lại còn có mối liên hệ như vậy. Bất quá, nói đi thì nói lại, những điều này cũng chỉ là lời nói một phía của Tam trưởng lão. Không thể hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, lúc này Tam trưởng lão mặc kệ Vệ Tông có tin hay không. Hắn chỉ tự nói, còn Vệ Tông có tin hay không là tùy hắn. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn sâu vào Vệ Tông, sau đó nói, Vệ Tông, lúc đó ta không giống bọn họ. Bọn họ cảm thấy ngươi một khi thức tỉnh ký ức sẽ là chuyện xấu với chúng ta. Nhưng chỉ có ta không nghĩ vậy, ta cảm thấy lai lịch của ngươi bí ẩn, có thể là khách đến từ thế giới khác, nếu thật sự thức tỉnh trí nhớ, có lẽ sẽ mang lại cho ta sự dẫn dắt mới. Điểm này chính là chỗ cao minh của Tam trưởng lão, so với 2 người kia, tầm nhìn của hắn cao xa hơn. Hơn nữa, qua lời hắn, dường như hắn đã biết những thế giới vô số này căn bản không chỉ có một. Lúc này, dù nghe Tam trưởng lão nói vậy, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ không nghe lọt tai. Thấy Vệ Tông như vậy, Tam trưởng lão chỉ cười, hắn biết Vệ Tông lúc này còn rất cảnh giác với mình, căn bản không dễ tin lời hắn, điều này rất bình thường, dù Vệ Tông mất trí nhớ, hắn vẫn có thể hiểu được, dù sao, nếu mình đột nhiên gặp một người không quen biết, nói mình quen thân với họ thế nào, là bạn thân của mình cũng sẽ không tin, bởi vậy, lúc này Tam trưởng lão không thể làm gì khác ngoài việc cung cấp thêm chi tiết để Vệ Tông tin, đồng thời cũng để Vệ Tông thử xem có thể nhớ lại quá khứ của họ không. Lúc đó, ta đã dùng rất nhiều cách để giúp ngươi khôi phục ký ức. Những vật phẩm quý giá, dược liệu chân quý mà ta nói trước đó đều đã dùng hết vào lúc đó. Chỉ tiếc, dù ta trả giá cao hơn nữa, ngươi vẫn cứ mất trí nhớ sau một khoảng thời gian, căn bản không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trước đó. Hơn nữa, ta nhạy bén nhận thấy, mỗi lần ngươi mất trí nhớ, mức độ mục nát của thần hồn lại tăng lên một bước, trở nên kinh khủng hơn. Lúc đó thấy cảnh tượng này, ta vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì theo mức độ mục nát của thần hồn ngươi, nếu là người bình thường đã sớm chết, không thể chết lại. Nhưng người vẫn như không có chuyện gì, tựa hồ không có cảm giác gì. Tam trưởng lão cũng vô cùng khó tin. Đây là lần đầu hắn gặp tình huống như vậy. Thực lực của Vệ Tông thật khiến hắn mở mang tầm mắt. Nghe đến đây, Vệ Tông nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì. Qua một khoảng thời gian lại mất trí nhớ. Tiếp đó thần hồn trở nên mục nát. Chương 1963, mục đích thí luyện. Ngay khi Vệ Tông trầm mặc suy tính, Tam trưởng lão tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù là ta cũng chỉ có thể từ bỏ ngươi, dù sao, lúc đó ta đã bỏ ra rất nhiều đại giới cho ngươi nhưng vẫn không thu được gì. Thậm chí, lúc đó ta còn bắt đầu hối hận, ta còn nghi ngờ việc đưa ngươi đi có phải là một sai lầm hoàn toàn không. Lúc đó, ta nên giống bọn họ, chọn quyển trục rồi cùng nhau lĩnh hội, dù chúng ta không hiểu những văn tự trên quyển trục, nhưng tìm hiểu lâu có lẽ sẽ hiểu được. Nói đến đây, Tam trưởng lão thở dài một hơi, nói thì nói vậy, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, hắn căn bản không hề hối hận, điều này chứng tỏ đằng sau chắc chắn có chuyện gì xảy ra khiến hắn từ bỏ ý niệm hối hận. Quả nhiên, rất nhanh, Tam trưởng lão tiếp tục nói, vốn là, khi ta định từ bỏ thì một đại sự xảy ra, một cường giả ma tu, tự xưng là Thiên Ma Vương, rồi giết thẳng đến Hạo Tiềm Tông, một trong những tông môn mạnh nhất lúc bấy giờ, rồi đồ sát Hạo Tiềm Tông từ trên xuống dưới, sau đó biến tông môn này thành ma tông của mình. Chuyện này chấn động toàn bộ thiên hạ, dù sao, Hạo Tiềm Tông là một trong những thế lực khó trêu chọc nhất thiên hạ. Thái thượng trưởng lão của họ còn là nhân vật hàng đầu cấp thất tinh trong truyền thuyết. Nhưng ngay cả tồn tại như vậy cũng như sâu kiến trước mặt tên ma vương đó. Căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa, lúc đó, khi biết tin này, chúng ta cũng chỉ là kinh sợ tột độ. Nhưng tin tức tiếp theo mới khiến chúng ta hoảng sợ. Nói xong, Tam trưởng lão nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, đó là, chúng ta biết, trên người tên Thiên Ma Vương đó cũng có một quyển trục giống hệt quyển trục trên người ngươi. Về việc chúng ta biết được bằng cách nào thì rất đơn giản. Vì chính Thiên Ma Vương tung tin này. Hắn chiêu cáo thiên hạ rằng bất kể ai thấy loại quyển trục này, hãy mang quyển trục và chủ nhân của nó đến trước mặt hắn. Hắn sẽ trọng thưởng, toàn bộ bảo vật trong Hạo Tiềm Tông sẽ cho tùy ý lựa chọn. Lúc đó, sau khi biết tin này, chúng ta nghĩ ngay đến ngươi, đều có loại quyển trục như vậy, ngươi và tên Thiên Ma Vương chắc chắn có liên quan. Hơn nữa, có lẽ thực lực thật sự của ngươi cũng không kém tên Thiên Ma Vương kia. Lúc đó, sau khi biết tin này, mấy người chúng ta vô cùng hoảng sợ. Lúc đó, hai người kia đã có chút sợ hãi, muốn hiến ngươi cho Thiên Ma Vương. Dù sao, ngươi ở bên cạnh chúng ta luôn là một ẩn số. Nhỡ đâu lúc nào đó ngươi thức tỉnh trí nhớ, giết hết chúng ta thì không ổn. Hơn nữa, bọn họ cũng không hiểu quyển trục kia, chỉ bằng hiến cho Thiên Ma Vương, còn có thể kiếm được chút lợi lộc từ hắn. Vậy nên các ngươi muốn hiến ta cho Thiên Ma Vương? Vệ Tông khẽ ngẩng mắt, dưới ánh mắt của hắn, Tam trưởng lão tự nhiên lắc đầu kiên quyết, chắc chắn là không, nếu lúc đó ta hiến ngươi cho Thiên Ma Vương thì người đối thoại với ngươi lúc này không phải là ta, mà là tên Thiên Ma Vương kia. Dừng một chút, Tam trưởng lão tiếp tục nói, lúc đó, thực ra chúng ta đều muốn từ bỏ ngươi, nhưng mà, tên Thiên Ma Vương đó sát tâm quá nặng, chúng ta cũng không quá tin hắn, nếu thật sự nộp ngươi cho hắn, sau đó hắn trở mặt, giam lòng chúng ta thì biết làm sao? Lo lắng của hắn cũng không phải không có lý, dù sao, một kẻ động chút là tàn sát cả tông môn, không chừa một ai như Thiên Ma Vương, trông chờ hắn giữ lời hứa thì có lẽ là một hy vọng xa vời. Không ai muốn tin Thiên Ma Vương cả, Tam trưởng lão và những người khác cũng không ngoại lệ. Sau một hồi cân nhắc, Tam trưởng lão và hai người bạn cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục quan sát Vệ Tông một thời gian. Trong thời gian quan sát, dường như không có thông tin gì về quyển trục khác, tính tình của tên Thiên Ma Vương càng ngày càng nóng nảy. Hắn bắt đầu không ngừng mở rộng thế lực, gây xung đột với các thế lực khác. Tuy nhiên, dưới sự áp chế tuyệt đối về vũ lực của Thiên Ma Vương, dù là thế lực nào cũng không thể lấy được lợi ích từ tay hắn. Cuối cùng đều thất bại, thấy Thiên Ma Vương không kiêng nể gì mà điên cuồng khuếch trương. Tam trưởng lão cũng có chút không nhịn được, hắn cảm thấy nếu Thiên Ma Vương cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa đến mình, mà lúc đó, e là cả thế giới sẽ lâm vào chấn động, còn họ lại không có sức mạnh chống lại Thiên Ma Vương. Người duy nhất có hy vọng chống lại Thiên Ma Vương có lẽ chỉ có Vệ Tông đang mất trí nhớ. Với ý nghĩ đó, Tam trưởng lão và hai người kia rất muốn đánh thức ký ức của Vệ Tông. Thế là, họ đã nghĩ ra đủ mọi cách, không ngờ, họ đã tìm ra một chút, Vệ Tông dường như đã khôi phục một chút ký ức, có chút ấn tượng về quyển trục này, trong một lần Vệ Tông tỉnh lại sau khi mất trí nhớ. Khi nhìn lại quyển trục đó, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm, lại trở về điểm ban đầu, luẩn quẩn qua lại, sau khi lẩm bẩm không lâu, Vệ Tông hoàn toàn hôn mê, khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì về chuyện trước đó. Dù ký ức của Vệ Tông vẫn còn rất tệ, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến Tam trưởng lão cảm thấy khó tin. Ví như câu Vệ Tông nói, trở về điểm ban đầu, rốt cuộc là ý gì? Họ cảm thấy tiếp tục như vậy không ổn, nếu muốn Vệ Tông khôi phục hoàn toàn trí nhớ, cần một chút kích thích mạnh, quan trọng nhất là ở quyển trục, nhất định phải khiến Vệ Tông coi trọng khái niệm về quyển trục. Để Vệ Tông biết mình luôn tìm kiếm một quyển trục, cuối cùng trong tình huống mất trí nhớ, để Vệ Tông có được quyển trục, như vậy, có lẽ Vệ Tông sẽ đột ngột kích động khi nhìn thấy quyển trục, rồi khôi phục ký ức. Chính vì điều này mà họ đã thiết kế cuộc thí luyện trước đây. Một cuộc thí luyện đặc biệt dành cho Vệ Tông. Chương 1964, chỗ tốt. Tất cả những điều này vốn dĩ đều là chuẩn bị cho Vệ Tông. Chỉ là Vệ Tông không hề hay biết. Hơn nữa, đến tận bây giờ, đầu óc Vệ Tông vẫn còn mông lung, mất trí nhớ liên tục, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Còn một điều rất quan trọng, đó là, hắn có thực sự tin Tam trưởng lão trước mặt không? Nếu như cái gọi là mất trí nhớ liên tục chỉ là bịa đặt, một lời nói dối để lừa gạt mình thì sao? Nhân lúc mình không nhớ chuyện đã qua, bịa ra lời nói dối để lừa mình, nếu như vậy, vậy phải làm sao? Vệ Tông không thể nghĩ rõ, vì hiện tại hắn biết quá ít chuyện, điều này rất bất lợi cho hắn. Hắn chỉ cảm giác, trên thế giới này, dường như ai cũng muốn lừa gạt mình, không có ai đáng tin cả. Bởi vậy, rất nhanh, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, dù trong lòng không tin Tam trưởng lão này, nhưng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài, không nói những chuyện khác. Tam trưởng lão này hiện tại xem ra vẫn muốn lợi dụng mình. Bởi vậy, hai người hẳn sẽ không nhanh chóng trở mặt. Theo lý thuyết, Vệ Tông lúc này vẫn có thể mượn sức của Tam trưởng lão này. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông chậm rãi thở ra một hơi, Tam trưởng lão tự nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Vẫn tiếp tục nói với Vệ Tông, hiện tại xem ra, có vẻ như cách của chúng ta đã có chút hiệu quả. Ngươi hẳn đã hồi tưởng lại một chút chuyện cũ rồi, đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Tam trưởng lão, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, rồi thấy vẻ mặt thất vọng của Tam trưởng lão, hắn lại gật đầu một cái, rồi nói, ta đúng là nhớ ra được một chút, nhưng không nhiều, hơn nữa. Vệ Tông nhíu mày, dường như đang rơi vào một sự hoang mang, thấy Vệ Tông như vậy, Tam trưởng lão vội hỏi, hơn nữa gì, người gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao? Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ là mỗi lần ta mất trí nhớ, trong đầu đều xuất hiện vô số ký ức ở thế giới khác. Khi nói điều này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn cũng muốn thăm dò một chút thông tin từ Tam trưởng lão. Thế là hắn nửa thật nửa giả, kể lại chuyện của mình ở thế giới trước, đồng thời cũng nói lại về tầm quan trọng của những quyển trục đó. Nghe những lời này của Vệ Tông, Tam trưởng lão rõ ràng ngây người, tuy nhiên, sau khi nghe xong, dường như hắn cũng nghĩ ra điều gì, sắc mặt có chút ngưng trọng, tình huống của ngươi, hình như ta đã từng thấy trong một cuốn cổ tịch, Vệ Tông hơi nghiêng đầu, nảy sinh chút hứng thú, trên đời này lại có cổ tịch ghi chép chuyện như vậy. Hắn lập tức tò mò, tuy nhiên, lúc này Tam trưởng lão lại lắc đầu, đúng, là một cuốn cổ tịch, đáng tiếc ta cũng chỉ liếc qua rất lâu trước đây, nội dung trên đó ta cũng đã quên gần hết rồi, xem ra, hay là muốn trở về tìm một cái, chờ ta tìm được, lại nói cho ngươi. Tam trưởng lão lúc này dường như muốn trở về tìm cái cổ tịch kia, sau đó đem nội dung phía trên nói cho Vệ Tông nghe. Vệ Tông cũng không có gì ngoài ý muốn, đối với tình huống của mình, Tam trưởng lão này xem ra còn để bụng hơn cả chính mình. Hắn chắc chắn là có chút hy vọng ở ta, chỉ là không nói rõ với mình thôi, bất quá như vậy cũng tốt. Vệ Tông vốn không sợ người khác lợi dụng mình, chỉ sợ người khác vốn dĩ không thèm lợi dụng, đến tư cách bị lợi dụng cũng không có, như thế mới đáng sợ nhất. Lúc này, chỉ cần Tam trưởng lão này còn muốn lợi dụng mình, Vệ Tông không cần lo lắng hắn sẽ ra tay với mình. Ít nhất, trước khi mình còn giá trị lợi dụng, sự an toàn của bản thân không cần lo lắng. Lúc này Vệ Tông cũng muốn bắt đầu mượn sức mạnh của Tam trưởng lão, từng chút một tìm tòi chân tướng thế giới này, thay vì nói Tam trưởng lão lợi dụng Vệ Tông, chỉ bằng nói bọn họ lợi dụng lẫn nhau. Dù sao, Vệ Tông cũng không phải người lương thiện gì, hắn chưa bao giờ là người tốt lành, Tam trưởng lão muốn lợi dụng hắn, hắn tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, muốn lợi dụng Tam trưởng lão. Lúc này, Tam trưởng lão lại liếc nhìn Vệ Tông, sau đó tạm dừng chủ đề kia, suy nghĩ một chút rồi nói, Vệ Tông, đối với cái gọi là Thiên Ma Vương kia, người thật sự không có chút ấn tượng nào sao? Khi nói chuyện, ngữ khí của hắn rõ ràng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Thiên Ma Vương cường đại, mọi người đều quá rõ, hơn nữa lai lịch của Vệ Tông rất giống với Thiên Ma Vương. Trong lúc bất giác, giọng điệu của hắn trở nên trầm thấp không ít. Lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng hơi do dự một chút. Lúc trước khi giới thiệu thế giới kia, hắn không nói mình thấy quyển trục về Thiên Ma Vương, mà chỉ nói trên đó có rất nhiều quyển trục, ghi lại nhiều văn tự, mình không hiểu. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông thử thăm dò nói, cái này, cái gì Thiên Ma Vương? Ta đúng là không có chút ấn tượng nào, nhưng ngươi nói, Thiên Ma Vương kia cũng có quyển trục giống ta, mà trước đây trong mộng, ta cũng thấy rất nhiều quyển trục, trên đó có nhiều chữ ta không biết, có lẽ trong số quyển trục đó có cả tên Thiên Ma Vương này. Vệ Tông nói rất huyền chuyển, nghe Vệ Tông nói xong, Tam trưởng lão rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy Vệ Tông nói có lý, nhưng dù thế nào, hắn cũng chỉ nghe một mình Vệ Tông nói, Vệ Tông có thật lòng hay không, hắn không rõ, hắn muốn lợi dụng Vệ Tông là thật, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Tự nhiên thấy Vệ Tông không tin mình, nên những lời Vệ Tông nói ra có bao nhiêu phần thật. Thật sự không biết, bởi vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Tam trưởng lão vẫn tiếp tục nói, nếu vậy thì rất có thể, ta càng ngày càng cảm thấy, dù là ngươi hay Thiên Ma Vương, đều vô cùng thần bí. Ai, những nhân vật như các ngươi giáng xuống thế giới này, không biết là phúc hay họa cho chúng ta. Hắn thở dài, có vẻ thổn thức, nhưng theo Vệ Tông, gã này không có gì thổn thức, gã chỉ đang cảm thán chính mình thôi. Gã đang cảm thán vì sao trước đây không phá giải bí mật quyển trục trên người Vệ Tông, vì sao không nắm bắt được sức mạnh thần bí trong quyển trục của Vệ Tông, mà đến giờ vẫn không có chút manh mối nào. Tam trưởng lão này cũng không khác gì hai người kia, bọn họ đều muốn giành lợi từ Vệ Tông. Chương 1965, lôi kéo. Chỉ là, Tam trưởng lão khác hai người kia quá trần trụi, tướng ăn khó coi, biết Vệ Tông mất ký ức thì lập tức thay đổi sắc mặt, lấy quyển trục của Vệ Tông đi, còn Tam trưởng lão thì chọn thả dây dài, câu cá lớn. Từng chút một muốn Vệ Tông khôi phục ký ức, rồi từ đó đạt lợi ích, chỉ có thể nói, Tam trưởng lão này dù là thủ đoạn hay kiên nhẫn, đều cao minh hơn, chỉ tiếc, hắn gặp Vệ Tông vốn không dễ bị lừa, Vệ Tông gặp nhiều loại người rồi, có kẻ xông lên đánh giết, có kẻ giả bộ muốn thân thiết, đủ kiểu người, Vệ Tông thấy nhiều rồi, Tam trưởng lão, cũng chỉ là một người trong số đó, không quá nổi bật, kể cả thủ đoạn, so với Tam trưởng lão cao siêu, cũng không thiếu, bởi vậy, Vệ Tông không mấy mặn mà với Tam trưởng lão này. Hắn chỉ muốn thu thập thông tin về thế giới này từ gã thôi. Nghe Tam trưởng lão nhắc đến Thiên Ma Vương, Vệ Tông cũng nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó. Lúc trước trong giấc mơ, hắn thấy nhiều quyển trục, trong đó có một cái là của Thiên Ma Vương, mà đã xuất hiện ở thế giới này. Vậy nếu Thiên Ma Vương xuất hiện, những người khác thì sao? Những cường giả đến từ các vũ trụ khác, liệu có cùng lúc xuất hiện không? Vệ Tông rất nghi ngờ. Thế nên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn Tam trưởng lão, hỏi thẳng, Tam trưởng lão, ngoài ta và Thiên Ma Vương kia, có nhân vật nào khác có quyển trục không? Vệ Tông không rõ, nên hỏi luôn. Sau khi Vệ Tông hỏi xong, Tam trưởng lão sờ cằm, trầm tư, cái này, ta cũng không rõ lắm. Có thể có, cũng có thể không, dù sao cường giả cấp đó, nếu không muốn lộ diện, chúng ta không thể nào phát hiện được dấu vết của họ. Dù Tam trưởng lão nói không biết, không hiểu sao Vệ Tông vẫn cảm giác gã đang lảng tránh. Dường như né tránh điều gì, Vệ Tông thấy, khi trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt gã cứ lấp lánh, không hề nhìn thẳng mình. Gã đang sợ cái gì? Đây là một dạng không dám nhìn thẳng, một biểu hiện rõ ràng của việc giấu ý nghĩ thật, nói rõ lời gã nói không thật. Theo lẽ thường, Tam trưởng lão đang nói dối, gã chắc chắn đang giấu mình điều gì đó, Bởi vậy, Vệ Tông không vạch trần, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cũng phải, nhưng nếu có cường giả nào khác có quyển trục xuất hiện, mong ngươi cho ta biết. Nghe Vệ Tông nói, Tam trưởng lão vội gật đầu, sợ chậm một chút, trong lúc bất giác, khí thế của gã đã hoàn toàn bị Vệ Tông áp chế. Thực ra rất kỳ lạ, cảnh giới của Tam trưởng lão mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Có thể nói Tam trưởng lão chỉ cần động tay cũng có thể dễ dàng giết chết Vệ Tông. Nhưng trước mặt Vệ Tông, gã luôn thấy khí chàng bị áp chế, gã luôn cảm thấy một áp lực kỳ lạ, khiến gã luôn thấy ngột ngạt, trong lúc bất giác hạ thấp tư thái của mình. Điều này rất kỳ lạ, nhưng cũng chứng minh suy nghĩ trước đó của Tam trưởng lão. Đó là Vệ Tông tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Nếu hắn khôi phục ký ức, có lẽ sẽ đạt đến cấp bậc Thiên Ma Vương. Nếu mạnh như Thiên Ma Vương thì lợi hại thật. Trong mắt Tam trưởng lão, có tia sáng sâu thẳm lóe lên. Gã dường như nghĩ ra điều gì đó, thấy dáng vẻ của gã, Vệ Tông biết gã đang có quỷ kế, nhưng bản thân Vệ Tông cũng có quỷ kế riêng, cả hai chẳng ai hơn ai, không cần ai chê ai, nên đừng thấy hai người ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng thực tế, đủ loại mưu tính đang không ngừng diễn ra. Sau một hồi im lặng, Vệ Tông tiếp tục hỏi, bây giờ quyển trục đã trở lại tay ta, nhưng ta vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, nhiều ký ức trước đây vẫn còn mơ hồ. Vậy, ngươi định làm gì? Dù Vệ Tông hỏi, ngươi định làm gì? Thực tế câu này có ý là Tam trưởng lão định xử trí mình như thế nào? Giết thì chắc chắn không. Tam trưởng lão không giết mình, dù sao còn muốn lợi dụng mình, nhưng cũng không thể để mình đi, vì gã đã tốn công sức lớn mang mình về, là vì muốn bí mật của mình. Vậy nên, chỉ còn khả năng cuối cùng. Quả nhiên, một lát sau, Tam trưởng lão chậm rãi nói, Vệ Tông, thấy ký ức của ngươi chưa đầy đủ, trong thời gian này ngươi cũng không có chỗ nào để đi. Chi bằng cứ ở lại Lưu Vân Tông ta. Lưu Vân Tông ta không có gì khác, chỗ ở thì không thiếu, nếu ngươi không chê, tất cả sơn phòng ở đây đều có thể để ngươi lựa chọn. Lời Tam trưởng lão nói nghe rất thành khẩn, xem ra, để lôi kéo Vệ Tông, gã không màng đến lợi ích của môn phái, tất cả sơn phòng đều có thể để Vệ Tông chọn, nên biết, ngươi được ở trên những ngọn núi này, hoặc là trưởng lão, hoặc là luyện dược sư, luyện khí sư địa vị tôn quý, mà Tam trưởng lão lại nói tùy ý để Vệ Tông chọn. Ý bên ngoài đã quá rõ ràng, ý là, ngươi cứ yên tâm, tất cả sơn phòng, ngươi thích cái nào cứ nói với ta, dù người khác không đồng ý, ta cũng sẽ khiến họ đồng ý. Lời Tam trưởng lão nói, ý muốn lôi kéo Vệ Tông quá rõ ràng, nhưng nếu gã muốn lôi kéo, thì Vệ Tông cũng không ngại, dù sao, ai lại từ chối lợi lộc đưa đến tận cửa. Vừa hay, hắn chê đạo quán cũ nát, muốn tìm một chỗ mới, tất nhiên đạo quán cũ nát chỉ là một phần, quan trọng hơn là, cô gái kia cho hắn một cảm giác không tốt, cảm giác này rất kỳ lạ, đến Tam trưởng lão cũng không mang lại cho Vệ Tông cảm giác như vậy. Trong lòng Vệ Tông nghĩ một chút, rồi gật đầu, Tam trưởng lão yêu ái như vậy, nếu ta từ chối thì có vẻ không nể mặt ngài. Vệ Tông mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên, lúc này, Tam trưởng lão cũng đứng lên, lấy từ người ra một lệnh bài, đưa cho Vệ Tông, đây là lệnh bài của ta, thấy nó như thấy ta, ngươi cứ tự nhiên, thích gì cứ lấy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1966, giáo huấn, nếu có ai không phục, cứ đưa lệnh bài này ra, hắn sẽ nghe lời ngay. Khi nói, Tam trưởng lão rất tự tin, dù sao, với danh tiếng và uy vọng của gã trong Lưu Vân Tông, gã không tin có ai dám không nghe mình. Sau khi đưa lệnh bài cho Vệ Tông, Tam trưởng lão chậm rãi biến mất. Hắn rời đi, nhưng không hoàn toàn rời đi. Tuy ngoài mặt là đi, nhưng thực tế, hắn vẫn ẩn mình trong không gian mà Vệ Tông không thấy được. Theo dõi nhất cử nhất động của Vệ Tông, hoặc có lẽ là giám thị, hắn không thể bỏ qua Vệ Tông dễ dàng như vậy. Bất kể Vệ Tông làm gì, hắn cũng muốn xem. Lúc này, Vệ Tông trong lòng cười lạnh. Tam trưởng lão này thật đạo đức giả, lại còn giở trò giám thị với mình. Tam trưởng lão cho rằng mình có tu vi cao, chỉ cần che giấu là Vệ Tông không phát hiện được, nhưng thực tế không đơn giản vậy. Thực lực của Vệ Tông có lẽ không mạnh bằng gã, nhưng cảm giác của Vệ Tông mạnh hơn nhiều so với gã tưởng. Theo lý thuyết, dù Tam trưởng lão trốn, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi cảm giác của Vệ Tông. Trong cảm giác sâu xa của Vệ Tông, vị trí lờ mờ của Tam trưởng lão đã lộ ra rồi. Chỉ là, dù biết tất cả, Vệ Tông vẫn không nói gì. Hắn giả vờ không biết gì, chậm rãi cầm lệnh bài, sau đó đi ra khỏi căn phòng. Bên ngoài phòng, cô gái đã dẫn Vệ Tông đến vẫn đang đợi Vệ Tông. Lúc này, thấy Vệ Tông đi ra, nàng nhàn nhạt hỏi, thế nào, Tam trưởng lão nói gì? Không có gì, Vệ Tông lắc đầu, rõ ràng là không muốn nói những gì mình đã nói với Tam trưởng lão cho cô gái này. Lúc này, cô gái cũng hiểu rõ hành vi của Vệ Tông, nên nàng chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Ngược lại Vệ Tông thấy thế thì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ngươi đi theo ta sao? Cô gái lại hỏi Vệ Tông, nàng muốn Vệ Tông trở lại đạo quán kia, nhưng lúc này Vệ Tông không muốn vậy, nên dứt khoát lắc đầu, không được. Tam trưởng lão cho ta lệnh bài của gã, để ta tự đi tìm một nơi thoải mái. À, nghe Tam trưởng lão cho Vệ Tông lệnh bài, cô gái lập tức mắt sáng lên, hắn lại cho ngươi lệnh bài, chuyện này hiếm thấy thật đấy, dù sao, ta cũng đi theo hắn mấy năm rồi, chưa từng thấy hắn cho ai lệnh bài của mình, đến ta cũng không có, không ngờ, các ngươi gặp nhau không mấy lần, hắn đã tin tưởng ngươi như vậy. Trong giọng cô gái, dường như có được lệnh bài của Tam trưởng lão là một chuyện rất vinh dự. Nhưng Vệ Tông chưa bao giờ nghĩ đó là vinh dự, hắn biết, đây chỉ là một cách Tam trưởng lão lôi kéo mình mà thôi. Chẳng là gì cả, sau khi nói chuyện thêm với cô gái vài câu, Vệ Tông tìm cớ rồi rời đi, hắn không để ý thấy. Sau khi hắn rời đi, cô gái nhìn bóng lưng hắn, vốn đang cười nhẹ bỗng trở nên âm u, dữ tợn. Dù Vệ Tông không biết chuyện này, nhưng khi cô gái nhìn chăm chú, hắn vẫn cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác dùng mình dâng trào. Thiếu nữ này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại còn thần bí hơn cả Tam trưởng lão? Trong lòng Vệ Tông không ngừng lầu bầu, chỉ tiếc là không ai nói cho hắn biết câu trả lời. Toàn bộ hết thảy đều phải dựa vào chính hắn, tự mình truy tìm, đuổi đến chân chính đáp án. Sau khi Vệ Tông rời đi, cách xa thiếu nữ kia một chút, hắn mới rốt cuộc cảm nhận được hàn ý trên người mình đang dần dần tiêu tan. Điều này cho hắn biết, mình tạm thời đã tương đối an toàn, bất quá trong nháy mắt, Vệ Tông liền phản ứng lại, mình hình như đang muốn tìm một chỗ ở mới đúng. Thế là, Vệ Tông phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là những ngọn núi cao lớn, từng tòa cao vút trong mây, có những ngọn núi còn đi sâu vào vô tận không trung. Căn bản không nhìn thấy đỉnh, Vệ Tông đứng tại chỗ, chỉ hơi suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng bay về một hướng. Hắn thấy một ngọn núi, dường như rất không tệ, rất thích hợp cho hắn cư trú. Thế là, Vệ Tông lập tức bay đến. Lúc này, trên ngọn núi kia, có đệ tử nhìn thấy Vệ Tông đến, lập tức tiến lên chặn đường Vệ Tông, rồi lạnh lùng nói, ngươi là ai, mù mắt sao, nơi này là chỗ ngươi có thể tự tiện xông vào. Ngữ khí của hắn hết sức không khách khí, có giọng điệu này, tự nhiên là vì trên ngọn núi này có một chủ nhân vô cùng cường đại đang cư trú. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ là không chút hoang mang, hắn mỉm cười, trực tiếp lấy lệnh bài trong tay ra, rồi ném tới trước mặt đệ tử kia. Bây giờ, ta có tư cách tiến vào chứ? Vệ Tông nhàn nhạt nhìn đệ tử kia, đối phương đang cầm lệnh bài của hắn, mặt mày ngưng trọng liếc nhìn trên dưới, dường như đang kiểm chứng xem lệnh bài này là thật hay giả. Sau một lát, sắc mặt đệ tử kia biến đổi, rồi trực tiếp nắm lấy lệnh bài, hướng về phía Vệ Tông nói, giết hắn, gia hỏa này lại dám giả mạo lệnh bài của Tam trưởng lão. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, những đệ tử khác cũng không quan tâm, đồng loạt lao về phía Vệ Tông, dù sao, Vệ Tông gia hỏa này thật to gan, thậm chí ngay cả lệnh bài của Tam trưởng lão cũng dám giả mạo. Gia hỏa này không biết nghĩ như thế nào, nếu thật sự kinh động đến Tam trưởng lão trong truyền thuyết, thì dù có 9 cái đầu cũng không đủ cho hắn chết. Lúc này, ôm ý nghĩ như vậy, hầu như tất cả đệ tử đều lao về phía Vệ Tông. Số người của bọn họ không ít, có khoảng 7 người, hơn nữa, tu vi cũng đều cao hơn Vệ Tông. Vệ Tông chỉ đạt tiêu chuẩn tam tinh đỉnh phong, còn trong đó mấy người, thậm chí đã là tứ tinh, trong đó người mạnh nhất, cũng là người đã nhận lệnh bài của Vệ Tông, càng là tứ tinh hậu kỳ, thực lực vô cùng cường đại, khó lường. Đối mặt với một đám võ giả cường đại như vậy, cách Vệ Tông làm cũng rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đánh. Hắn thực sự cũng rất bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn căn bản không muốn động thủ, nhưng không chịu nổi gia hỏa này cứ muốn tìm đánh, vốn là Vệ Tông không muốn gây chuyện, nhưng ai bảo gia hỏa này cứ muốn lên đưa đầu đâu. Vệ Tông cũng hết cách, có những người đúng là thích gây sự, người không dạy dỗ hắn một trận, hắn sẽ mãi như vậy, chỉ khi ngươi giáo huấn hắn, để hắn trả giá đủ, hắn mới có thể phục tùng. Chương 1967, tự tìm cái chết. Đối với Vệ Tông, loại người này ngày thường hắn đã thấy quá nhiều, bởi vậy lúc này gặp lại loại người này, cũng không quá mức bất ngờ. Thấy mấy người xông tới, trên mặt Vệ Tông lộ ra chút hàn quang, đó là một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Sau một khắc, trong tay Vệ Tông ánh sáng bùng nổ, kiếm khí vô hình quét ngang qua, chém ngang một người ở trước mặt. Thấy Vệ Tông ra tay tàn nhẫn như vậy, những người phía sau đang xông lên lập tức dừng lại, bọn họ có chút sợ hãi, bất quá rất nhanh, người có tu vi cao nhất trong số đó dường như vẫn không phục. Ánh mắt hắn hung ác lóe lên, rồi đột ngột lao về phía Vệ Tông, dù sao hắn cũng là cường giả tứ tinh, còn Vệ Tông chỉ là tam tinh đỉnh phong, tu vi so với hắn vẫn kém không ít, bởi vậy lúc này, thấy Vệ Tông xuống tay tàn nhẫn như vậy, hắn cũng cảm thấy, nếu mình không bắt được Vệ Tông, thì người xui xẻo tuyệt đối là mình, dù sao, chính vì lời nói của mình mà bọn họ mới xông lên, mới khiến một đệ tử bên mình tử vong, nếu như hắn không thể bắt được Vệ Tông, đến lúc đó trưởng lão trách tội, hắn căn bản không thể gánh nổi loại trách nhiệm này. Bởi vậy, bất kể thế nào, người này phải bắt Vệ Tông lại. Rất nhanh, người này đã đến trước mặt Vệ Tông, đối mặt với thế tấn công hung hăng của hắn, Vệ Tông chỉ chậm rãi giơ tay lên, thực lực của đối phương quả thật không tệ, cảnh giới so với hắn cao hơn không ít, vì cảnh giới cao hơn, tu vi của hắn cũng càng hùng hậu. Đối mặt với người này, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được khí tức áp bức tầm thường trên người hắn. Nếu là tình huống bình thường, một võ giả tam tinh bình thường đối mặt với võ giả tứ tinh, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hầu như không cần nghĩ, liền sẽ chết không toàn thây. Bất quá, đối với Vệ Tông mà nói, tuy cảnh giới rất quan trọng, nhưng chỉ cao hơn một cảnh giới, thì khác biệt cũng không lớn. Đối với hắn, đối phương là tứ tinh, cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông chỉ chậm rãi giơ tay lên, rồi trong nháy mắt, kiếm khí cực kỳ sắc bén từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hướng về người kia bắn tới. Đối mặt với một kích như vậy của Vệ Tông, người kia dù sao cũng là cường giả tứ tinh, không giống với người trước đó, tu vi của hắn càng thâm hậu. Bởi vậy, hắn chỉ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, từng đạo lưu quang từ trên người hắn bùng phát ra, rồi hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, chậm rãi xoay tròn quanh thân thể hắn. Loại phù văn màu vàng này lập lòe một loại vẻ dày nặng, dường như là một loại pháp môn bảo vệ bản thân. Thấy tình cảnh này, Vệ Tông chỉ khẽ liếc mắt, rồi nhanh chóng cảm nhận được một tia thú vị. Gia hỏa này ngược lại là rất cẩn thận, dù cao hơn mình một cảnh giới, nhưng vẫn duy trì vô cùng tỉnh táo, không định dựa vào tu vi mạnh mẽ mà xông lên đánh giết, mà là nhanh nhạy duy trì an toàn của mình, tránh việc lật thuyền trong mương. Không thể không nói, người cẩn thận thường sẽ sống lâu hơn, nhưng có một ngoại lệ, đó là hắn gặp Vệ Tông thì cẩn thận cũng vô dụng. Vệ Tông muốn giết ngươi thì dù ngươi cẩn thận đến đâu cũng vô ích. Nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên một nụ cười, rồi trực tiếp tiến lên một bước, không cần suy nghĩ, ngón tay hắn khép lại, tạo thành hình dạng một thanh kiếm, rồi một đạo kiếm ảnh trực tiếp từ đầu ngón tay hắn xuất hiện, giống như có thể xuyên qua hư không, đi thẳng đến thân thể người kia, bắt đầu va chạm với phù văn màu vàng kia. Không thể không nói, phù văn màu vàng này vẫn có chút tác dụng, dù phải đối mặt với lực lượng kinh khủng của Vệ Tông, nó cũng chỉ run rẩy một chút, rồi không có bất kỳ dao động nào. Thấy vậy, trên mặt người kia cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nghĩ rằng Vệ Tông muốn đánh giết mình đã là rất khó khăn, nhưng thực tế có phải vậy không? Trên mặt Vệ Tông lại xuất hiện nụ cười quỷ dị, rồi chỉ thấy kiếm ảnh trên ngón tay hắn đột ngột thẩm thấu vào, trực tiếp xuyên qua phù văn màu vàng kia, sau đó đánh vào thân thể đối phương. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, vì phù văn màu vàng kia lúc này vẫn còn nguyên vẹn, không hề có bất kỳ dao động nào. Theo lý thuyết, một kích này của Vệ Tông đã xuyên qua, mà thủ đoạn phòng hộ của đối phương căn bản không có tác dụng. Khi nhìn thấy cảnh này, người kia đều ngây người, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực ra đối với Vệ Tông, điều này vẫn rất đơn giản, vì dù đối phương có cảnh giới cao hơn mình, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, chỉ là hiện tại sức mạnh bị áp chế trói buộc, sự trưởng khống sức mạnh và lý giải bản chất sức mạnh đều không phải là thứ đối phương có thể so sánh. Bởi vậy, đối với Vệ Tông, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu điểm yếu của phù văn màu vàng trên người đối phương, rồi nhanh chóng tìm ra sơ hở của phù văn kia. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tấn công vào sơ hở đó, căn bản không hề tạo ra chút gợn sóng nào. Hắn đã trực tiếp phá vỡ chiêu thức của đối phương, kiếm ảnh của Vệ Tông quét ngang xuống, nhục thân của đối phương trực tiếp vỡ tan. Dù lực phòng ngự của phù văn màu vàng có mạnh, thì cũng chỉ có tác dụng phòng ngự từ bên ngoài, thân thể hắn đã vỡ nát, thì dù phù văn màu vàng có mạnh đến đâu, cũng không còn tác dụng gì, căn bản không thể chữa trị thân thể của hắn. Cứ như vậy, bộp, một tiếng, thân thể của đối phương trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn trên đất. Thấy đồng bạn của mình liên tiếp chết đi, người cuối cùng đã hoàn toàn ngây người tại chỗ, toàn thân run rẩy, sắc mặt càng tái nhợt, run rẩy không ngừng, căn bản không dám tiến lên, hắn đã sợ đến phát hoảng. Đối mặt với Vệ Tông hung thần ác sát như vậy, hắn thực sự đã sợ đến tè ra quần. Bởi vậy, lúc này nhìn Vệ Tông chậm rãi đi về phía mình, hai chân của người kia càng mềm nhũn, rồi sau một khắc, trực tiếp ngã xuống đất, không dám nhúc nhích. Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức mất hết hứng thú. Hừ, biết thế này, sao lúc trước còn làm như vậy? Vệ Tông khẽ hừ một tiếng, vốn dĩ, hắn không hề có hứng thú đánh giết đám người này. Hắn chỉ đến đây, muốn chiếm lấy ngọn núi này thôi, và còn có lệnh bài của Tam trưởng lão. Vốn dĩ mọi chuyện lẽ ra phải rất thuận lợi, nhưng đám người canh cửa này, hết lần này đến lần khác muốn tìm chết, nhất định phải nói lệnh bài của mình là giả, còn muốn bắt mình, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vệ Tông cũng có chút cạn lời. Chương 1968, Tần Xuyên, hắn không hiểu, rõ ràng đôi khi, hoàn toàn có thể sống sót, nhưng đám người này, hết lần này đến lần khác muốn tìm đến cái chết, đây là ý gì, hắn hoàn toàn không rõ. Bởi vậy, sau khi giết hai người, Vệ Tông giờ cũng không còn hứng thú tiếp tục giết người. Đặc biệt là người cuối cùng kia, đã hoàn toàn ở trạng thái sợ hãi, hắn càng không có ý định đối phó đối phương, loại người này, chết trong tay mình, đều là sỉ nhục bản thân mình. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ nhìn hắn một cái cuối cùng, rồi trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, người kia nằm trên mặt đất, cuối cùng cũng thở phào một tiếng, sau đó mới bình tĩnh lại. Còn tốt, còn tốt, tên sát thần này, cuối cùng cũng đi rồi. Sau khi rời đi, Vệ Tông đi thẳng đến đỉnh núi. Hắn vốn không quan tâm ngọn núi này là của ai, cũng không quan tâm ở trên đó có nhân vật dạng gì. Hắn chỉ biết rằng, Tam trưởng lão đã hứa với mình, có lệnh bài này, muốn gì cũng được, vậy thì hắn cứ theo lời Tam trưởng lão mà làm. Hắn thích ngọn núi này, tự nhiên muốn trực tiếp chiếm lấy nó. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến trên đỉnh núi. Ở đây, có một tòa đại điện, và phía sau đại điện là một hoa viên, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Trong hoa viên, lại tụ tập không ít người. Nhìn qua, có khoảng mười mấy người, hơn nữa đều là nam nữ trẻ tuổi. Đáng quý hơn cả là khí tức trên người bọn họ, người nào cũng cường đại, người mạnh nhất trong số đó đã đạt đến tiêu chuẩn ngũ tinh đỉnh phong, thực lực này đã vô cùng đáng sợ. Dù sao lục tinh đã là trình độ của các trưởng lão, mà tam trưởng lão lục tinh đỉnh phong gần như là người mạnh nhất của môn phái này, vì vậy có thể thấy người ngũ tinh đỉnh phong này mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này việc Vệ Tông đến tự nhiên không thể qua mắt được những người này, bọn họ vốn đang uống rượu vui vẻ, không khí hòa thuận, lúc này thấy một người lạ đột nhiên xông đến, tự nhiên có chút không vui. Trong số đó người mạnh nhất cũng chính là cường giả ngũ tinh đỉnh phong kia, hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ, tên là Tần Xuyên. Lúc này Tần Xuyên nhìn Vệ Tông, lông mày hơi nhíu lại, ngươi là ai? Ta nhớ là ta đã dặn không ai được tự tiện xông vào đây, ngươi không nghe sao? Bất kể là ai, Vệ Tông hơi ngẩn ra rồi cười nói, ngươi là tông chủ của tông môn này, khẩu khí lớn thật, gia hỏa này khẩu khí lớn thật, không biết còn tưởng hắn là tông chủ. Lúc này khi Vệ Tông vừa nói xong, như thể nghe được chuyện gì buồn cười, tất cả những người còn lại cũng cười lớn. Trong khoảnh khắc, nơi đây trở thành một biển vui vẻ. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút hứng thú. Thú vị, xem ra, ta vừa nói điều gì đó thú vị, phải không? Ngươi vẫn rất tự biết mình đấy. Một thanh niên cười ngả nghiêng, rồi chỉ vào Tần Xuyên bên cạnh, nói với Vệ Tông, ngươi, đến cả Tần Sư Huynh cũng không nhận ra. Hắn chính là đệ tử duy nhất của tông chủ chúng ta. Cũng là người được dự định kế nhiệm tông chủ tiếp theo. Ở một mức độ nào đó, lời hắn nói tương đương với lời của tông chủ. Người vừa nói cũng là con trai của một trưởng lão, tên là Hải Huyền. Lời Hải Huyền nói cũng không sai, vì Lưu Vân Tông chỉ có một người đệ tử như Tần Xuyên. Đồng thời tu vi thực lực của Tần Xuyên lại vô cùng cường đại. Trong thế hệ trẻ không ai sánh bằng, thực lực của hắn gần như đã đạt đến trình độ của rất nhiều trưởng lão. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn gần như có thể đột phá đến trình độ các trưởng lão. Hắn có thiên phú như vậy, tông chủ tự nhiên cũng rất coi trọng hắn. Vì vậy, khi Tần Xuyên còn chưa là tông chủ, đã được hưởng rất nhiều đặc quyền. Trong tông môn, đãi ngộ của Tần Xuyên gần như không khác gì tông chủ. Vì rất nhiều người đều biết, gần như chắc chắn hắn sẽ là người kế nhiệm tông chủ tiếp theo. Liền rất nhiều trưởng lão, ngày thường nhìn thấy Tần Xuyên, cũng khách khí, tuyệt đối sẽ không đi đắc tội. Lúc này gặp Vệ Tông sau đó, trên mặt Tần Xuyên cũng xuất hiện một nụ cười lạnh như băng. Rất có ý tứ, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua một kẻ dám đối với mình làm càn như vậy. Bởi vì ngày thường hắn đều được đối đãi như tông chủ, tất cả mọi người đều cung cung kính kính với hắn, lúc này duy chỉ có Vệ Tông này một bộ dạng căn bản không hề cung kính, điều này khiến Tần Xuyên rất khó chịu, đồng thời cũng làm cho hắn sinh ra một chút hứng thú với Vệ Tông. Ngươi cái tên này thậm chí ngay cả Tần sư huynh cũng không biết, ta thậm chí còn hoài nghi ngươi có phải người của tông môn chúng ta không. Lúc này một thiếu nữ chậm rãi mở miệng, nàng tên là Ngô Điệp, cũng là con gái của một vị trưởng lão, bọn họ một số người này cũng là theo phân phó của cha chú, đã sớm tạo mối quan hệ với Tần Xuyên, dù sao chỉ cần Tần Xuyên lên ngôi, vậy bọn họ chính là tâm phúc của Tần Xuyên, đến lúc đó, địa vị tuyệt đối sẽ càng thêm vững chắc. Kỳ thực, Tần Xuyên cũng biết rõ điều này, biết những người này ở bên cạnh mình cũng chỉ vì nịnh bợ mình, từ trên người mình vơ vét lợi ích, hoặc là vì địa vị của mình mà suy nghĩ. Bất quá, mặc dù biết vậy, Tần Xuyên căn bản không quan tâm. Thứ nhất, hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác như chúng tinh phủng nguyệt này. Thứ hai là, hắn cũng đang lợi dụng những người này. Bọn họ lợi dụng mình để củng cố địa vị của cha chú, mình cũng lợi dụng bọn họ, chỉ khi có được sự ủng hộ của những trưởng lão này, địa vị của hắn mới càng vững chắc, đồng thời, việc kế thừa vị trí tông chủ của hắn mới càng thêm kiên định. Bởi vậy, những người này xem như đúng theo nhu cầu, mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Bởi vậy, lúc này gặp phải một kẻ lỗ mãng xông tới như Vệ Tông, tất cả mọi người giống như phát hiện một món đồ chơi mới, muốn tìm chút niềm vui trên người Vệ Tông. Lúc này, thiếu nữ Ngô Điệp tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Nàng là người đầu tiên gây khó dễ cho Vệ Tông, ngươi cái tên này, chẳng những không biết Tần sư huynh, hơn nữa, ta thấy ngươi rất lạ mặt, chẳng lẽ, ngươi căn bản không phải đệ tử Lưu Vân Tông, mà trà trộn vào đây? Mặc dù việc trà trộn vào là không thể, nhưng Ngô Điệp vẫn tìm ra một lý do như thế, hướng thẳng vào Vệ Tông gây khó dễ. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông nhếch miệng mỉm cười, sau đó hắn không hề giấu giếm mà trực tiếp thừa nhận. Không sai, ta đúng là không phải đệ tử Lưu Vân Tông, chỉ là có người mang ta đến đây. Hơn nữa hắn nói, mặc kệ ta muốn gì, ở trong Lưu Vân Tông, cũng có thể tùy tiện lấy. Nghe được lời của Vệ Tông, những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Chương 1969, chấn không được. Bất quá, sau một thoáng kinh ngạc, tất cả mọi người đều cười phá lên, tiếng cười lớn đến mức vang dội cả đất trời. Ha ha ha ha, người này điên rồi sao? Ha ha, ta thấy hắn nói chuyện có chút điên điên khùng khùng, có lẽ đúng là người điên, còn nói cái gì thích đồ vật thì tùy tiện lấy. Hắn cho rằng Lưu Vân Tông là nơi nào? Đúng là tự tìm đường chết. Nhìn thấy đám người cười vang, sắc mặt của Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh. Lúc này, ngay cả Tần Xuyên cũng mặt không đổi sắc nhìn Vệ Tông. giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Lúc này, tất cả mọi người đang cười lớn. Hắn mặc dù không cười, nhưng sự mỉa mai trong mắt không hề thua kém bất kỳ ai. Lúc này, đợi đến khi tiếng cười của đám người dần ngừng lại, Tần Xuyên mới chậm rãi mở miệng. Ngươi thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Ngươi nói loại chuyện này, ngươi cảm thấy chúng ta có tin không? Lúc này, đối diện với ánh mắt giễu cợt của đám người, sắc mặt Vệ Tông vẫn hoàn toàn bình thản. Hắn thản nhiên nói, các ngươi không tin thì không liên quan, dù sao ta chỉ biết người kia đã hứa với ta như vậy. Người kia, ánh mắt Tần Xuyên hơi chuyển, sau đó có chút hứng thú, là ai? Ta thật sự rất hiếu kỳ, trong Lưu Vân Tông chúng ta, lại có người dám cam đoan với ngươi chuyện như vậy, so với ngươi, người kia càng làm ta cảm thấy thú vị hơn một chút. Sau khi Tần Xuyên dứt lời, Vệ Tông không hề giấu giếm, trực tiếp ném lệnh bài trong tay tới, đây là lệnh bài của Tam trưởng lão, chính là ông ta đã hứa với ta, ông ta nói, mặc kệ ta thích thứ gì ở Lưu Vân Tông, cũng có thể tùy ý lấy, bây giờ, ta thích ngọn núi này của các ngươi, xin các ngươi rời đi, nơi này đã là của ta. Sau khi Vệ Tông chậm rãi nói xong câu này, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều biến mất, sự trào phúng trong mắt họ cũng biến thành nghi ngờ, bởi vì, nhìn bộ dạng của Vệ Tông, dường như không phải giả. Hơn nữa, nếu đúng là lời của Tam trưởng lão thì thật sự có chút phiền phức. Phiền phức hơn là, đây là địa bàn của Tần sư huynh, tên này lại muốn chiếm nơi này, cho dù là mệnh lệnh của Tam trưởng lão, e rằng cũng không ổn. Bởi vậy, lúc này đám người cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng theo dõi xem Tần sư huynh ứng phó như thế nào. Mà Tần Xuyên, sau khi nghe được lời của Vệ Tông, sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi, từ lúc đầu không thèm để ý và trào phúng, bỗng trở nên lạnh như băng. Tam trưởng lão, trong miệng hắn khẽ thì thầm hai chữ này, sau đó bỗng nhiên bắt lấy lệnh bài Vệ Tông ném tới. Rồi cẩn thận quan sát trên dưới, rất nhanh, con người của hắn hơi co lại, khác với những người không biết hàng bên ngoài, hắn liếc mắt đã nhận ra, lệnh bài này tuyệt đối là thật, không thể nào là lệnh bài giả. Theo lý thuyết, đây tuyệt đối là lệnh bài mà Tam trưởng lão đã cho hắn. Mà nói như vậy, lệnh bài của trưởng lão tuyệt đối không thể dễ dàng cho người khác. Ngay cả chân truyền đệ tử của mình cũng không thể, nếu đã cho, có nghĩa là người này cực kỳ được mình tin tưởng, người đó cơ bản có thể đại diện cho mình, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho vị trưởng lão này. Theo lý thuyết, lời Vệ Tông vừa nói là nhận phân phó của Tam trưởng lão. Điều này rất có thể là sự thật, bởi vậy, lúc này Tần Xuyên rất nhanh đã nghĩ đến điểm này, sau đó trong mắt hắn, tia sáng băng lãnh bỗng lóe lên, tiếp đó hắn nắm chặt lệnh bài trong tay, không hề buông ra, người cũng nhìn ra, lệnh bài này là thật à? Vệ Tông nhìn Tần Xuyên, chậm rãi mở miệng, thật thì sao? Tần Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, liếc Vệ Tông một cái, trong mắt, tia sáng băng lãnh không ngừng lóe lên, ánh mắt của hắn nhìn Vệ Tông đã có chút nguy hiểm. Dường như suy nghĩ, người này trước mặt chỉ là một con sâu kiến, có thể dễ dàng bị mình bóp chết, lúc này, có vẻ vẫn chưa biết nguy hiểm sắp ập đến, Vệ Tông vẫn vô cùng thản nhiên, nếu biết là thật, vậy hãy nhường lại ngọn núi này đi, nó là của ta, giọng Vệ Tông rất đương nhiên. Hả, dựa vào cái gì? Tần Xuyên cảm thấy buồn cười với giọng điệu của Vệ Tông. Thật nực cười, đây là địa bàn của mình, dựa vào cái gì ngươi một câu nói mà mình phải nhường lại? Mình không cần mặt mũi sao? Tần Xuyên căn bản không muốn cho. Hơn nữa, một khi thật sự nhường, mặt mũi của tông chủ đệ tử như mình để đâu? Nói cách khác, mặt mũi của tông chủ để đâu? Mặc dù Tam trưởng lão trong một đám đệ tử địa vị rất cao, cũng rất thần bí, nhưng vẻ thần bí thôi thì không đủ. Tuyệt đại đa số người cũng không gặp Tam trưởng lão bao giờ, càng chưa thấy ông ta ra tay. Về sự cường đại của Tam trưởng lão, cũng chỉ biết qua một vài ghi chép. Thiếu sự tưởng tượng thực tế, Tam trưởng lão rốt cuộc lợi hại đến mức nào, tu vi đạt tới cảnh giới nào, bọn họ hoàn toàn không biết. Bởi vậy, lúc này khóe miệng Tần Xuyên hơi nhếch lên một nụ cười. Hắn hướng Vệ Tông, thản nhiên nói, hả, dù là Tam trưởng lão, thì sao, ta là đệ tử tông chủ, đừng nói ngươi mang lệnh bài của Tam trưởng lão tới, cho dù bản thân Tam trưởng lão tự mình đến đây, ông ta cũng không dám nói để ta nhường ngọn núi này. Vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, có vẻ, Tam trưởng lão này không được tích sự gì, danh tiếng của ông ta căn bản không chấn được người, Vệ Tông còn tưởng rằng, chỉ cần lấy lệnh bài của Tam trưởng lão ra, đối phương sẽ cung cung kính kính, ngoan ngoãn nhường lại, không ngờ, vừa lên đã gặp phải một kẻ khó chơi, xem ra, lệnh bài của Tam trưởng lão này, vẫn chỉ là mánh khóe chiếm đa số, căn bản không có tác dụng lớn, bởi vậy, Vệ Tông cũng lười nói nhiều với kẻ này, bây giờ hắn chỉ muốn quay về tìm Tam trưởng lão, nói rõ tình hình, sau đó tiếp tục xem kịch, hắn muốn biết, rõ ràng trước đó đã khoác lác như thế, kết quả người của Lưu Vân Tông căn bản không chịu nhận. Hắn muốn xem, lúc này Tam trưởng lão chuẩn bị làm gì, là trực tiếp ra tay, hay là có biện pháp khác. Bất quá, lúc này thấy Vệ Tông muốn đi, Tần Xuyên lập tức không vui, hắn trực tiếp gọi Vệ Tông đang chuẩn bị rời đi lại. Rồi lạnh lùng nói, chờ đã, ngươi xem nơi này là chỗ nào, là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nghe được lời hắn nói, Vệ Tông vốn đã muốn đi, chậm rãi xoay người lại, bằng không thì sao, ngươi còn muốn thế nào? Giọng Vệ Tông vô cùng bình thản, Dường như, đối phương tuy có cảnh giới cao hơn hắn nhiều, nhưng căn bản không được hắn để vào mắt. Vệ Tông chính là tự tin như vậy. Chương 1970, bức bách, thật sự là tự tìm cái chết. Giọng của Tần Xuyên đã trở nên vô cùng âm trầm, sự không biết sống chết của Vệ Tông đã khiến hắn nổi giận. Sau khi phẫn nộ đến cực hạn, ngược lại trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười này, nhìn thế nào cũng thấy âm trầm, nhìn vào đã thấy kinh khủng. Lúc này Tần Xuyên, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như muốn xé tan Vệ Tông từ trong ra ngoài. Triệt để, bất quá, đối với Vệ Tông mà nói, ánh mắt của Tần Xuyên, thật sự không là gì cả. Ngươi muốn động thủ với ta? Giọng Vệ Tông hết sức bình thản. Bất quá, lúc này Tần Xuyên đột nhiên cười lạnh một tiếng, rồi chuyển ánh mắt nói, động thủ với ngươi, ngươi còn chưa xứng. Hắn đúng là nghĩ như vậy, dù sao mình là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, còn Vệ Tông chỉ là một tên tam tinh đỉnh phong, mình cách hắn hai đại cảnh giới, sự chênh lệch thực lực như vậy, dẫn đến trong mắt Tần Xuyên, Vệ Tông chỉ đơn giản như một con kiến. Bởi vậy, Tần Xuyên căn bản không để Vệ Tông trong lòng, thứ khiến hắn phải e ngại, cũng chỉ là tam trưởng lão sau lưng Vệ Tông. Ai cũng nói tam trưởng lão rất lợi hại, dù hắn chưa từng thấy tam trưởng lão, nhưng cũng biết đại danh của ông ta, chỉ là không biết, tam trưởng lão và sư phụ tông chủ của hắn, ai mạnh hơn một chút. Trong lòng Tần Xuyên, sư phụ của mình vẫn phải hơn một bậc, dù sao sư phụ của hắn là tông chủ. Bất quá, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông phía sau có tam trưởng lão, vẫn phải khiến hắn bận tâm một chút, nếu hắn cứ vậy mà trực tiếp ra tay với Vệ Tông. Đến lúc đó tam trưởng lão tìm tới cửa, hắn cũng không dễ ứng phó. Dù sao, mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ thì cũng không hay. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Tần Xuyên nhanh chóng có chủ ý. Ánh mắt hắn hơi chuyển, rất nhanh rơi xuống mấy người bên cạnh. Phải biết, lúc này người ở đây cũng không ít. Những người này ngày thường nịnh bợ hắn như vậy. Lúc này, có việc nhờ bọn họ hẳn sẽ không từ chối. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Xuyên lộ ra một tia biểu cảm âm hiểm. Sau một khắc, ánh mắt hắn lại chuyển, hướng về phía Hải Huyền gần mình nhất mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.